Chương 470, đến đỡ Ninh Thải Thần chương 470, đến đỡ Ninh Thải Thần Mạc lão đại thời khắc này sắc mặt đặc biệt tâm trầm, hắn làm sao đều không có nghĩ tới, đường đường Mạc gia gia chủ, bây giờ thế mà ngồi xổm ở bên ngoài nói mát. Mạc gia lão nhị yếu ớt mà hỏi, đại ca, hiện tại lão tứ toàn lực xuất thủ, không ngừng phá hư kế hoạch của chúng ta muốn hay không trước từ bỏ rơi ra hoàn này, trước quanh có tìm kiếm lão tứ giải quyết hết chuyện trong nước. Một khi bỏ mặc đối phương Mạc Kệ lời nói, chúng ta chắc chắn một con đường chết, dù sao lão tứ cũng không phải cái gì người tốt, để hắn thượng vị vậy chúng ta sẽ không còn chút điểm quyền thế, mà toàn bộ Mạc gia đều đem đối với chúng ta khởi xướng không có tận cùng truy sát. Điểm này không cần ngươi nhiều lời, ta có thể không biết sao. Nhưng vấn đề ở chỗ Ninh Thải Thần liên lụy quá lớn, mà chúng ta đã cùng đạo mình cùng Thanh Miểu Vương quốc phương diện đã đặt thành hợp tác hiệp nghị, một khi trái với điều ước, chúng ta bây giờ đều phải chết. Đừng đem bọn giá hỏa này xem như cái gì thiện nam tín nữ. Bọn hắn nhìn như là vì thiên hạ thương sinh, vì 16 quốc cương vực an bình, trên thực tế đều là một đám ngon nhân, chỉ cần chúng ta dám đơn phương đào tẩu, sẽ bỏ rơi hiệp nghị, như vậy bọn hắn liền sẽ tận hết sức lực triển khai đối với chúng ta truy sát. Đến lúc đó, lão tứ sẽ không chế cái toàn bộ Mạc gia, chúng ta cũng sẽ đứng trước tuyệt cảnh, đây là ngươi muốn xem đến kết quả sao? Mạc lão đại nghiêm nghị nói ra, hắn rất lo lắng huynh đệ mình đầu óc, căn bản là nhìn không rõ ngay sau đó thế cục, càng không biết đến cùng sự tình gì mới là trọng yếu nhất. Mạc lão nhị cũng rõ ràng đầu óc của mình cũng không thông minh, cho nên lập tức rủ xuống đầu, đặc biệt chăm chú mở miệng, kỳ thật ta từ đầu đến cuối cũng không biết, giết cái này Ninh Thải Thần đến cùng có chỗ tốt gì. Nếu như là ở trong nước lời nói, sát Ninh Thải Thần có trợ giúp chúng ta tại tông môn lập xuống cao hơn uy nghiêm, tốt hơn chỉ huy toàn bộ Mạc gia, nhưng là ở nước ngoài đánh chết, thế lực khác cũng sẽ phân công, chúng ta hoàn toàn không cách nào đạt tới thành lập được uy vọng hiệu quả. Mạc lão nhị rất nghi ngờ hỏi một chút, Mạc lão đại trong nháy mắt trầm mặt xuống, kỳ thật hắn cũng rất hoang mang, dọc theo con đường này chính mình theo đuổi đến cùng là cái gì? Dù là giết chết Ninh Thải Thần cũng sẽ không có nhờ vào chính mình, tương phản sẽ còn bởi vậy chọc giận Lan Nhược Giáo. Một cái Ninh Thải Thần không đáng sợ, một cái Lan Nhược Giáo cũng không đáng sợ. Chỉ khi nào Lan Nhược Giáo can đảm dám đối với chính mình hạ tử thủ lời nói, hậu quả kia chính là không cách nào tưởng tượng sự tình, dù sao Tiên Vũ Động Tiên cũng sẽ không vì mình đối mặt Lan Nhược Giáo như thế một phương thế lực lớn lựa giận. Hô, đột nhiên, một bóng người giáng lâm, cho thấy không phải tầm thường lực lượng, làm cho người ở chỗ này đều trong lòng vì đó run lên, mặc cho là ai cũng không nghĩ tới, Mạc gia hai đại cự đầu đều tại đây, thế mà không có kịp thời phát giác được đối phương đến. Người nào? Mạc lão nhị bèo một tiếng đứng người lên, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm người đến. Thanh Câu, Bạch Nhược Ninh. Năm chữ vừa ra, Mạc lão nhị khẽ giật mình, Mạc lão đại sắc mặt đổi biến, hạ giọng cảnh giác mà hỏi, Bạch Soái ngài lần này đến đây cần làm chuyện gì? Hắn đã từ một ít con đường thăm dò rõ ràng vị này Bạch Nhược Ninh lai lịch, là Thanh Câu một vị đỉnh cấp yêu đẹp trai, tương đương với tu sĩ nhân loại trung hóa thần viên mãn tồn tại. Đây chính là một vị cực kỳ không kém cường giả, dù là hai người liên thủ cũng đánh không lại nàng, cho nên Mạc lão đại dứt khoát lựa chọn phản kháng, muốn hiểu rõ Bạch Nhược Ninh lần này đến đây cần làm chuyện gì. Rất đơn giản, ta cần các ngươi giúp ta bắt cóc một người. Ai? Ninh Thải Thần. Ba chữ vừa ra, Mạc gia hai huynh đệ đều cứng ngắc đứng tại chỗ. Ninh Thải Thần? Lại là Ninh Thải Thần? Lần này, Mạc gia lão đại thật sự là có chút chịu không nổi, trầm giọng nói ra, nếu như ngươi là tới để cho chúng ta đối phó Ninh Thải Thần lời nói, có thể, nhưng muốn cho chúng ta cưỡng ép Ninh Thải Thần, không được. Vì sao? Bạch Nhược Ninh kích động mày liếu hỏi thăm. Đạo minh các loại phe thế lực đều là nhìn chòng chọc Ninh Thải Thần, trăm phương ngàn kế muốn giết chết Ninh Thải Thần, từ đó bước lên Lan Nhược Giáo cùng Long Hầu Quốc ở giữa chiến tranh. Càng là muốn mượn lấy cơ hội này hung hăng nhục nhã một phen Long Hầu Quốc, nếu như ngươi để cho chúng ta đi cưỡng ép đi Ninh Thải Thần, cái kia đạo minh các thế lực kế hoạch liền sẽ thất bại, bọn hắn sẽ đem đoàn khí toàn bộ phát tiết tại trên đầu của chúng ta, rõ chưa? Mạc lão đại lạnh giọng nói ra, Bạch Nhược Ninh có chút tán đồng gật gật đầu, tới lần cuối một câu, cái kia cùng ta có liên quan gì? Ngươi có phải hay không con mụ điên? Đây là cùng ngươi không có quan hệ, nhưng chúng ta không cần thiết vì ngươi đắc tội mấy nhà này thế lực. Ta thừa nhận, ngươi đến từ tại Thanh Câu, tầng này thân phận quả thật có thể bù đắp được không ít thế lực xuất thân, có thể ngươi cũng không phải Thanh Khâu cái gì trọng yếu đại nhân vật. Chỉ bằng ngươi bây giờ điểm ấy không quan trọng thân phận địa vị, coi là thật có thể đối phó được áp lực của chúng ta sao? Ân. Đối phương càng không vui mở miệng, từng tiếng quát mắng, phản phất là muốn chấn nhiếp Bạch Nhược Ninh. Cũng không phải lợi dụng thực lực bản thân, bọn hắn đoạn này không quan trọng thực lực tại Bạch Nhược Ninh trước mặt khẳng định là không chịu nổi một kích, chỉ có thể dùng đạo minh các thế lực liên thủ cái này một cái cực lớn lực uy hiếp đến chấn nhiếp Bạch Nhược Ninh. Đáng tiếc, Bạch Nhược Ninh căn bản không quan tâm những này. Nếu như các ngươi không chịu giúp ta mà nói, vậy ta hiện tại liền diệt sát đi hai người các ngươi, cũng không cần chuyển ra phụ thân của các ngươi, chúng ta Thanh Khâu còn không đến mức e ngại một cái chuyển thế tiên nhân, dù sao trong tộc chúng ta chuyển thế yêu tiên cũng không ít, ta vị kia tiểu chất nữ, đại tiểu thư chính là một vị chuyển thế hồ tiên. Bạch Nhược Ninh cao ngạo hất cằm lên, nếu bàn về tại thượng giới thân phận địa vị, các ngươi vị kia còn phải nghe theo nhà ta đại tiểu thư mệnh lệnh, cho nên các ngươi hiện tại hoặc là giúp ta một tay, hoặc là ngoan ngoãn đi chết. Mạc lão đại bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bản năng lui lại một bước, nuốt một ngụm nước và hỏi, ngươi vì sao nghĩ đến cưỡng ép Ninh Thải Thần? Trên người hắn có cái gì chỗ đặc thù? Rất đơn giản, chúng ta cần hắn trở thành ta Thanh Khâu con rể. Nhà ta đại tiểu thư bị hôn phu. Ân. Mạc lão đại trực tiếp mắt trợn tròn, vị kia Bạch thị chuẩn thánh nữ lai lịch cực lớn, là thượng giới một vị nào đó hồ tiên chuyển thế, thân phận địa vị cực kỳ cao thượng, có cần phải chiêu một cái Ninh Thải Thần vi phu con rể sao? Điểm này cũng không nhọc đến phiền các ngươi nhiều quan tâm, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói đi làm, ngày sau tự nhiên có chỗ tốt của các ngươi, thậm chí chúng ta có thể xuất binh thay các ngươi giải quyết hết hết thảy đối thủ, vô luận là vị kia Mạc gia lão tứ hay là Vũ quốc quân chủ, triều đình. Ta muốn điều kiện này hẳn là 10 phần phong phú, đủ để cho các ngươi tâm động đi. Tuy nhiên nhân loại đều từ trước đến nay lòng tham, cho nên ta cảnh cáo các ngươi một câu, chúng ta sẽ thay các ngươi diệt trừ những đối thủ này, nhưng không sẽ thay các ngươi làm sự tình khác, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Bạch Nhược Ninh lạnh lùng mở miệng, trực tiếp đem huynh đệ Mạc gia ý niệm trong lòng cho dập tắt. Huynh đệ Mạc gia lướt nhau, lộ ra rất là không cam lòng gật gật đầu. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng chúng ta như thế nào cưỡng ép Ninh Thải Thần, bên cạnh hắn tiểu nha đầu kia cũng không dễ dàng bị giải quyết ta. Chương 471, mất tích chương 471, mất tích Bạch Nhược Ninh một lời nói để huynh đệ Mạc gia không phản bắt được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Rất nhanh bọn hắn đi tới Giang Minh gian phòng, lại phát hiện Giang Minh Tảo đã mất tung không thấy. Người đâu? Trước đây chúng ta nhìn chằm chằm vào, người không có khả năng vô duyên vô cớ không thấy a. Đúng vậy a, gia hỏa này đến cùng chạy đi đâu? Chúng ta nhất định phải nhanh đem hắn tìm trở về mới được. Nếu như không tìm về được lời nói, họ Bạch con kỵ nữ kia khẳng định sẽ đối với chúng ta hạ tử thủ. Hai người rất nhanh rời đi, hồn nhiên không có phát hiện bọn hắn nguyên bản đứng đấy địa phương, bên cạnh hiện ra hai bóng người, chính là Giang Minh cùng Trúc An An. Linh đại ca, ngươi thật mạnh hành thủ đoạn, thế mà có thể man thiên quá hải, ngay cả bọn họ hai vị hóa thần kỳ đều bị ngươi lừa gạt đi qua. Trúc An An kinh thán không thôi, nhìn xem Giang Minh trong mắt sắc thái lộ ra càng sùng bái. Giang Minh cười khẽ cả đời, không thèm để ý chút nào khoát khoát tay nói ra, bất quá là chút da gà tỏi lông tiểu chiêu số thôi, tính không được cái gì. Linh đại ca, ta tương đối hiếu kỳ một chút, đó chính là thực lực của ngài đến cùng đạt đến cái tình trạng gì? Vì sao Nguyên Anh sơ kỳ có thể có nhiều như vậy thủ đoạn? Đồng dạng là Nguyên Anh sơ kỳ giai đoạn, Trúc An An dám nói chính mình không kịp Giang Minh một phần bạn. Giang Minh trầm giọng nói ra, hẳn là có thể đánh bại bình thường Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng đối mặt thượng thiên kiêu cấp bậc Nguyên Anh trung kỳ, áp lực của ta vẫn như cũ không nhỏ. Tối nay cái kia Liễu Trường Khanh cũng là vây ở Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, không phải vậy bằng tu vi của ta căn bản không cách nào ngăn chặn hắn. Bởi như vậy, Trúc An An càng chấn kinh, nàng vẫn cảm thấy chính mình là dựa vào lấy tiên thiên ưu thế mạnh mẽ như thế, nhưng cùng Giang Minh so ra trên lệch vẫn như cũ không nhỏ. Như vậy vị này Linh đại ca lại đến cùng là nơi nào tới lực lượng cùng bản sự đâu? Ngay tại nàng khổ sở suy nghĩ thời điểm, Giang Minh cùng Hắc Kiếm bắt đầu nói chuyện với nhau. Hắc Kiếm, ngươi cảm thấy cái này Bạch Nhược Ninh có thể hay không phát giác được chúng ta kỳ thật còn tại trong phòng? So với huynh đệ Mạc gia, rõ ràng Bạch Nhược Ninh mang tới lực áp bách lớn hơn một chút, dù là Giang Minh đều cảm thấy đặc biệt có áp lực. Hắc Kiếm trầm giọng nói ra, có áp lực là khẳng định, nhưng là ngươi không cần e ngại, thủ đoạn của ta không phải tầm thường, vừa rồi sử dụng chính là ta thời đại kia một vị cổ hiền người lưu lại truyền thừa, đủ để che lại hết thảy. Cái này Bạch Nhược Ninh mặc dù đến từ Thanh Khâu loại kia thánh địa tu hành, nhưng cũng chỉ có thể sẽ nói là có chút nội tình cùng thủ đoạn, muốn khám phá ta hết thảy nàng còn không có năng lực này. Nghe được như thế một lời nói, Giang Minh theo bản năng gật gật đầu, lại hỏi một câu, "Đúng rồi, nói lên những này, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi đến cùng là nơi nào đến như vậy nhiều thủ đoạn. Ngươi không phải nói trí nhớ của ngươi chỉ là khôi phục một góc của băng sơn, nhưng bây giờ bày ra đủ loại thủ đoạn cũng quá là nhiều đi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ta biết, đây chính là cái gọi là một góc của băng sơn a." Giang Minh yên lặng đầu đen rau muốn một câu, làm Hắc Kiếm cười ha ha một tiếng, lộ ra có chút xấu hổ. Kỳ thật ta không có lừa ngươi, những truyền thừa khác cái gì xác thực chỉ là ta trong trí nhớ một góc của băng sơn, thậm chí một góc của băng sơn cũng không tính. Như thế hình dung đi, trong vũ trụ mênh mông, ta thức tỉnh khả năng chỉ là một ngôi sao, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến trí nhớ của ta đến cùng khủng bố đến mức nào đi. Giang Minh khỏe miệng giật một cái, trước đó hay là một góc của băng sơn cầm Thái Bình Dương để hình dung, hiện tại tốt hơn, trực tiếp cầm một cái vũ trụ mênh mông để hình dung, cảm tình cái này tiểu hắc tử là không thổi như bức sẽ chết ta nhưng rất nhanh. Giang Minh liền nhẹ giọng nói, nói lên chuyện này, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một điểm nữa, đó chính là ngươi hiện tại có hay không thủ đoạn có thể chuyển cho ta không có. Hắc Kiếm chém đinh chặt sắt mở miệng, ngươi có ngươi muốn đi đường, bao quát bách kiếp thánh thể chi pháp cũng giống như vậy. Ta thực tình cảm thấy, ngươi nếu là thật tốt nghiên cứu một chút bách kiếp thánh thể, tương lai của ngươi chính là không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ ngươi cơ hồ bỏ qua bách kiếp thánh thể, đại ca, ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Loại này đến từ vô số tuế nguyện trước đó cường đại luyện thể chi pháp, ngay cả chúng ta thời đại kia thiên địa thánh nhân cũng chạy theo như vị cường đại công pháp, ngươi thế mà lựa chọn gác lại không tu. Hắc Kiếm thật sự là không thể nào hiểu được, mà cái này cũng đâm trúng Giang Minh nào đó bộ phận tâm sự. Hắn những năm này quả thật rất ít tu luyện bách kiếp thánh thể chi pháp, dù sao muốn tiếp tục tu luyện bách kiếp thánh thể, không đơn thuần là cần cường đại ý chí lực, càng cần hơn đủ nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng là hiện tại Giang Minh thiếu thốn nhất chính là thiên tài địa bảo. Tu luyện bách kiếp thánh thể cùng mặt khác võ đạo thể chất phương pháp tu luyện còn không giống với, cần có thiên tài địa bảo đều càng đặc thù. Giang Minh mục trước còn chưa tìm được những này, cho nên một mực chỉ hoãn. Hắc Kiếm phát giác Giang Minh nội tâm biến hóa, lúc này thở dài một tiếng, nói ra, lần này ngươi tiến về Long Gia, có thể nhìn xem Long Gia có hay không những vật này. Không giống với ngươi Lan Ngược Giáo, Long Gia dù sao cũng là nguyên ngụy thời kỳ, vài ngàn năm trước liền tồn tại thế lực cổ lão, bọn hắn trong tộc nhiều ít vẫn là có chút nội tình. Đây chính là Lan Ngược Giáo thế yếu. Đừng nhìn hiện tại Lan Ngược Giáo thực lực rất không tệ, vô luận là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, hay là cao cấp, trung đoan cường đại chiến lực đều không ít, nhưng thật muốn luận nói hay là ít càng thêm ít. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là hiện nay thời đại này, những thế lực cường đại này đều không phải là cái gì mới nổi thế lực có thể sánh vai, dù là bên ngoài đều nói cái gì Lan Nhược Giáo thực lực hùng hậu không gì sánh được, thật là bàn về đến, Lan Nhược Giáo cùng Lục Đại Phúc Địa ở giữa chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ, thậm chí so Thần Nhãn Giáo đều muốn kém hơn mấy cái cấp bậc. Đây chính là Giang Minh đau khổ tìm kiếm đột phá địa phương, hắn biết do nếu như không cách nào làm cho Lan Nhược giáo trở nên cường đại lời nói, như vậy Lan Nhược giáo cao hứng cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Bởi như vậy lời nói, mặc dù Lan Nhược giáo thực lực tổng hợp đã vượt qua người bình thường tưởng tượng một mạng lớn, nhưng trên nội tình không đủ vẫn như cũ sẽ vì Lan Nhược giáo mang đến hủy thiên diệt địa hai ách. Không cần quá lo lắng, Lan Nhược giáo hiện tại là nội tình không đủ, nhưng tạo dựng lên mới bao nhiêu năm? Cho ăn bệ bụng bất quá 30 năm thời gian, có thể siêu việt đại đa số đã mấy trăm năm hơn ngàn năm lịch sử tông môn đã đúng là không dễ, ngươi còn yêu cầu xa vời cái gì? Cơm đến từng thanh ăn, đường đến từng bước một đi, đến thời khắc mấu chốt, Lan Nhược giáo thực lực tất nhiên có bay vọt tính tiến bộ. Hắc Kiếm an ủi vài câu, nghe Giang Minh theo bản năng gật gật đầu, hiện nay cũng chỉ có biện pháp này, không phải vậy hắn sẽ được những vật này cuốn nhiều không thôi, cuối cùng tu vi cái gì sẽ không còn nửa điểm tiến bộ. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng của tới, làm cho người không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Bạch Nhược Ninh tới. Giang Minh khẽ giật mình, còn có huynh đệ Mạc gia cũng tới, chẳng lẽ là Bạch Nhược Ninh đã nhận ra chính mình tồn tại? Không cần lo lắng, nàng khẳng định không có phát giác được ngươi tồn tại, nếu như ngay cả nàng loại rác rưởi này đều có thể phát giác được ngươi tồn tại, vậy ta cũng coi như uổng công từ lòng đất bị móc ra, chủ nhân của ta đều có thể từ trong phần mộ nhảy ra giết chết ta. Chương 472, Mạc Lao đại túi đầu chương 472, Mạc Lao đại túi đầu vị kia cổ đại đại hiền giả cũng có thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tóm lại một câu, thực lực ngươi bây giờ còn xa xa không đủ, cho nên trước tiên cần phải tránh đi nàng, chờ ngươi thực lực lúc nào tăng lên, đến lúc đó lại đến tìm tiểu biểu tử này phiền phức. Nghe nói như thế, Giang Minh lập tức gật gật đầu, sau đó nhìn nhăn đầu lông mày, cũng một cỗ khí lực đem huynh đệ Mạc ra ngăn chặn Bạch Nhược Ninh, lập tức nhếch miệng lên. Xem ra tiểu hắc tử không có gạt ta, cái này Bạch Nhược Ninh xác thực không cách nào bắt được ta chân thực chỗ a. Nếu như thế, vậy ta không ngại ở chỗ này xem thật kỹ đùa giỡn, ta ngược lại thật ra muốn biết, cái này Bạch Nhược Ninh đến cùng muốn làm cái gì. Hắn rất ngạc nhiên, cái này Bạch Nhược Ninh tại sao lại tiếp tục đối phó chính mình, nàng liền không kiêng kỵ vị kia Tô Nhược Ngưng sao? Mà giữa sân cũng bắt đầu nổi lên biến hóa cực lớn. Huynh đệ Mạc gia bị như thế đè ép, lập tức sắc mặt điên cuồng biến hóa. Bạch đạo hữu, ngươi chớ có quá phận, phụ thân của chúng ta dù sao cũng là Tiên Vũ động thiên trưởng giáo chân nhân, ngươi như vậy hùng hổ doa người, thậm chí muốn đối với chúng ta hạ tử thủ, liền không sợ chúng ta phụ thân xuất thủ chế tài ngươi sao? Huynh đệ Mạc gia tuyệt đối không ngờ rằng, nữ nhân này lại còn nói trở mặt liền trở mặt, một giây trước còn rất tốt, một giây sau liền trực tiếp đối với mình huynh đệ độc thủ. Bạch Nhược Ninh sắc mặt càng lạnh lẽo. Các ngươi không phải một mực tại Trành Sao Ninh Thải Thần, vậy hắn người bây giờ ở nơi nào? Ngươi không phải cũng tại, đều không có phát giác được Ninh Thải Thần là lúc nào rời đi, ngươi có tư cách gì nói chúng ta? Huống chi tu vi ngươi cao hơn, không nên cảm giác lực càng cường đại, có tư cách gì đến trách tội chúng ta? Mạc Lao đại gào thét không thôi, hắn thật sự là chịu không được nữ nhân này, chính mình đường đường Mạc gia đời thứ hai số một lão tổ, lúc nào nhận qua bực này bị quất, động một chút lại bị một nữ nhân đè ép. Trọng yếu nhất chính là, cái này đặc nương hay là cái hồ yêu? Nói theo một ý nghĩa nào đó, yêu quốc người cùng nhân tộc từ trước đến nay là không ngang nhau, Thanh Câu yêu quốc cũng giống như vậy, chỉ là đối với mặt khác yêu quốc, yêu tộc thế lực mà nói, cùng nhân tộc quan hệ hơi tốt hơn một chút. Một cái hồ yêu cũng có thể cưới tại trên đầu của bọn hắn. Mạc Lão nhị tính tình nóng nảy nhất cũng là nhất không có đầu óc, lập tức sóng pháp lực không thôi, liền muốn hướng phía Bạch Nhược Ninh phiến đi một bàn tay. Nhị đệ, Mạc Lão đại biến sắc, không đợi hắn kịp phản ứng nhìn, Mạc Lão nhị đã bị một bàn tay quạt trở về, lăn trên mặt đất không được run rẩy. Chắc. Mạc Lão đại không khỏi đỡ lấy cái chán, hắn mặc dù oán hận cái này Bạch Nhược Ninh, thế nhưng minh bạch giữa song phương chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Đối mặt loại ngoan nhân này, ngươi muốn làm cái gì đều không phù hợp thực tế. Nhưng là hiện tại xem ra lời nói, nhà mình nhị đệ đúng là cái cực kỳ không có đầu óc đồ chơi a. Mạc lão nhị bị phiến có chút mà quyền, còn tại trên mặt đất không được co gắp, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hữu khí vô lực mở miệng, đại ca, nương môn này thủ đoạn quá ác, nếu không chúng ta cùng lên đi. Mạc lão đại lập tức một bàn tay hô tại sọ não hắn bên trên. Chả hết, thật không sợ bị nương môn này đánh chết ta. Mạc lão đại hít sâu vài khẩu khí, nhìn về phía Bạch Nhược Ninh. Bạch đạo hữu, ta biết ý của ngài, đơn giản là muốn áp chế cầm cái này linh thải thần tiến về Thanh Câu, làm các ngươi bị kia chuyển thế hồ tiên vị hôn phu. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, cái này linh thải thần cùng phụ thân ta cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, cùng là chuyển thế tiên nhân lại để mắt tới cùng là một người, chỉ sợ sẽ náo ra không ít yêu thiêu thân đi. Lại nói, linh hải thần cũng không tính được mặt hàng nào tốt, dưới gầm trời này thiên kiêu yêu nghiệt nhiều vô số kể, không cần thiết nhìn chòng chọc một cái linh hải thần. Mạc Lao đại tận khả năng hạ thấp tư thái nói chuyện, trong giọng nói đều là nghiền ngẫm, làm đối phương cũng là có chút ngạc nhiên. Ý của ngươi là nói, phụ thân ngươi Mạc Linh Triệt cũng để mắt tới linh hải thần? Chính là. Mạc Lao đại hai mắt tỏa sáng, xem ra vừa rồi những lời này không có uổng phí nói, xác thực làm ra tác dụng không nhỏ. Kết quả là, liên quan ta cái rắm, ta muốn người liền phải về ta tất cả, đã ngươi luôn miệng nói thiên kiêu yêu nghiệt nhiều vô số kể lời nói, vậy không bằng để cho ngươi phụ thân mặt khác tìm một người tốt. Có thể minh bạch. Bạch Nhược Ninh một bộ cực kỳ không nói đạo lý bộ dáng, khiến cho Mạc Lao đại khỏe miệng cũng rút. Nói đùa cái gì? Để bọn hắn phụ thân từ bỏ linh thải thần. Dù là linh thải thần lại không trọng yếu, cũng không phải bọn hắn những dòng dõi này có thể so sánh, tùy tiện đã quấy rầy nhà mình phụ thân hết thể kế hoạch, đây không phải tại chính mình tìm không thoải mái sao? Có thể Bạch Nhược Ninh thái độ rất rõ ràng, chính là một bộ hoặc là các ngươi ngoan ngoãn đi nói, nếu không cũng đừng trách ta thống hạ sát thủ tư thế. Giang Minh giờ phút này cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Cái này Bạch Nhược Ninh sợ không phải có ma bệnh đi, đều trong lúc mấu chốt này, chính mình cũng như vậy đục nhã đối phương, kết quả còn tìm nghĩ bắt chính mình trở về làm con rể. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp trai? Giang Minh theo bản năng sờ lên cằm của mình, làm Hắc Kiếm không còn gì để nói. "Đại ca, ngươi sắc thực tướng mạo có thể, nhưng vẫn còn không tính là kinh động như gặp thiên nhân tình trạng, nữ nhân này, không, cái này Hồ Yêu khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị sắc đẹp mê hoặc hai mắt ta." Hắc Kiếm đặc biệt nói nghiêm túc. Giang Minh khẽ miệng giật một cái, chính mình liền tùy tiện cảm khái một câu, cái này Hắc Kiếm liền không hiểu thấu tới nhiều như vậy đại đạo lý. "Thôi, thôi." Cũng không biết Bạch Nhược Ninh có thể hay không thật vừa quan tâm, trực tiếp chặt rơi hai tên này. Giang Minh có chút chờ mong, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Bạch Nhược Ninh có thể hay không chém giết huynh đệ Mạc Gia. Đáng tiếc, huynh đệ Mạc Gia đó là nổi danh co được giãn được, đối mặt bên trên như thế một vị ngon nhân, lập tức liền thong xuống đầu. "Ta sai rồi." Mạc lão đại ăn nói khép nép mở miệng, "Chỉ cần Bạch đạo hữu nguyện ý, ta Mạc mỗ người coi như hao hết cả đời tâm huyết cùng thời gian, cũng nhất định thay ngài bắt về Linh Thải Thần." Mạc lão nhị rõ ràng không phục, nhưng tại thực lực tuyệt đối miễn cưỡng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rủ xuống đầu không dám lên tiếng một chút, hắn biết rõ ngay sau đó thế cục đều không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, nếu như mình dám can đảm ngỗ nghịch một chút đối phương ý tứ, hậu quả kia đem thiết tượng không chịu nổi. Cũng là lúc này, Giang Minh bỗng nhiên kích động mấy lần bôi lông mày, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Huynh đệ Mạc gia không có khả năng thật như thế tâm phục khẩu phục, bọn hắn khẳng định có khác tính toán. Quả nhiên, Mạc lão đại khúng núm một phen sau, Bạch Nhược Ninh thái độ hòa hoãn không ít, đang muốn mở miệng, Mạc lão đại lại lần nữa nói ra, "Đúng rồi, Bạch đạo hữu, chúng ta nếu vì ngài làm việc, vậy ngài có thể hay không đáp ứng chúng ta một việc?" Bạch Nhược Ninh nhíu mày, rõ ràng có chút không vui, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, "Ngươi nói đi, điều kiện gì?" Nàng rất rõ ràng, Mạc gia bình thường, nhưng Mạc Linh Triệt không phải cái gì tốt trêu chọc mặt hàng, một khi đối phương tỉnh lại ngày xưa tiên nhân thân thể, Thanh Khâu chắc chắn gặp một trận hòa loạn, mà đây là nàng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao Thanh Khâu vị kia chuyển thế hộ tiên, trước mắt còn chưa trưởng thành. Chương 473, thứ 472 không đơn giản linh thải thần chương 473, thứ 472 không đơn giản linh thải thần Thanh Khâu cái kia một tôn chuyển thế hộ tiên, trước mắt tuổi nhỏ, mà lại coi như trưởng thành cũng không nhất định là vị kia đối thủ, mặc dù luận tiên vị, nhà mình chuyển thế hồ tiên vượt xa Mạc Linh Triệt, làm sao người sau phía sau là một cái khổng lồ hậu thuẫn, mà nhà mình chuyển thế hồ tiên không tính là người cô đơn, nhưng phía sau không có cái gì chỗ dựa. Cho nên vẫn là trước cho Mạc Linh Triệt một chút mặt mũi, để cái này người Mạc gia đưa ra một vài điều kiện đi. Bạch Nhược Ninh thở dài một tiếng, làm ra thỏa hiệp. "Nói một chút đi, nếu như là quá phận điều kiện ta khẳng định không có khả năng đáp ứng, nhưng không quá phận lời nói ta ngược lại thật ra có thể làm chủ." Mạc lão đại khẽ miệng có chút dương lên, lập tức mở miệng nói ra, "Yêu cầu rất đơn giản, hy vọng Bạch đạo hữu có thể dẫn vào chúng ta Mạc gia một vị thiên tài, làm các ngươi Thanh Khâu con rể. Ngươi là muốn trèo lên ta Thanh Khâu quốc quan hệ? Chẳng lẽ lại, ta đầu này đuổi còn chưa đủ à?" Bạch Nhược Ninh nhíu lên mày liễu, lộ ra có chút không vui. Mạc lão đại cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nếu như có thể trèo lên Thanh Khâu tự nhiên là không còn gì tốt hơn, còn nữa, ta nghĩ ta phụ thân cũng sẽ đồng ý việc này, đây chính là một trận thiên đại tốt nhân duyên a." Nghe được lời nói này, Bạch Nhược Ninh lại lần nữa nhíu mày, có chút tán đồng gật gật đầu, nói ra, "Ngươi nói đúng là để ý. Có lý cái rắm. Nếu không có kiêng kỵ Mạc Linh Triệt tồn tại, nàng khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn một phen những người này." Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, Bạch Nhược Ninh không khỏi kích động mấy lần lông mày, sau đó đột nhiên hít sâu mấy ngụm khí lạnh. Nhược chân năng trèo lên tầng quan hệ này lời nói, chúng ta cùng Mạc Linh Triệt cũng có thể thành lập được liên hệ, trọng yếu nhất chính là cùng Mạc Linh Triệt thế lực sau lưng. Như vậy nhà ta Hồ Tiên đại nhân lại lần nữa trở lại tiên giới thời điểm cũng coi là có chỗ dựa. Tính toán như vậy lời nói, ngược lại là ta Thanh Khâu Bạch thị nhất mạch chiếm tiện nghi a. Đang lúc Bạch Nhược Ninh suy tư thời điểm, nàng đột nhiên có cảm ứng nhìn về phía phương xa. Tô Nhược Ngưng tiểu biểu tử kia lại tới. Gia hỏa này liền giống như quỷ mị âm hồn bất tán, thật làm lòng người phiền. Bạch Nhược Ninh thoáng mạ một tiếng, rất nhanh quay người rời đi. Huynh đệ Mạc gia lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng rất nhanh liền này thối lui, bọn hắn là đáp ứng Bạch Nhược Ninh yêu cầu giúp nó cưỡng ép ở Ninh Thái Thần. Nhưng bọn hắn căn bản không muốn dính vào Thanh Khâu nội bộ sự tình. Nghe qua Thanh Khâu quốc bên trong, trước mắt cường đại nhất một mạch là Sanh Chi nhất mạch, nhưng là nhiệm kỳ này Thanh Khâu vương không có dòng dõi, rất có thể không người kế tục, cho nên Tô Bạch hai nhà người phân tranh không ngớt, đều muốn đoạt được đời tiếp theo Thanh Khâu vương vị trí. Chẳng lẽ lại Bạch Nhược Ninh muốn mang đi Ninh Thải Thần cũng là vì cái này Thanh Khâu vương vị trí? Một cái Ninh Thải Thần còn có thể quyết định cái này Thanh Khâu quốc vương tọa thuộc về? Không khỏi quá bất hợp lý đi. Huynh đệ Mạc gia ngươi một lời ta một câu, đối thoại của bọn họ đều bị Giang Minh nghe vào trong tai, lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ lại Tô Bạch hai nhà người thực tình là vì cái này? Nếu là như vậy vậy ta ngược lại là không có lời gì dễ nói, dù sao người ta là vì tranh đoạt vương vị trí cho nên không từ thủ đoạn. Có thể chính như huynh đệ Mạc gia nói như vậy, ta có tư cách gì trở thành cái này vương tọa tranh đoạt chiến mấu chốt? Linh Hải Thần không nổi lắc đầu lấy, lúc này, Tô Nhược Ngưng hiện thân, nhìn khắp bốn phía một vòng không khỏi nhíu mày. Trước đó còn cảm giác được cái này Linh gia tiểu tử khí tức, nhưng bây giờ lại không có chút nào vết tích, thật rời đi sao? Nàng rất nhanh rời đi, nhưng Giang Minh không có hiện thân, bởi vì Tô Nhược Ngưng rất nhanh trở về, làm Giang Minh khẽ miệng quất thẳng tới, nữ nhân này sợ không phải có cái gì thiên đại ma bệnh đi. Tô Nhược Ngưng lông mày càng khóa chặt tại một hồi, sau một hồi mới hít sâu một hơi, có chút không vui nói, cái họ Ninh này tiểu tử sợ không phải có cái gì ma bệnh, trốn tránh Bạch Nhược Ninh còn chưa tính, thế mà còn tại cố ý tránh ra ta. Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Giang Minh không khỏi thoá mạ một tiếng, cũng may có Hắc Kiếm thủ đoạn gia trì, đối phương căn bản nghe không được câu này quốc túy. Nữ nhân này vui buồn thất thường, liền vì để cho mình đáp ứng bên dưới những điều kiện kia. Cho dù là công giá cửu nói lên yêu cầu, đối phương cũng không cần thiết như thế chấp nhất đi. Trừ phi cái này Tô Nhược Ngưng cùng Công Giá Cửu có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chậc chậc, xem ra Công Giá Cửu lão tiểu tử này cũng không phải vật gì tốt, thế mà bắt đầu chơi người cáo tình chưa hết loại tiết mục này. Giang Minh không nổi lẩm bẩm, sau đó Tô Nhược Ngưng nhịn không được hắt hơi một cái. Xa ngoài vạn dặm Công Giá Cửu cũng là đống nhiên hắt hơi một cái. Kỳ quái, vì cái gì đang yên đang lành đánh lên hắt xì? Ta mặc dù không có chút nào tu vi, có thể mỗi ngày đều là thiên tài địa bảo cung cấp nuôi dưỡng lấy, thấy thế nào đều không giống như là nên đánh hắt xì tố chất thân thể a. Công Giá Cửu có chút buồn bực, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương, sẽ không phải là có người ở sau lưng mắng ta đi. Chẳng lẽ là Tô Nhược Ngưng nữ nhân kia đánh cược thua mất rồi còn không phục, thế mà ở sau lưng nói ta nói xấu. Chậc chậc, quay đầu được thật tốt dạy dỗ một chút nữ nhân này, không phải vậy luôn luôn tại sau lưng ta nói xấu ta, đến lúc đó luôn luôn nhảy mũi người khác còn tưởng rằng ta thể cốt hư đâu. Một bên tùy tùng yếu ớt nói một câu, "Cửu gia, thân thể của ngài nhưng thật ra là rất hư, lúc này mới đi bao nhiêu khoảng cách người cũng nghỉ ngơi bao nhiêu lần, nếu không chúng ta trực tiếp mở ra linh chu đi, tốc độ cũng mau hơn rất nhiều lần." Công Giá Cửu lập tức một bàn tay hô tại trên gáy của hắn. Nói mò gì lời nói thật, ta thể cốt là hư, cho nên ta mới bắt đầu rèn luyện, còn có ngồi cái gì linh chu, ngồi một lần đều được hao phí không ít linh thạch làm pháp lực thôi động, ngươi là trong nhà khai thác mỏ ngại tiền của mình nhiều lắm sao? Có thể cựu ra ngài danh nghĩa linh quáng không ít ta. Tùy Tùng trong lòng yên lặng tới một câu, ngay sau đó lại bị một bàn tay hô ở cái hót sắc bên trên. Đừng tưởng rằng không nói lời nào ta cũng không biết ngươi suy nghĩ cái gì, thành thành thật thật nghỉ ngơi, chúng ta còn muốn tiến về đại hoang đâu. Tùy Tùng trong lòng nhịn không được có đậu đen rau muốn một câu, nhưng rất nhanh liền kinh ngạc lên tiếng, cựu ra, ngài cứ như vậy xem trọng cái kia linh thải thần, chuyên môn cho hắn đi một chuyến đại hoang. Căn cứ theo ta hiểu rõ, đại hoang bên trong, nhất là vân hoang những người kia đều không phải cái gì loại lương thiện, bọn hắn đều là không tiếp nhận văn minh tẩy lễ, không coi trọng cái gì lễ nghi đạo đức hàng người, thậm chí còn tin phụng cổ lao hoang thần. Chúng ta cái này không hiểu đi tìm bọn hắn, chỉ sợ sẽ bị bọn hắn xem như dị đoan đi. Nói lên câu nói này, Tùy Tùng tự động run lập cập, nếu là thật bị trở thành dị đoan đó cũng không phải là cái gì tốt là, nhẹ thì là bị đánh tàn phế khu trục đi ra, nặng thì sẽ bị kéo đi khi tế phẩm. Tùy Tùng ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Nghe nói như thế, Công Giá Cửu chăm chú mở miệng, Linh Hải Thần đến cùng có thể đi tới một bước nào, ta tự nhiên không rõ ràng, nhưng là tiểu tử này trên thân cất giấu quá nhiều bí mật, cũng là ta không cách nào nhìn thấu mệnh số, nhưng có thể xác định một điểm là, bên cạnh hắn tiểu nha đầu không đơn giản. Có thể làm cho không đơn giản như vậy tiểu nha đầu đi theo, Linh Hải Thần tiểu tử này lại có thể đơn giản đi nơi nào? Chương 474, cố ý dẫn dụ chương 474, cố ý dẫn dụ Công Giá Cửu lời nói làm cho Tùy Tùng khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Tiểu nha đầu kia lại không đơn giản cũng là tiểu nha đầu chính mình sự tình, cùng Linh Thải Thần có gì liên quan? Ha ha, ngươi trung quy là quá trẻ tuổi chút, căn bản không thể nào hiểu được điểm này, ta nói thật cho ngươi biết, tiểu nha đầu kia trên thân lưng mèo to lớn nhân quả, bình thường tu tiên giả một khi gặp gỡ chắc chắn bị khắc chết. Nhưng ở Giang Minh bên người, tiểu nha đầu này trên thân lưng mèo nhân quả rõ ràng bị áp chế lại, lý do rất đơn giản, bởi vì ngăn chặn đây hết thảy chính là một cái lưng mèo càng lớn nhân quả ra hỏa. Công Giá Cửu chậm chậm mở miệng, nói đến Tùy Tùng một trận ngạc nhiên, nhưng cũng rất dễ dàng lý giải. Đơn giản là nói đây hết thảy phía sau đều ẩn giấu đi một chút không thể tưởng tượng chân tướng. Ý của ngươi là nói, Linh Hải Thần lưng meo nhân quả là thiên đại. Đến cùng là hạng người gì mới có thể lưng meo bên dưới to lớn như vậy nhân quả a? Tùy Tùng cảm khái liên tục, hắn có thể nhìn ra Trúc An An đến cùng khủng bố đến mức nào, có thể ngăn chặn nó mệnh số bên trong ảnh hưởng trái chiều lực lượng, đủ để chứng minh Linh Hải Thần chỗ lợi hại. Công Giá Cửu gật gật đầu, tiếp tục nói, chỉ cần Linh Hải Thần có thể trưởng thành, tương lai chắc chắn là một phương tự đầu, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, tương lai của hắn đem dừng bước tại phương nào? Là toàn bộ hạ giới hay là cái kia thượng giới? Thậm chí ta cảm thấy hắn tiến về thượng giới sau vẫn như cũ tiền đồ vô lượng. Tùy Tùng không nổi tắt lưỡi, tất cả mọi người biết Linh Thải Thần thiên phân không sai, nhưng từ không có người nghĩ tới Linh Thải Thần sẽ như thế lợi hại. Hiện tại xem ra, chủ tử nhà mình là càng xem trọng cái này Linh Thải Thần, cái kia đủ để chứng minh nó ưu tú chỗ. Bất quá nói như vậy, chúng ta chẳng phải là phải đi bảo hộ Linh Thải Thần, để hắn không chịu đến bất kỳ tổn thương. Tùy Tùng đưa ra điểm này, ngược lại để Công Giá Cửu trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Ta ngược lại thật ra muốn theo tại tiểu tử kia bên người. Có thể tiểu tử này mặc dù trên nhiều khía cạnh đưa tin mặt ta, có thể nhiều ít vẫn là có thuộc về mình lòng nghi ngờ. Muốn chấn nhiếp tiểu tử này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, còn không bằng để hắn ăn trước chút khổ sở, đến lúc đó liền biết ta Công Giá Cửu tồn tại đối với hắn mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Tùy Tùng khoe miệng giật một cái, hắn có thể tưởng tượng đến Linh Thải Thần nếu là gặp gỡ Công Giá Cửu phía sau an bài sự tình, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Không phải là bởi vì sự tình khác, chỉ vì Công Giá Cửu gia hỏa này tâm tư thật sự là quá sâu quá xấu, một khi Công Giá Cửu muốn tính toán ai lời nói ai cũng chạy không thoát. Giang Minh nhưng không biết đây hết thảy, nhưng hắn biết đến là Công Giá Cửu một bước như vậy bước an bài khẳng định có nó dụng ý. Tô Nhược Ngưng rất nhanh rời đi, Giang Minh không khỏi thở ra một hơi. Linh đại ca, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vô luận là Bạch Nhược Linh hay là Tô Nhược Ngưng đều nhìn chòng chọc ngươi, Thanh Câu bên kia đến cùng suy nghĩ cái gì à? Trúc An An vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Giang Minh lắc đầu, nói ra, ta nếu là biết các nàng đến cùng suy nghĩ cái gì, ta liền có đối ứng biện pháp. Có thể vấn đề ở chỗ, ta căn bản không biết các nàng đến cùng là vì sao. Tô Nhược Ngưng là vì nó cùng Công Giá Cửu ở giữa một phần giao dịch, nhưng cho dù là có giao dịch tại, cũng không cần thiết chết như vậy nhìn ta chằm chằm. Về phần những người khác càng là không giống với lúc trước, muốn hoàn thành chuyện này, trong đó môn đạo liền nhiều vô cùng, ta rất khó tưởng tượng cái này Bạch Nhược Ninh mục đích thật sự là cái gì. tóm lại, đây hết thảy phía sau khẳng định có thiên đại cổ quái, không phải ngươi ta có thể tìm kiếm đi ra. Công giá Cửu Am hiểu thôi diễn nhất nói, hắn tính toán đi ra đồ vật đều quá mức sâu không lường được, người ta chỉ có thể dòm ngó bề ngoài biểu, từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy trong đó tại chân tướng. Giang Minh một lời nói làm cho Trúc An An không khỏi nhíu mày. Chúng ta nếu như thế rằng con nữa lời nói, rất có thể sẽ bên trong đối phương chiêu số a. Cái này Công giá Cửu mục đích đến cùng là cái gì chúng ta nhất định phải biết rõ ràng, không phải vậy từng bước một bước vào hắn đào xuống trong hố đầu, người ta chỉ có một con đường chết. Trúc An An chăm chú mở miệng, mình ngược lại là không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để nhà mình Linh đại ca chúng kê a, đây chính là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết quả. Giang Minh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ này gương mặt, khóe miệng có chút dương lên. Yên tâm, muốn tính toán ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì, Công giá Cửu thủ đoạn mặc dù không phải tầm thường, nhưng ta cũng không phải cái gì có thể bị tùy tiện trêu chọc người, muốn tính toán ta, đó là không thực tế sự tình, ha ha. Giang Minh khóe miệng có chút dương lên, chỉ bằng một chút như thế chiêu số cũng nghĩ tính toán chính mình. Cái kia không khỏi đem chính mình tưởng tượng quá đơn giản chút đi. Giang Minh rất nhanh bỏ xuống chuyện trước mắt, lập tức chạy tới một chỗ mục đích, cũng chính là Long Hầu Quốc một cái khác thành trấn, không giống với Long Môn trấn, cái này lành nghề chính trên cấp bậc đã là một phương thành bang. Võ Long Thành. Thành bang này xem như Long Hầu Quốc nam cảnh lớn nhất một chỗ thành bang, chúng ta chạy đến nơi đây, chỉ sợ Bạch Nhược Ninh, Tô Nhược Ngưng trong thời gian ngắn cũng tìm không được chúng ta. Trúc An An nhếch môi vừa cười vừa nói. Giang Minh ha ha cười một tiếng, lắc đầu, nói một câu, ta sở dĩ tới đây cũng không phải vì để cho Bạch Nhược Ninh, Tô Nhược Ngưng tìm không được ta, mà là để một ít người có thể cùng lên đến. Không biết ta nói là có đúng hay không? Vương nữ điện hạ. Trúc An An khẽ giật mình, lập tức quay đầu lại, chỉ gặp một đám người hiện ra, người cầm đầu công chính là thuộc về Thanh Miểu Vương nữ thân ảnh. Thanh Miểu Vương nữ, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao dọc theo con đường này ta đều không có chút nào phát giác? Trúc An An sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các nàng tự cho là lặng yên không tiếng động theo sau, thật tình không biết đều tại dự liệu của ta phạm vi bên trong. Bản ý của ta chính là muốn đem bọn hắn dẫn ra, cho nên An An ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì ta là cố ý mà làm chi. Giang Minh bình tĩnh mở miệng, hắn sở dĩ cố ý dẫn xuất đối phương, mục đích rất là minh xác, chính là vì trực tiếp cầm xuống đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, thế cục rõ ràng cùng mình sở thiết nghĩ hoàn toàn khác nhau. Thế mà đem bọn hắn hai cái cũng dẫn đi qua, nhưng Bạch Nhược Ninh không đến, đây là tình huống như thế nào? Nhìn cách đó không xa huynh đệ mặt ra, Giang Minh theo bản năng kích động mấy lần đôi lông mày, có chút không vui liếc nhìn đối phương vài lần. Không cùng bọn hắn làm ầm ĩ, còn nhất định phải chính mình liếm láp khuôn mặt đi lên, quả nhiên là không biết xấu hổ tới cực điểm á, nhưng Giang Minh rất nhanh liền lắc đầu, đem những suy nghĩ này toàn bộ ném sau, ánh mắt lại rơi vào phía trước. Vương nữ điện hạ, ngươi cũng đuổi theo ta một đường, nếu như ngại mệt nói có thể làm sơ nghỉ ngơi, sau đó chúng ta lại đến nói chuyện. Thanh Miểu Vương nữ sắc mặt không vui, nàng vốn cho rằng Giang Minh là muốn trực tiếp tiến về Long Hầu Quốc Quốc Đô, kết quả đối phương ngay tại Võ Long Thành dừng bước không tiến, trọng yếu nhất chính là, đối phương rõ ràng cũng sớm đã phát giác được chính mình truy tung. Thậm chí, đối phương là cố ý dẫn dụ chính mình đến đây. Đáng chết hỗn đản, lại dám thiết lập ván cục lừa gạt ta, quả thực đáng chết. Chương 475, An Dương xem kịch chương 475, An Dương xem kịch Thanh Miểu Vương nữ luôn luôn tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất cùng ngoài ý muốn, càng không cho phép có người trêu đùa chính mình. Nàng vốn cho rằng Giang Minh bất quá là bị nàng tính toán xoay quanh tôm tép nhãi nhép thôi, nhưng bây giờ xem ra, cái này Giang Minh hoàn toàn là cái cao thủ hàng đầu a hô. Giang Minh thật sâu thở ra mấy khẩu khí, trong mắt cũng dần dần nổi lên từng đạo tinh mang, hắn rất nhanh liền ý thức được một chút, cái này Thanh Miểu Vương nữ khẳng định là bị chính mình triệt để chọc giận. Xem ra vị vương nữ điện hạ này tâm tính cũng rất bình thường a, ta cứ như vậy mấy câu liền để nàng phá phòng. Chậc chậc. Giang Minh không khỏi lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, hắn biết rõ, ngay sau đó có thể làm sự tình kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao cái này Thanh Miểu Vương nữ mang đến số lớn cao thủ đem nơi này bao vây lại, chỉ bằng hắn cùng Trúc An An hai người căn bản không có cái gì có thể cơ hội tiến công. Cái này Thanh Miểu Vương nữ thật đúng là rất cẩn thận, thế mà mang đến nhiều cao thủ như vậy cùng cường giả, mục đích đúng là vì cầm xuống ta. Bạch Nhược Ninh áp chế cầm ta, Tô Nhược Ngưng chết cắn ta không thả, cái này Thanh Miểu Vương nữ cũng giống như vậy, ta Giang Minh lúc nào có tốt như vậy số đào hoa. Giang Minh không khỏi khóe miệng có chút dương lên, buộc vòng quanh một đạo đường cong. Nhưng rất nhanh, hắn liền trong mắt lóe lên một đạo vẻ ác lạnh. Xem ra ta nhất định phải muốn một chút biện pháp. Không phải vậy chính ta không thoát thân được ngược lại là không có gì, An An có thể ngàn bạn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm à. Giang Minh lôi kéo Trúc An An tay nhỏ hướng về hậu phương lui lại mấy bước, muốn tìm kiếm được một cái thoát thân cơ hội, có thể Thanh Miểu Vương nữ một đoàn người cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm, dù là Giang Minh mấy người cũng không cách nào tìm kiếm được thoát khốn cơ hội. Bọn gia hỏa này thật đúng là không dứt ta. Giang Minh thở dài một tiếng, sau đó giơ tay lên cả kinh Thanh Miểu Vương nữ bọn người theo bản năng làm ra động tác phòng ngự, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lấy một cái nho nhỏ linh thải thần không đáng bọn hắn như vậy cảnh giác, lập tức lại dễ dàng không ít. Linh Thải Thần, ngươi hẳn phải biết chính ngươi tội nghiệp đi. Ngươi trêu chọc phải vị kia bạch soái, nhất định là khó thoát khỏi cái chết, cho nên ta khuyên ngươi một câu, thành thành thật thật quy thuận đầu hàng, theo chúng ta mà đi, không phải vậy hôm nay ngươi chắc chắn chết ở đây. Dẫn đầu lên tiếng cũng không phải là Thanh Miểu Vương nữ, ngược lại là Mạc gia lão đại. Thanh Miểu Vương nữ nghe vậy, lập tức nhíu mày không vui nói ra, Mạc tiền bối, lời này của ngươi có chút hơi quá, cái này Linh Thải Thần là bản cung muốn bắt trở về người, ngươi lại muốn tiệt hồ bản cung, không khỏi quá không đem bản cung để ở trong mắt đi. Mạc lão đại kích động một chút đuôi lông mày, cười lạnh một tiếng. Ngươi như cảm thấy mình quyền thế cùng địa vị có thể cùng bị kia bạch soái cứng đối cứng một thành, ta ngược lại thật ra không để ý ngươi mang đi Ninh Thải Thần. Dù sao chúng ta huynh đệ Mạc gia lần này cũng không phải vì mình, mà là bởi vì Bạch Soái thụ ý mới đến bắt Ninh Thải Thần, đương nhiên sẽ không quá để ý như thế chỉ là một cái họ Ninh tiểu tử sinh tử. Nhưng điều kiện trước tiên ở chỗ, các ngươi phải chẳng có vi phạm vị kia Bạch Soái ý tứ cùng chịu đựng lấy vị kia Bạch Soái lựa giận năng lực đâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường lâm vào ngắn ngủi trong tĩnh mịch. Tất cả mọi người tại thời khắc này lâm vào rằng có không song trong trạng thái, rất nhanh, Thanh Miểu Vương nữ thật sâu thở ra một hơi. Mạc lão đại, có thể cáo chi bản cung, vị kia Bạch Soái tại sao khăng khăng muốn dẫn đi Ninh Thải Thần? Cái này Ninh Thải Thần là có chút thiên phú, nhưng không đến mức để Bạch Soái như vậy nhớ mãi không quên đi. Muốn làm thành câu con rể thiên kiêu yêu nghiệt, phóng nhãn cái này lớn như vậy thiên hạ không biết có bao nhiêu người, làm gì để ý như thế chỉ là một cái Ninh Thải Thần. Ngươi có thể hay không trở về nói cho một tiếng Bạch Soái, liền nói người này là nhà ta lão tổ Khâm Điểm yêu cầu người. Ân. Mạc lão đại nhăn đầu lông mày, mọi người đều biết, cái này Thanh Miểu Vương nữ muốn cầm xuống Ninh Thải Thần là bởi vì Thanh Miểu Vương quốc muốn mượn cơ hội này, hung hăng nhục nhã một phen Long Hầu quốc, khiến cho Long Hầu quốc không thể không mượn nhờ Thanh Miểu Vương quốc lực lượng. Bởi như vậy, Thanh Miểu Vương quốc cũng coi như lại thêm một phần trợ lực có thể đối phó Na Đại Lương quốc, thậm chí trở thành thứ 8 đại cường quốc, sừng sững khắp cả 16 quốc cương vực đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng bây giờ Thanh Miểu Vương nữ còn nói ra như thế một lời nói, cho thấy cái này Ninh Thải Thần là Thanh Miểu Vương quốc một vị nào đó lao tổ tông Khâm Điểm yêu cầu người. Thanh Miểu Vương tổ vì sao muốn cái này Ninh Thải Thần? Mạc lão nhị bản có thể hỏi ra âm thanh, kết quả hỏi một chút này trực tiếp để Thanh Miểu Vương nữ có chút không vui. Đều thối lui một bước không phải tốt, cần gì phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Bất quá nàng quên đi một chút, đó chính là nàng trước đó cũng hỏi tham qua lời giống vậy. Đang lúc song phương kiếm bạc nỗ trương thời điểm, Giang Minh bỗng nhiên mở miệng, "Các vị, các ngươi có phải hay không nên tỉnh táo một chút, dù sao các ngươi muốn bắt chính là ta, muốn hay không trước bắt được ta, sau đó lại cân nhắc sự tình khác." "Ngươi?" Thanh Miểu Vương nữ lập tức giận dữ, cái này Ninh Thải Thần không khỏi quá tùy tiện chút. Nhưng rất nhanh nàng liền chậm rãi thở ra một hơi, cái này Ninh Thải Thần vì tiện là mọi người đều biết sự tình, cũng không tính được cái gì lạ thường. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, một giây sau Giang Minh một phen cử động là đến cỡ nào kinh thế hai tụ. Trận lên. Giang Minh một tiếng quát mắng, sau một khắc, một đạo lục mang tinh đại trận kinh thiên mà lên, làm cho vô số người từng đợt tê cả da đầu. Đây là trận pháp gì? Lại là trận pháp. Thanh Miểu Vương nữ bọn người không rõ ràng cho lắm, huynh đệ Mạc gia đau đầu không chỉ. Huynh đệ Mạc gia không phải lần đầu tiên kiến thức đến những trận pháp này, bọn hắn rất rõ ràng Ninh Thải Thần bên người tiểu nha đầu còn tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trước đây tiểu nha đầu này vẫn chỉ là nguyên anh viên mãn, chỉ có thể bố trí ra tứ giai đỉnh tiêm, hoặc là nói phổ thông ngũ giai trận pháp, nhưng bây giờ ngược lại tốt, đột phá đạo cảnh giới hóa thần sau đối với trận pháp tạo nghệ, lực khống chế sẽ càng thêm kinh người. Hiện nay tiểu nha đầu này vậy mà phát triển đến một bước này, đáng chết hỗn đản. Đang lúc Mạc lão đại gào thét không thôi thời điểm, Giang Minh bỗng nhiên mở miệng, "Các vị, các ngươi nếu như muốn tiếp tục bắt ta, có thể. Nhưng các ngươi trước giải quyết hết trong các ngươi mâu thuẫn, các loại ai thắng được lại đến bắt ta, có thể chứ?" Giang Minh một mặt cười tủm tỉm bộ dáng tức giận đến mọi người sắc mặt nổi lên trận trận tái nhợt sắc. Cái này đáng chết Ninh Thải Thần. Có thể ra hỏa này nói đúng là để ý, hiện nay tất cả mọi người là nhìn lẫn nhau, đều không muốn người đầu tiên động thủ. Thanh Miểu Vương nữ tà liếc qua huynh đệ Mạc gia. "Mạc lão đại, nếu không ngươi động thủ trước, ta ở một bên nhìn xem." Mạc lão đại hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt mở miệng, "Không cần, các ngươi động thủ trước đi, chúng ta cũng không nóng đội." Mẹ nó, hai phe trong lòng người đều thỏa mãn không thôi, ước gì đối phương đi phá trận. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, trận pháp này không có cái hóa thần đỉnh phong hoặc là anh biến tu vi là không phá nổi, khẳng định rất hao phí lực lượng, chỉ cần tiêu hao hết lực lượng của đối phương, cái kia Ninh Thải Thần khẳng định là phe mình. Chương 476, Tô Nhược Ngưng, Bạch Nhược Hy. Chương 476, Tô Nhược Ngưng, Bạch Nhược Hy. Có thể vấn đề ở chỗ, bất kỳ bên nào đều muốn ngư ông đắc lợi, tự nhiên không người nào nguyện ý khi cái này tranh chấp chai cỏ. Những này cầu ngoạn ý là thật tâm không hợp thói thường, bọn hắn liền không thể ngoan ngoãn thối lui sao? Nhất định phải ở chỗ này không gãy lìa đằng. Có người không khỏi thoá mạ một tiếng, đang lúc bọn hắn trái lo phải nghĩ thời điểm, lại có hai bóng người dáng lâm vùng này, đưa tới Giang Minh chú ý Tô Nhược Ngưng, Bạch Nhược Linh, lại là hai cái này hổ yêu. Trúc An An hàm răng cắn khanh khách vang, nếu như không phải đánh không lại, nàng hận không thể tiến lên rút hai cái này hổ ly tinh một người một bàn tay, không có cách nào, hai cái này hổ ly tinh thật sự là quá bất hợp lý, động một tí muốn đem nhà mình Linh đại ca mang về làm cái gì con rể tới nhà. Làm con rể có thể, nhưng làm đến cửa con rể đó là tuyệt đối không được, trừ phi là không có chí khí nam nhân. Không phải vậy, dưới tình huống bình thường ai nguyện ý làm ở rể? Giang Minh đồng dạng meo cặp mắt lại lộ ra có chút không vui, hắn thật sự là phiền chán hai tên này. Nhiều lần muốn cho Thanh Khâu tiểu bối đi theo ta, hoặc là để cho ta tới cửa làm ở rể, ở trong đó nhất định có gì đó cổ quái. Bạch Nhược Ninh còn dễ nói, nữ nhân này có thể là vì chút cơn giận, ta kiêng kỵ kỳ thật cũng không phải nàng, mà là cái kia Tô Nhược Ngưng, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng cùng công giá cựu cái gì ước định giống như này theo đuổi không bỏ? Không, tuyệt đối không thể. Thanh Khâu hồ yêu địa vị cỡ nào cao thượng, đặt ở các đại yêu quốc cũng là kim tự tháp bên trên đứng đầu nhất cự đầu cấp bậc tồn tại. Cái này Tô Nhược Ngưng niên kỷ cũng không lớn, chỉ ít tại trong yêu tộc xem như cái trẻ tuổi một đời lại có thể đạt tới anh biến cảnh giới, đủ để chứng minh nó thiên tư độ cao, cũng đủ để chứng minh nó tại Tô thị nhất mạch thậm chí là toàn bộ Thanh Khâu yêu quốc địa vị không tầm thường. Loại người này làm sao lại vì một cái ta mà theo đuổi không bỏ? Nàng sợ là không có nhàn đến như thế hốt hoảng tình trạng đi. Ngay tại Giang Minh khổ sở suy nghĩ thời điểm, Tô Nhược Ngưng đồng dạng nheo lại hai mắt. Cái này Ninh Thải Thần lòng cảnh giác là thật là mạnh. Hắn khẳng định là cảm thấy ta mưu đồ làm loạn cho nên một mực tại tránh né ta. Đáng tiếc, trực giác của hắn là chính xác, ta sở dĩ đối với hắn như vậy theo đuổi không bỏ, có thể không chỉ riêng là vì hoàn thành cùng công giá cựu hiệp nghị, càng là vì phòng ngừa Bạch Nhược Ninh đem nó mang về. Nếu không có tại công giá cựu trước mặt lập xuống thiên đạo lời thề, ta đều sẽ tự tay diệt sát đi kẻ này, phòng ngừa Bạch thị nhất mạch âm mưu đạt được. Thật cảm thấy xuất hiện một cái chuyển thế hồ tiên, thiên định chế nhân liền có thể lên như diều gặp gió. Các ngươi nếu như muốn mượn nhờ cái này Ninh Thải Thần khí vận, nhân quả giúp cái kia chuyển thế hồ tiên hoàn thành triệt để thức tỉnh, vậy ta liền phá đi kế hoạch của các ngươi. Cái này Ninh Thải Thần Nguyên Dương khẳng định là thuộc về chúng ta Tô thị nhất mạch, các ngươi Bạch thị nghĩ cùng đừng nghĩ. Tô Nhược Ngưng liếc nhìn Bạch Nhược Ninh vị trí, khóe miệng không được dương lên lấy, làm Bạch Nhược Ninh có chút không được tự nhiên kích động mấy lần đôi lông mày. Cái họ này Tô kỹ nữ là thật tâm công đức, vì phá hư kế hoạch của chúng ta, nàng đường đường Tô thị nhất mạch dự quyết thánh nữ dĩ nhiên như thế từng bước ép sát. Từ bỏ trở thành thánh nữ cơ hội thật tốt cũng muốn cùng ta dây dưa không ngớt, liền vì phá hư chúng ta Bạch thị nhất mạch cơ hội. Hiện tại, Tô thị nhất mạch công chính cử hành một trận thịnh đại nghi thức, tức thánh nữ lên ngôi đại điện, một khi trên đại điện đã đản sinh ra hoàn toàn mới thánh nữ, cái này nguyên bản thứ nhất thuận vị Tô thị nhất mạch dự quyết thánh nữ liền lại không chút điểm cơ hội. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Ninh nội tâm càng bực bội không chịu nổi, nếu không có đánh không lại, nàng hận không thể lập tức tiến lên cho tiểu biểu tạp này một cái nổi tiếng bàn tay. Nhưng rất nhanh, Bạch Nhược Ninh liền ngăn chặn nội tâm lửa giận, mỉm cười nói, "Tô thánh nữ không cần xưng hô như vậy ta, nhà ta thánh nữ đã đản sinh ra, hiện tại ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng Nhược Ngưng tỷ tỷ." Tô Nhược Ngưng sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thật Bạch Nhược Ninh cũng là trưởng lão, luận nhân kỷ, Tô Nhược Ngưng chỉ là Bạch Nhược Ninh muội muội bối, mà lại kém chừng 100 tuổi. Nhưng bây giờ, Bạch Nhược Ninh không thể không biệt khuất hô một tiếng Nhược Ngưng tỷ tỷ. Đáng chết. Bạch Nhược Ninh nội tâm càng mười. Không không không cái biệt khuất, nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói, "Tốt, Nhược Ngưng tỷ tỷ. Ta tới chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi đến cùng cần làm chuyện gì? Ta nghĩ ngươi không cần thiết chết cắn ta một người không thả đi. Hai nhà chúng ta ở giữa mặc dù phân tranh không ngớt, nhưng cũng là vì thành khâu suy nghĩ, bây giờ nhà ta vị kia tiểu chất nữ sắp thức tỉnh, chính cần vị này Ninh Thải Thần Nguyên Dương chi thân, cho nên còn hy vọng được Ngưng tỷ tỷ không cần chậm trễ chúng ta thành khâu lại lần nữa quật khởi cơ hội thật tốt ta." Bạch Nhược Ninh đã là tận khả năng hạ thấp tư thái. Tô Nhược Ngưng lại bật cười một tiếng, cũng không chấp nhận ngẩng đầu, trong mắt lóe lên mấy đạo dị sắc. "Ta muốn, các ngươi cũng không minh bạch ta mục đích thật sự đi. Ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, trên thế giới này, thành khâu trên cờ lớn chỉ có thể họ Tô. Cho nên các ngươi vị kia chuyển thế hồ tiên không cần thiết đã thức tỉnh, cái kia sẽ vô duyên vô cớ trêu chọc mầm hai bạn, bước lên chúng ta hai mạch ở giữa phân tranh. Cho nên từ bỏ cái này Linh Thải Thần đi, đây là vì các ngươi tốt, cũng là vì toàn bộ thành khâu tốt. Thả ngươi đặt nương cầu thí." Bạch Nhược Ninh suýt nữa bạo tẩu, cái này Tô Nhược Ngưng nói lời ngược lại là nhẹ nhõm, trên thực tế không có chút nào chút điểm đạo lý, nàng hít sâu vài khẩu khí, sau đó vung tay lên. "Nếu ta nói không lại ngươi, vậy liền để ta nhà mình tỉ tỉ tới tìm ngươi." Tô Nhược Ngưng biến sắc. "Ngươi nói là Bạch Nhược Hi?" "Không sai, chính là Nhược Hi tỉ tỉ. Ta Bạch Nhược Ninh nói là bất quá ngươi, nhưng nếu Hi tỷ tỷ khẳng định có thể." "Tô Nhược Ngưng, ta quả thực nghĩ không thông, bản thân ngươi chỉ là ta tỷ tỷ một cái thế thân, phía sau bị Tô thị cứu đi, làm sao lại có tư cách có lực lượng cùng ta Bạch thị khiêu chiến? Ngươi nếu là lại rằng có không xong lời nói, liền đừng trách ta không khách khí." Bạch Nhược Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhược Ngưng, nàng kỳ thật không muốn kêu gọi đến từ nhà trưởng tỷ, dù sao cái kia sẽ vô duyên vô cớ tăng thêm một chút phiền toái sự tình, thậm chí sẽ thể hiện ra bản thân làm việc bất lợi cái này một thiếu lớn, đối với tương lai tóc của mình Dương chính là cực lớn bất lợi. Nhưng Bạch Nhược Ninh rõ ràng, nếu như Tô Nhược Ngưng vẫn như cũ như thế hùng hổ dọa người lời nói, như vậy chính mình cũng chỉ có thể gọi tới nhà mình Nhược Hi tỷ tỷ, cũng chỉ có Nhược Hi tỷ tỷ mới có thể ngăn chặn cái này Tô Nhược Ngưng. Quả nhiên, Tô Nhược Ngưng sắc mặt trở nên khá khó xử nhìn lại, có chút không vui nói, "Ngươi tốt sinh làm cản. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng cùng ta khiêu chiến. Một cái không biết nơi nào xuất hiện, chỉ biết là dựa vào tỷ tỷ của mình rác rưởi thôi, còn có tư cách ở trước mặt ta dương nhanh múa đuốt." Nói là nói như vậy, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra, Tô Nhược Ngưng rõ ràng bị Bạch Nhược Hi cái tên này kích thích, đang muốn xuất thủ thời điểm, một bóng người giáng lâm, chống lại ở Tô Nhược Ngưng một kích này. Chương 477, gặp lại Chu A Tứ chương 477, gặp lại Chu A Tứ Bạch Nhược Hi. Tô Nhược Ngưng thấy mình công kích bị tùy tiện ngăn trở, lập tức sầm mặt lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm một đầu này. Ngươi đường đường Bạch thị nhất mạch thánh nữ, thế mà cũng đúng vào tiền đến, ngươi thật đáng chết a. Đối với cái này, Tô Nhược Ngưng rất là tức giận, nàng một mực sống ở nữ nhân này trong bóng tối, bởi vì năm đó một ít chuyện, Bạch Nhược Hi cần bị che giấu. Mà Tô Nhược Ngưng lấy Bạch Nhược Hi danh tự ở bên ngoài hoạt động, nhìn như phong quang vô hạn trên thực tế chỉ là một cái thế thân thôi. Khi thời gian đến, nàng thế thân này cũng nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Cũng chính là Tô thị nhất mạch vị muội muội kia cứu chính mình, nếu không mình sớm đã chết ở năm đó. Cho nên Tô Nhược Ngưng tại cùng công giá cựu ước định đằng sau, liền muốn để nhà mình muội muội nữ nhi đi theo tại Ninh Thải Thần bên người, bởi vì Ninh Thải Thần có thể gây nên công giá cựu coi trọng tất có kỳ đặc khác biệt chỗ. Bởi như vậy lời nói, Tô Nhược Ngưng đương nhiên sẽ không buông tha Ninh Thải Thần, mà đây cũng là Ninh Thải Thần vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lý do. Hết thảy đều là bởi vì một cái công giá cựu. Tô Nhược Ngưng đối với công giá cựu tín nhiệm gần như mù quáng, người khác không rõ ràng công giá cựu bản sự, nhưng Tô Nhược Ngưng nhất thanh nhị sở, minh bạch chỉ có đi theo công giá cựu đi, mới có thể đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Giá tâm của ta đúng vậy cực hạn tại một cái hạ giới, càng là có khuynh hướng thượng giới. Ta muốn làm chính là phi thăng thành tiên tiến về thượng giới, chỉ có dạng này ta mới có thể hoàn thành chính ta mộng tưởng, từ đó triệt để thoát khỏi nữ nhân này. Nhưng bây giờ, ác mộng này lại lần nữa đánh tới, làm cho Tô Nhược Ngưng tâm ma lại lần nữa rung động không thôi. Bạch Nhược Hi chậm chậm đến gần, ánh mắt càng thanh lãnh. "Nhược Ngưng, ngươi có hơi quá, vì một cái Ninh Thải Thần cùng nhà ta muội muội như vậy rằng có không xong, đây chẳng lẽ là Tô thị dự quyết thánh nữ nên có phong thái sao?" Nghe được cái này, Tô Nhược Ngưng khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, "Có phải hay không ta nên có phong thái có liên quan gì tới ngươi, Bạch Nhược Hi, ngươi không cần làm bộ làm tịch, giữa ngươi và ta nhất định là không chết không thôi. Ngươi có lẽ không thèm để ý ta, nhưng ta làm khôi lỗi của ngươi, thế thân sống nhiều năm như vậy, nếu như không lật đổ rơi ngươi, ta nhất định sẽ cả một đời sống ở ngươi dưới bóng ma, mà đây tuyệt đối không phải ta muốn nhìn thấy kết quả." Tô Nhược Ngưng nói đến đây, không khỏi thật sâu thở ra một hơi, đặc biệt nói nghiêm túc, "Từ giờ trở đi, ta sẽ không lại e sợ ngươi, nếu như phải chiến nói, vậy liền buông tay đến đây đi." Tô Nhược Ngưng đem tự thân không ngừng buông ra, pháp lực hóa thành một đạo to lớn lưỡi kiếm, tùy thời đều có thể rơi xuống, một khi chém xuống chắc chắn có đầu người phá huyết chạy không thôi. Bạch Nhược Ninh phát giác được điểm này, lập tức bật cười một tiếng, "Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ khiêu chiến nhà ta tỷ tỷ. Tô Nhược Ngưng, xem ra là năm đó chúng ta đối với ngươi quá tốt rồi, mới khiến cho ngươi sinh ra ảo giác, cảm thấy bằng ngươi có thể đối phó chúng ta." Bạch Nhược Ninh mở miệng chính là một trận miệng ai, làm Tô Nhược Ngưng thoáng nhíu mày. Nhưng rất nhanh, Tô Nhược Ngưng khỏe miệng liền không nổi giơ lên đứng lên. "Tỷ tỷ ngươi là tỷ tỷ của ngươi, ngươi là ngươi. Nếu như ngay cả như ngươi loại này rác rưởi cũng xứng cùng ta kêu gào lời nói, ta Tô Nhược Ngưng cũng không xứng làm đã từng Tô thị đệ nhất thánh nữ." Tô Nhược Ngưng cười lạnh liên tục, sau đó bỗng nhiên khoát tay lại là bỗng nhiên để ép, pháp lực kia cự kiếm trong nháy mắt rơi xuống, đem trước mặt hư không đè ép đến gần như phá toái tình trạng. Đồng thời, Tô Nhược Ngưng lại là một bước vượt ngang mà ra. "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng bản sự lớn bao nhiêu, lại có mặt mũi này đến cùng ta các người. Hôm nay, ta liền phá tâm ma này, để cho các ngươi minh bạch giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu." Tô Nhược Ngưng không được thở ra một ngụm lại một ngụm khí, tận khả năng để tự thân tiến vào trạng thái tốt nhất, sau đó đột nhiên lại là vượt ngang ra một bước, phảng phất phá chân trời kia. "Cái gì?" Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi không thôi, ở bang ở giữa, lại có một cố cường đại lực lượng cuốn tới, trong nháy mắt làm lòng người thần phát run. Mà tại thời khắc này, hết thảy mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở này, không thể tưởng tượng nổi mở miệng, anh biến lớn có thể. Mặc cho là ai cũng không nghĩ tới, nơi này đầu lại còn xen lẫn anh biến kỳ đại năng giả. Có buổi tối hôm qua người ở chỗ này trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Là vị nào họ Tô Thanh Khâu hồ yêu? Ông trời của ta, Thanh Khâu nội bộ hai vị cường giả ở giữa đại chiến, đây là tình huống như thế nào? Sự tình ra khác thường tất có yêu, hai vị này ở giữa phát sinh đại chiến, rất có thể liên lụy đến Thanh Khâu nội bộ cái gì trọng yếu đại sự. Đến cùng là tình huống như thế nào? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ai có thể nói cho ta biết, vì sao Thanh Khâu người tới đây mà lại phát sinh đại chiến? Đối với ở đây tất cả mọi người tới nói, Thanh Khâu yêu quốc địa vị đều là không cách nào tưởng tượng cao, cho dù là toàn bộ Long Hầu quốc tăng thêm toàn bộ Thanh Miểu vương quốc, tại Thanh Khâu yêu quốc trước mặt cũng bất quá là thứ cặn bã. Nương theo lấy Thanh Khâu quốc hai đại cường giả liên thủ mà tới, trên chiến trường, các loại khí tức cường đại bay lên, rất rõ ràng lần này tới Thanh Khâu quốc cao thủ không chỉ như vậy mấy vị. Trong đó Hóa Thần kỳ, Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ vô số kể, mà cường đại nhất thì là hai vị anh biến kỳ đại năng giả. Thậm chí Hắc Kiếm hình như có cảm ứng nhìn về phía trên. Không chỉ anh biến kỳ, tại trên không kia còn ẩn giấu đi động hư kỳ tu vi tồn tại kinh khủng. Vậy hẳn là mới tới Thanh Khâu Hồ yêu người hộ nói, xem ra lần này tới Thanh Khâu Hồ yêu thân phận địa vị rất không bình thường a. Hắc Kiếm như thế một lời nói, trực tiếp làm cho toàn trường người đều ngạc nhiên đứng ở nguyên địa. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thanh Khâu lần này trả lại động hư kỳ tồn tại kinh khủng. Thanh Khâu quốc chiến trận không thể bảo là không lớn, huynh đệ Mạc gia bất quá là ném đi ra hai viên chẳng có gì lạ quân cờ a. Thanh Miểu Vương nữ tự lẩm bẩm một câu. Huynh đệ Mạc gia rõ ràng phát giác được điểm này, hai người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi không thôi, nhưng rất nhanh bọn hắn đều rối rít tới gần một chút, tựa hồ muốn nhìn một chút Thanh Khâu hai vị thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Quy mô này quả thực không nhỏ a. Thanh Khâu hai vị thiên kiêu rõ ràng đều là anh biến tu vi. Trước đó nhìn thấy Chu A Tứ, ta còn cảm thấy đó là thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm tồn tại, hiện tại xem ra bất quá cũng như vậy. Giang Minh tự lẩm bẩm một câu, lúc này một thanh âm bất thình lình truyền vào bên tai. Linh đại ca, nói chuyện không thể làm mặt người nói a, nhất là nói xấu thời điểm. Là Chu Cán An. Nàng dẫn tới Giang Minh khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại vừa vặn cùng một đôi có chút ánh mắt u hoán đối đầu. Chu A Tứ. Giang Minh sững sờ, tuyệt đối không ngờ rằng người tới thế mà lại là Chu A Tứ. Ta không biết hắn là lúc nào trà trộn vào tới, mà lại tu vi của hắn cũng đạt tới Hóa Thần đỉnh phong, phương diện chiến lược kinh khủng hơn. Chu Cán An hạ giọng, nàng không cách nào tưởng tượng ra hỏa này là thế nào trà trộn vào tới, phải biết chính mình trận pháp chi khủng bố, cho dù là Hóa Thần đỉnh phong cũng không nên tùy tiện trà trộn vào đến mới đúng a. Chương 478, đi với ta một chuyến. Chương 478, đi với ta một chuyến. Chu A Tứ nhìn ra Chu Cán An tâm tư, lập tức khẽ cười một tiếng. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta sở dĩ có thể đi vào là bởi vì ta tự thân trận pháp tạo nghệ đồng dạng không tầm thường. Ngược lại là ngươi tiểu nha đầu này, hơn 20 năm trước hay là cái không có gì tu vi người bình thường, hiện tại thế mà trưởng thành đến một bước này, xem ra bí mật trên người của ngươi không nhỏ a. Sau một khắc, Giang Minh bước ra một bước ngăn tại Trúc An An trước mặt, một mặt cảnh giác mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Chu A Tứ, ta cho ngươi biết, lừa bán thiếu nữ vị thành niên là phạm pháp. Chu A Tứ, hắn không khỏi bước huyệt thái dương, có chút đau đầu nói, tiểu tử ngươi suốt ngày đang miên man suy nghĩ thứ gì? Ta Chu A Tứ tốt xấu là Chu Yếm học cung ngoại môn đệ nhất thiên tiêu, càng là Chu Hiếm cổ quốc quý tộc công tử ca, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra loại này ti tiện chuyện vô sỉ? Sẽ. Giang Minh rất nghiêm túc gật đầu, hắn thấy thế nào Chu A Tứ đều không vừa mắt, luôn cảm thấy đây là một cái lừa bán vô chi thiếu nữ hỏng cây cao lương. Chu A Tứ triệt để im lặng, cũng không tâm tư nhiều lời, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi bây giờ tình cảnh coi như có thể, nhưng Mặc Lao nói, ngươi sau đó sẽ gặp phải không ít nguy cơ, thậm chí sẽ ở Long Hầu quốc nên đón một trận ngươi không cách nào chống lại nguy cơ, cho nên ta tới cam đoan an toàn của ngươi. Nhưng có một cái điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải tiến về Long gia cũng cùng Long gia đặt thành hiệp nghị, hiện tại lại có một phương khác thế lực mang theo Long Thả kiếm tiến về Long gia trên đường, một khi ngươi chậm một bước, rất có thể sẽ cùng cơ hội này bỏ lỡ cơ hội. Nghe nói như thế, Giang Minh lập tức trợn to trong mắt. Không có khả năng a. Long Thả kiếm tại trên tay của ta, làm sao còn có thanh thứ hai? Vậy ta không rõ ràng, nhưng ta biết chính là, lần này tiến về người của Long gia chính là Đại Lương quốc người Vương Thất, tên là Lương Quan, mà thân phận chân thật là Mộ Dung Quan. Nghe nói như thế, Giang Minh lập tức lùi lại mấy bước. Bác kiến họ Mộ Dung người. Những người này rốt cục không kiềm được dự định động thủ sao? Khó trách Thanh Miệu Vương quốc như vậy tích cực, bọn hắn chính là sợ Đại Lương Vương Thất âm mưu đạt thành, đối với bọn hắn trở thành thứ 8 đại quốc kế hoạch sinh ra uy hiếp cùng trở ngại. Bọn gia hỏa này, ha ha, từng cái âm mưu tính toán tường tận, thế mà lấy giả mạo thật, coi như cái gì Vương Thất người, có một chút vương công quý tộc phong phạm sao? Chúc An An hử lạnh không thôi. Giang Minh đồng dạng kinh thường, nhưng hắn minh bạch, trên đời này chỉ cần có thể thành công, cho dù là âm mưu quỷ kế cũng là có thể. Nhưng rất nhanh, trong con mắt của hắn liền nổi lên trận trận lạnh lẽo chi sắc. Nếu bọn hắn dám giả mạo một thanh Long Thả kiếm, vậy ta liền phá đi kế hoạch của bọn hắn tốt, dù sao chính phẩm tại ta chỗ này bọn hắn nắm giữ cũng là chính phẩm. Chu A Tứ mở miệng, làm Giang Minh á khẩu không trả lời được. Thật là phẩm tại ta chỗ này, Mộ Dung Khoan là nơi nào tới mặt khác một thanh chính phẩm Long Thả kiếm? Cái này không tại ta biết được phạm trù bên trong, ngươi có lẽ có thể đi điều tra một chút, nhưng ta có thể đánh giá ra một điểm là, bọn hắn sở dĩ muốn cùng Long gia đạt thành hợp tác, nó mục đích có rất nhiều, trong đó một chút chính là vì đối phó ngươi. Trước đó tại tướng quân mộ bên trong, ngươi mang cho Mộ Dung Bắc Kiến những người kia áp lực không lớn, nhưng là lực uy hiếp của ngươi quá lớn, bọn hắn khẳng định sẽ sớm làm diện trừ ngươi, phòng ngừa ngươi sẽ có một ngày trưởng thành trở thành có thể uy hiếp bọn họ tồn tại. Giang Minh đủ loại cử động đều mang cho những người khác áp lực không nhỏ, rất nhiều người đều e ngại vị này Linh Thải Thần sẽ triệt để trưởng thành, trở thành một cái cự đại uy hiếp cùng thai hoàng ẩm. Giang Minh nghe vậy không khỏi nhíu mày. Bọn gia hỏa này, bọn hắn không suy nghĩ lấy nên như thế nào trở nên cường đại, nhao nhao muốn giải quyết hết ta cái này cái gọi là thai hoàng ẩm. Ha ha. Cái này thật đúng là cái có lẽ có tội danh à, ta Ninh Thải Thần lúc nào liền thành thiên đại uy hiếp cùng thai hoàng ẩm. Đối với rộng lớn tu tiên giới mà nói, ngươi xác thực không tính là cái gì, dù là ngươi cái gọi là phía sau truyền thừa thế lực Hoa Quả Sơn Thánh Địa thật nổi lên mặt nước, đối với toàn bộ rộng lớn tu tiên giới mà nói cũng không có chút nào chỗ hại. Chủ yếu vấn đề vẫn là ở tại một chút, đó chính là ngươi thực lực bây giờ nhìn như là bình thường, kỳ thực không phải tầm thường, chí ít đối với người nơi này mà nói ngươi quả thật là cái thai hoàng ẩm. Chu A Tứ chậm chậm mở miệng, bọn hắn dù sao không phải cái gì cổ giáo thánh địa, càng không phải là sừng sững tại tu tiên giới đỉnh tồn tại, kiêng kỵ ngươi là chuyện rất bình thường. Nhưng tất cả những thứ này cũng không liên can tới ngươi, chúng ta Chu Hiếm học cùng sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, nhất là ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đến anh biến kỳ, không nói vô địch đi, chí ít có thể cam đoan ngươi Chu toàn ngươi là thế nào đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Giang Minh nhíu mày, Chu A Tứ thiên tư là không tệ, tại luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh đều đạt đến cùng cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Nhưng lấy tư chất cũng không đủ để đạt tới hóa thần đỉnh phong mới đúng á, căn cứ Giang Minh trước đây thôi diễn, cái này Chu A Tứ tư chất nhiều nhất là đạt tới động hư kỳ, mà động hư kỳ đặt ở hiện nay thời đại này cũng là thánh chủ cấp bậc. Chu A Tứ tư chất coi là thật có khủng bố như vậy, mà lại là mình cùng công giá cựu đều không thể thôi diễn đi ra kinh thiên tư chất. Ha ha ha, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật cùng cơ duyên, ngươi là như vậy, ta cũng giống vậy. Có lúc tuyệt đối không nên hỏi ra những này cái gọi là bí mật cùng cơ duyên, không phải vậy đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt lành gì. Chu A Tứ đặc biệt chăm chú mở miệng, làm Giang Minh không được nhíu mày. Sau một lúc lâu mới gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi nói một chút đi, hiện tại ta phải nên làm như thế nào? Muốn hay không tiên hất ra những người này? Những người khác ngược lại là dễ nói, có thể Thanh Khâu quốc cái kia một chút hồ yêu không dễ lừa gạt ta. Giang Minh hơi lúng túng một chút mở miệng, không được liếc nhìn Chu A Tứ. Chu A Tứ khỏe miệng giật một cái, hắn là bực nào nhân kiệt, há có thể nhìn không ra Giang Minh ý tứ, đơn giản là muốn để cho mình ra mặt ngăn lại cái này Thanh Khâu quốc người. Yên tâm, có ta ở đây, hai người bọn họ còn không đả thương được ngươi. Vì sao? Hai người bọn họ đều là Thanh Khâu quốc đỉnh cấp tư chất, ngươi tuy là Chu Hiếm học cung thiên tiêu, nhưng không đến mức như vậy khinh thị các nàng đi. Ha ha, đó là ngươi quá xem thường ta, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta nội tình thâm hậu càng là vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi phạm chủ. Chu A Tứ cười ha ha một tiếng, không còn trước đó băng lãnh, rất rõ ràng, hắn đối đại Giang Minh thái độ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang Minh kích động mấy lần bôi lông mày, sau đó nói nghiêm túc, ta hiểu được, vậy ngươi phụ trách đối phó Thanh Khâu quốc người, mà ta cũng muốn mang đi một người. Ai? Thanh Miểu Vương nữ. Thanh Miểu Vương nữ một giây sau liền trợn to trong mắt, nhìn xem tiến tới gần Chu A Tứ, tức giận vừa quát, làm cản, lại dám mạo phạm bản cung, ngươi không đợi nàng nói cho hết lời, một bàn tay trực tiếp vung tại nàng trên khuôn mặt. Đừng như vậy nhiều nói nhảm, đi với ta một chuyến đi, Vương nữ điện hạ. Chương 479, đến đỡ chương 479, đến đỡ Thanh Miểu Vương nữ sắc mặt đại biến, không đợi nàng kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị một thanh túm đi, tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Minh cũng ở thời điểm này đi tới Thanh Miểu Vương nữ trước mặt, mỉm cười nói, "Vương nữ điện hạ, rất xin lỗi để cho ngươi thất vọng, ngươi là bắt không được ta, nhưng là ngươi đến làm con tin của ta cùng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Thanh Miểu Vương nữ sắc mặt âm tình bất định. "Linh Thải Thần, ngươi chớ quá mức. Đừng quên, ngươi bất quá là cái không đáng nhắc đến tiểu nhân mà tôi, ta bắt ngươi là của ngươi vinh hạnh. Nhưng ngươi dám đả thương ta một sợi tóc, hoặc là nói là cưỡng ép ở ta, vậy ngươi sẽ chết không có chỗ chôn." Thanh Miểu Vương nữ không nổi lên tiếng uy hiếp, làm cho Giang Minh có chút không vui kích động một chút đôi lông mày. Trúc An An càng là bước ra một bước, trực tiếp một thanh chủy thủ gác ở Thanh Miểu Vương nữ trên cổ. "Vương nữ điện hạ, nếu như ta là của ngươi nói, hiện tại liền sẽ ngoan ngoãn nhắm lại miệng của mình không còn lên tiếng một câu, nếu không ta không để ý để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Trúc An An một trận uy hiếp làm Thanh Miểu Vương nữ khí gấp bại hoại, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại không dám lên tiếng một chút. Nàng rất rõ ràng, chính mình trước mắt muốn hiểu đối phương ngay sau đó cần nhất đến cùng là thứ gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm Giang Minh tựa hồ muốn tìm kiếm ra manh mối gì hoặc là nói là đáp án. Có thể Giang Minh thần sắc rất là bình tĩnh, vẹn vẹn từ Giang Minh trên khuôn mặt là nhìn không ra mảy may đồ vật, làm Thanh Miểu Vương nữ có chút không thể làm gì cười khổ một tiếng. Không thể không nói, ngươi Linh Thải Thần có thể từ một cái hạng người vô danh trưởng thành đến hôm nay một bước này, đúng là không nhỏ bản sự. Nhưng ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi đến cùng là nơi nào tới lực lượng dám cưỡng ép ta, ngươi liền không sợ Thanh Miểu Vương quốc hỏi tội cùng ngươi sao? Thanh Miểu Vương nữ nhìn chằm chằm Giang Minh, đặc biệt chăm chú hỏi ra một câu nói kia, tựa hồ là muốn xem ra Giang Minh bất luận cái gì sợ hãi thần thái, cho dù là một chút xíu vết tích đều có thể. Cũng chỉ có dạng này, nàng mới có thể an tâm một chút, nhưng cũng tiếc chính là, Giang Minh từ đầu đến cuối đều duy trì tuyệt đối bình tĩnh. "Vương nữ điện hạ, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút Long Hầu, mà dọc theo con đường này ta sẽ cảm thấy rất nhàm chán, muốn hỏi ngươi một ít chuyện, cho nên còn làm phiền ngươi cùng đi theo một chuyến." Nói Giang Minh liền định rời đi, phương xa Thanh Miểu Vương nữ bọn hộ vệ sắc mặt phi nước đại. "Vương nữ điện hạ, điện hạ." Những hộ vệ này nhao nhao lên tiếng kinh hô. Một vị Thanh Miểu Vương quốc cường giả nhanh chân bước ra, quát lạnh một tiếng, lớn mật thả tặc, nhanh chóng thả nhà ta Vương nữ điện hạ, không phải vậy nhất định để ngươi hại cốt không còn. Lúc này, Chu A Tứ quay đầu liếc đi một chút, lạnh lùng nói, "Để cho ta nhà Vương nữ điện hạ hại cốt không còn, chỉ bằng ngươi sao?" Thanh Miểu Vương nước cường giả lập tức thân thể cứng đờ, dù là cách khoảng cách xa như vậy hắn cũng có thể cảm giác được, đối phương ánh mắt kia tràn ngập vô tận băng lãnh, giống như nơi cực hàn mang cho người ta cảm giác giống như làm cho người không rét mà run. Lộc cộc lộc cộc. Vị cường giả này không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, "Chỉ cần các ngươi nguyện ý phóng thích nhà ta Vương nữ điện hạ, chúng ta nguyện ý bồi thường bất kỳ vật gì." Bọn hắn đây là dự định trục về Thanh Miểu Vương nữ. Nghe được lời nói này, Giang Minh khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, "Bồi thường? Trục về? Không, ta muốn chính là các ngươi Thanh Miểu Vương nữ, về phần những thứ đồ khác ta là một chút không cần, các ngươi hay là chính mình hảo hảo cất kỹ đi." "Linh Thải Thần, ngươi đừng muốn được voi đòi tiên. Chúng ta đã cho ngươi đủ nhiều chỗ tốt, ngươi Thanh Miểu Vương quốc cường giả còn muốn nói tiếp thứ gì?" Nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói, "Ngươi đến cùng muốn cái gì, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta đều có thể đáp ứng." Cái này Vương nữ điện hạ thân phận quá trọng yếu, là đương kim Thanh Miểu quốc vương dưới gối trưởng nữ, cũng là nhận vương tổ ân sủng dài vương nữ, luận danh vọng cùng địa vị, khả năng so vương thái tử còn trọng yếu hơn, nếu không phải là thân nữ nhi, lại như không phải là bởi vì Thanh Miểu vương quốc quý củ, chỉ sợ Thanh Miểu vương nữ chính là Thanh Miểu vương quốc trong lịch sử vị thứ nhất nữ tính vương thái tử, cũng là tương lai nữ vương điện hạ. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ, há có thể bị tùy tiện cưỡng ép. Một khi tin tức truyền trở về, bọn hắn những người này hết thảy đều là một con đường chết. Những này Thanh Miểu Vương quốc các cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Giang Minh, hy vọng người sau có thể phóng thích Thanh Miểu Vương nữ, có thể Giang Minh Minh hiện không có ý tứ này, chỉ là một mặt không nhịn được quát quát tay, thiếu khí vô lực mở miệng, "Các ngươi nếu như lại nói liên miên lại nhại lời nói, bên cạnh ta hai vị này đào coi như nhịn không được a." "Ngươi?" Lần này, tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Giang Minh sẽ như thế cùng dã, rất có muốn cùng các nàng trùng sát một phen tư thế. Không ít người gắt gao nhìn chằm chằm Giang Minh, tựa hồ muốn đánh giá ra Giang Minh là nói thật hay nói đùa. Mà đối phương cũng là cứ thế ngay tại chỗ, từng cái nhìn lẫn nhau, sau đó mặt lộ vẻ quái dị. "Các ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thanh Miểu cường giả nhịn không được mở miệng hỏi, bọn hắn rõ ràng Giang Minh sẽ không vô duyên vô cớ, càng sẽ không bởi vì tâm lý trả thù bắt đi Thanh Miểu vương nữ. Trong đó kia đến cùng là bởi vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi bọn giá hỏa này chúng pin là một đám bất nhập lưu mặt hàng, căn bản không rõ các ngươi sẽ đứng trước chính là cái gì. Các ngươi coi là cưỡng ép ta liền có thể nhục nhã Long Hầu quốc? Ha ha, ta còn không biết chính mình có trọng yếu như vậy. Thú hồ, các ngươi thật sự cho rằng Lương Vương là người tốt lành gì, sẽ bỏ mặc các ngươi tiến về Long Hầu quốc đều? Một câu nói sau cùng này dẫn tới tất cả mọi người nheo cặp mắt lại. "Linh Thải Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Lương Vương chẳng lẽ còn dám xuống tay với ta? Bản cung thân phận địa vị là không bằng Lương Vương, nhưng hắn nếu là xuống tay với ta liền vô hình ở giữa trêu chọc đến ta phụ vương cùng tổ phụ, đến lúc đó Thanh Miểu vương quốc sẽ không ấn xuống lửa giận không phát, đại chiến hết sức căng thẳng, đối với Lương quốc tới nói không phải chuyện gì tốt. Dù sao mặt khác lục đại quốc nhìn chằm chằm vào Đại Lương quốc, mà chúng ta làm Đại Lương quốc tốt nhất minh hữu một trong, một khi bởi vì ta sự tình trở mặt thành thù, Lương quốc sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Bản cung tin tưởng, Lương Vương là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy." Nhưng mà, Giang Minh xem thường cười nhạo một tiếng. "Nói ngươi ngu xuẩn chính ngươi còn chưa tin, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi bây giờ nhìn thấy bất quá là chút giả tượng, ngươi cho rằng Lương Vương quan tâm Lương quốc ngàn năm cơ nghiệp. Ta cho ngươi biết, Lương Vương gia hỏa kia căn bản sẽ không để ý đây hết thảy, không có Lương quốc, hắn vẫn như cũ có thể đến đỡ lên một cái khác hoàn toàn mới vương triều, sau đó lại quân lâm thiên hạ. các ngươi chắc chắn sinh hoạt tại hắn chế tạo ra dưới bóng ma, đây là vận mệnh của các ngươi. Giang Minh có chút nói ngoa mở miệng, đem Lương Vương hình dung trở thành một tác ma, chỉ là chính hắn cũng sẽ không nghĩ đến, hắn chẳng những không có khuyết đại ngược lại, nhưng thật ra là hướng thấp nói, bởi vì Lương Vương là một cái so ác ma còn ác ma tồn tại kinh khủng. Chương 480, Thần Bí Hòa Thượng chương 480, Thần Bí Hòa Thượng Thanh Miểu Vương nữ mặt hiện vẻ cổ quái, có chút không thể tin hỏi, ngươi xác định ngươi nói đều là thật? Cái này Lương Vương chân có ngươi nói khủng bố như vậy? Giang Minh lườm nàng một chút, có chút miệng mai nói, chỉ cần nói đến là ngươi không cách nào khống chế sự tình phía trên, ngươi tâm tính liền dễ dàng sập bàn. Thanh Miểu Vương nữ sắc mặt biến đến cổ quái, sau đó hít sâu một hơi. Ta không biết ngươi muốn nói gì, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, hiện tại 16 quốc cương vực không có bộ phát chiến tranh, nhưng đã tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh, một khi một cái ngòi nổ bị nhen lửa, chiến tranh toàn diện liền sẽ bắt đầu. Lương Vương không có khả năng tại thời khắc mấu chốt này làm ra việc các gì, hắn không dám tùy tiện bước lên chiến tranh, dù là Lương quốc là 16 quốc cương vực đệ nhất cường quốc cũng không có năng lực ứng đối lục đại quốc cùng chúng ta Thanh Miểu Vương quốc liên thủ tiến công, chớ đừng nói chi là còn có Khánh Vương thất, Vũ quốc ở một bên nhìn chằm chằm. Vũ quốc tại thời kỳ nào đó cũng là không kém gì Đại Lương quốc một phương đại quốc, bây giờ mặc dù suy bại xuống tới, nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ không thể khinh thường. Phải biết, hiện nay Vũ quốc triều đình suy thoái, nhưng tông môn tập đoàn lực lượng sát thực không gì sánh được cường hành, một khi thật bạo phát chiến tranh, Tiên Vũ động tiên cầm đầu tông môn tập đoàn chính là Vũ quốc phương diện nhằm vào Lương quốc lực lượng mạnh nhất. Một khi tình thế mất khống chế, bộc phát chiến tranh, Lương quốc chính là tứ phía bằng địch, nghĩ đến cầm Lương Vương lại thế nào cuồng ngạo, lại thế nào tự phụ cũng tuyệt đối làm không được một bước này. Giang Minh nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Không nên quá để ý những này, ta nói, Lương Vương sẽ không để ý các ngươi, cũng sẽ không quan tâm cái gì Lương quốc tồn vong, sau lưng của hắn đứng đấy một cỗ thế lực lớn, rất có thể chính là Đạo Minh. Một khi Đạo Minh có khuynh hướng Lương Vương thất, ngươi cảm thấy các quốc gia chung vào một chỗ còn có bao nhiêu lực lượng? Ngươi. Lần này, Thanh Miểu Vương nữ sắc mặt đổi biến. Hiện tại các đại quốc đô cùng Vũ quốc một dạng, đều lâm vào thần quyền cùng vương quyền tranh đoạt chiến bên trong, tông môn tập đoàn cùng quý tộc tập đoàn phân tranh không ngớt, mà những tông môn này tập đoàn trên cơ bản đều lệ thuộc vào Đạo Minh, một khi Đạo Minh có khuynh hướng Lương Vương thất, như vậy tất cả tông môn đều sẽ thành Lương Vương thất người. Mà một khi tình thế phát triển đến một bước này, chính là không cách nào có thể khống chế, tất cả mọi người rất rõ ràng điểm này, cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể coi nhẹ điểm này, tuyệt đối không dám cùng Đạo Minh là địch. Cho nên các ngươi hiện tại muốn chú ý xưa nay không là ta, mà là Đạo Minh lập trường. Vương nữ điện hạ, ta lần này cũng coi là giúp ngươi một cái, Long Hầu đến cùng có thể hay không cùng các ngươi đứng tại một khối, còn có Khánh Vương thất sẽ là dạng gì phản ứng, liền nhìn chính các ngươi có thể làm được cái tình trạng gì. Giang Minh khẽ cười một tiếng. Rất nhanh, một đoàn người nhao nhao rời đi, Thanh Miểu vô số cường giả đều trợn to trong mắt. Bọn hắn đều ở nơi này đâu, kết quả nhà mình Vương nữ điện hạ liền bị người cho sốc đi. Nhưng Thanh Miểu Vương nữ trước khi đi vứt xuống một đạo mệnh lệnh, để bọn hắn chờ đợi ở đây, đối mặt Vương nữ ra lệnh cho bọn họ không dám chống lại, nhưng cũng không yên lòng chờ đợi ở đây. Nhất định phải đem tin tức truyền trở về, để Vương thượng cùng Vương tổ định đoạt. Không sai, chúng ta không cách nào quyết sách việc này, chỉ có phía trên mấy vị kia mới có thể định đoạt việc này. Linh Hải thần sốc đi Vương nữ điện hạ, Vương thượng cùng Vương tổ khẳng định sẽ thốt nhiên tức giận. Trong lúc nhất thời, những người này đều bối rối không thôi, lập tức đem tin tức truyền trở về, sau đó run lẩy bẩy chờ đợi, cũng không dám trở về vương quốc thậm chí là vương đô, không phải vậy chính là một chữ chết. Giang Minh bọn người khởi hành, nhưng lại tại trên nửa đường cả người nhất thời cứng ngắc đứng ở nguyên địa, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Một tên hòa thượng đứng ở trước mặt bọn họ, là Nguyên Anh Tu Vi. Người đi đối phó hắn. Chu A Tứ mở miệng, không cho Giang Minh động thủ lý do. Giang Minh trong mắt cũng dần dần lấp lóe qua một đạo tinh mang, sau đó đống nhiên hướng phía đối phương chạy như điên. Liệt Dương Huyền Đồ. Phanh, phanh, phanh. Nương theo lấy như thế lần lượt tiến công, đối phương vẫn như cũ chưa từng lui ra phía sau nửa bước, cái kia bất phôi kim thân liền phảng phất bền bỉ không thể phá một dạng, làm cho người không được run sợ lấy. Giang Minh triệt để im lặng, hắn Liệt Dương Huyền Đồ thế mà không được chút nào tác dụng. Chu A Tứ, hắn cái này bất phôi kim thân đến cùng là tình huống như thế nào? Vì sao kiên cố như vậy? Giang Minh lúc này kích động mấy lần đuôi lông mày, có chút bất đắc dĩ nói, hắn tiếp tục công kích đều không thể phá vỡ cái này bất phôi kim thân, mang ý nghĩa lực công kích của chính mình đều là vô hiệu, bởi như vậy chính mình còn cầm thủ đoạn gì đi tiến công? Ngươi lại không đơn thuần là tiên đạo nguyên anh tu vi. Chu A Tứ khỏe miệng cong lên, một câu trực tiếp điểm tỉnh Giang Minh. Đúng vậy a, ta ngược lại thật ra quên đi, ta còn có cảnh giới võ đạo ở trên người. Giang Minh nhếch miệng lên, phi tốc ra quyền, mỗi một lần ra quyền đều làm người không rét mà run. Lần này, hòa thượng vô duyên vô cớ nên đón một quyền, lập tức ánh mắt lăng lệ, thích hợp cùng như thế một quyền cứng đối cứng một thanh, cũng là giờ khắc này, Giang Minh bỗng nhiên trong lòng vì đó run lên, cả người trực tiếp bay ngược ra Hứa Viễn khoảng cách. Hiện tại nên ngươi chết thời điểm. Hòa thượng lạnh giọng vừa quát, Giang Minh lập tức một con cá chép lăn lộn. Huyền mệnh cảnh tu vi tại thời khắc này hiện ra. Huyền mệnh thần hy, Đại Hoang Man thần quyền. Phanh. Tại Hoang Long huyết mạch gia trì bên dưới, một quyền này uy năng tự nhiên là không thể nghi ngờ, rất nhanh song phương đều là lùi lại rất nhiều bước, nhấc lên trận trận trận xa. Giang Minh kinh ngạc nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, sau đó bình tĩnh mở miệng, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra không gì hơn cái này a. Lúc này, Chu A Tứ nhịn không được tới một câu, ngươi đừng quá đắc ý, thực lực của đối phương không kém, nếu như ngươi dám cùng đối phương liều mạng nắm đấm lời nói, liền làm tốt cánh tay bị phế sạch chuẩn bị. Cánh tay bị phế sạch, đều đến nguyên anh kỳ, dù là bị phế sạch cũng có thể khôi phục đi. Trúc An An hỏi lời miệng, lúc đầu chỉ là tùy ý hỏi một chút, kết quả Chu A Tứ chăm chú hồi đáp, bình thường tới nói là như vậy, nhưng hòa thượng này không giống với, lực lượng của hắn đem dung nhập vết thương cũ bên trong, nếu như không tìm được khắc chế chi pháp lời nói, tiểu tử này cánh tay nhất định là muốn phế rơi. Trúc An An nghe vậy, con ngươi vì đó co rụt lại. Linh đại ca, coi chừng a. Trúc An An hô to một tiếng, muốn nhắc nhở một chút Giang Minh, đúng lúc này, hòa thượng bỗng nhiên một quyền điên cuồng nện đến, cả kinh Giang Minh chỉ có thể không được tế lên pháp bảo tiến hành phòng ngự, căn bản không dám dùng nhục thân đi ngăn kháng. Nếu quả như thật giống Chu A Tứ nói tới, gia hỏa này lực lượng cực kỳ quỷ dị, sẽ ở trong cơ thể ta lưu lại ám thương lời nói, vậy ta còn thật sự là không có cách nào ứng phó a. Bất quá ta còn có một số biện pháp có thể dùng, tỉ như Hoang Long huyết mạch. Đây chính là Giang Minh gần nhất phát hiện một môn chiến thể. Hắn không có ý định dùng Bách Kiếp Thánh Thể phòng ngự, dù sao cái này liên lụy rất rộng, nếu như là tại Vũ Quốc cảnh nội ngược lại là không sao, nhưng tại rộng lớn tu tiên giới, có trời mới biết sẽ có hay không có người nhìn ra cái này Bách Kiếp Thánh Thể một chút huyền bí. Chương 481, cấm kỵ lực lượng chương 481, cấm kỵ lực lượng Giang Minh lần này tập được luyện thể huyền pháp, tên là Tinh Thần Chiến Thể. Nên võ đạo chiến thể lấy tinh thần chi lực làm lực lượng nơi phát ra, không ngừng rèn luyện thân thể, từ đó đem thân thể người tiềm lực đào móc đến lớn nhất. Nghe nói khi thắp sáng 9 ngôi sao, tinh thần này chiến thể sẽ đạt tới cực hạn. Trước mắt ta tu luyện là Phong Phụ Tinh, muốn nhóm lửa còn kém một chút thời cơ, cùng con lửa chọc này một trận chiến chính là khiến cho ta triệt để thắp sáng Phong Phụ Tinh tốt nhất cơ hội. Nghĩ đến đây, Giang Minh lập tức hít một hơi khí lạnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, sau đó đông nhiên một quyền ném ra. Phanh! Đương theo lấy như thế một quyền rơi xuống, con lửa chọc kia đột nhiên thân thể run lên, liên tục lùi về phía sau mấy bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Có chút ý tứ a. Giang Minh không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn vốn cho rằng con lửa chọc này bản sự nhiều nhất là cận chiến phạm chủ, cực hạn tại phương diện lực lượng, không nghĩ tới tại phương diện tốc độ cũng hơi có chút tạo nghệ. Hắn vừa rồi sử dụng tựa hồ là thiên nhược tự thân pháp, một khi thi triển ra liền có một loại cực kỳ nặng nề nhưng lại rất phiêu giật đã thị cảm. Linh Thái Thần, ngươi tốt nhất coi chừng ra hỏa này, hắn mặc dù là cái chết con lửa chọc, nhưng bản sự tuyệt đối không nhỏ, ngươi nếu dám khinh thị hắn, vậy cuối cùng xui xẻo tuyệt đối sẽ là chính ngươi. Nghe nói như thế, Giang Minh theo bản năng hít sâu một cái khí lạnh, đặc biệt chăm chú hỏi, vậy ta nên như thế nào ứng đối? Hán đại hoang man thần quyền rõ ràng không tạo nên tác dụng quá lớn, nếu như tiếp tục kéo dài lời nói, chính mình rất có thể sẽ bởi vì thể lực tiêu hao sạch sẽ dẫn đầu ngã xuống. Nghe nói như thế, Giang Minh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sau đó đông nhiên lại tiến lên trước mấy bước. Phanh, phanh, phanh. Đương theo lấy như thế từng quyền rơi xuống, Giang Minh cả người không được lùi lại mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình, hắn chủ động xuất kích lại bị bắn ngược trở về. Đáng chết, gia hỏa này nhục thân đến cùng là thế nào chế tạo? Cái này Bất Phôi Kim Thân cố nhiên lợi hại hơn nữa, cũng không nên khủng bố đến tận đây đi. Ta tinh thần chiến thể mặc dù còn không có nhập cảnh, nhưng cũng không trở thành liền đối phương một tơ một hào đều không phá nổi đi. Giang Minh tự lẩm bẩm, trọng yếu nhất chính là, hắn mặc dù không có mở ra Bách Kiếp Thánh Thể, nhưng bản thân liền là tu luyện Bách Kiếp Thánh Thể chi pháp, không nên thất bại đến trình độ như vậy mới đối. Nhưng rất nhanh, Giang Minh liền nhịn được lửa giận trong lòng, chậm rãi hướng phía một phương khác đi tới, hắn dự định cùng gia hỏa này kéo ra đủ xa khoảng cách, sau đó mượn nhờ chạy ưu thế cùng lực nói, từ đó phá vỡ người này phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo trận trận tiếng va chạm vang vọng toàn trường, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhất là Chu A Tứ, hắn không khỏi vịn cái chán một mặt cười khổ nói ra, ta để cho gia hỏa dốc hết toàn lực công kích, cũng không có nói để hắn như thế đầu sát ta. Không sử dụng pháp lực phát động công kích, cũng không có nói qua không sử dụng pháp lực ra chỉ tự thân a. Chu A Tứ nhìn như là tại phàn nàn, kỳ thực là tại đánh thức Giang Minh. Người sau vừa nghe thấy lời ấy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng à, hắn một mực quên đi điểm này, lực lượng của mình mặc dù không nặng, nhưng không có nghĩa là một chút lực lượng đều dùng không ra, lần này trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ lực lượng, ở bang ở giữa liền quét sạch toàn trường. Cũng là giờ khắc này, Giang Minh dốc hết toàn lực bộc phát, sau đó đông nhiên một quyền đánh đến. Phanh! Giang Minh thể nội Phong Phụ Tinh chính thức nhóm lửa, đồng thời con lửa chọc Bất Phôi Kim Thân cũng hóa thành vô số mảnh vỡ. Thành! Giang Minh hai mắt tỏa sáng, vui mừng quá đối lại tới gần mấy bước, muốn mượn cơ hội này nếm thử một lần nữa, tận khả năng triệt để phá vỡ đối phương phòng ngự. Đáng tiếc là, tốc độ phản ứng của đối phương quá kinh người. Qua trong giây lát liền ngừng tụ ra không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, cũng trong phút chốc lại lần nữa ép tới gần. Lần này, con lửa chọc dẫn đầu phát động tiến công, rõ ràng là muốn chấn áp lại Giang Minh. Linh Thái Thần, nếu như ngươi tại lại không đứng lên, nhục thể của ngươi sẽ được đánh nát. Chu A Tứ gào thét một tiếng, Giang Minh không chút nghĩ ngợi tới cái Lý Ngư Đà Đỉnh, ngạnh sinh sinh gánh vác một chiêu này, sau đó gầm thét một tiếng, cút cho ta. Lần này, hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn trường người đều cứ thế ngay tại chỗ, mặc cho là ai đều không có tưởng tượng đến. Giang Minh như thế một quyền vậy mà có thể chấn vỡ rơi con lửa chọc này trên người cuối cùng kim thân phòng ngự. Con lửa chọc đồng tử vì đó co rụt lại, cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Minh. Thực lực của ngươi vậy mà có thể đạt tới một bước này. Hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị chút, vừa định muốn nói thứ gì thời điểm, bỗng nhiên ra đầu một trận run lên, bản năng lại lui về phía sau mấy bước. Phốc phốc. Con lửa chọc một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt biến huyễn không chừng nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó cười lạnh thành tiếng, ngươi thật sự là muốn chết à? Con lửa chọc này rõ ràng là bị chọc giận, hai mắt đông nhiên một mảnh đen kịt. Chu A Tứ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phi tốc tiến lên một thanh kéo ra Giang Minh, đồng thời một bàn tay đánh ra, triệt tiêu mất lực lượng của đối phương. Thật mạnh. Mặc dù Chu A Tứ hời hợt hóa giải mất lực công kích của đối thủ, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra, sức mạnh của người nọ tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Gia hỏa này lực lượng hẳn là đến từ đen ngục. không nghĩ tới con lửa chọc này không đơn thuần là xuất thân từ thiên ngự tự, còn có đen ngục người thân phận này. Chu A Tứ gắt gao nhìn chằm chằm con lửa chọc, hắn ngay từ đầu suy đoán ra con lửa chọc lai lịch, lại không nghĩ rằng còn có một loại khác lai lịch, hoàn toàn thất sách. Giang Minh có chút không hiểu mở miệng, thiên ngự tự ta có thể hiểu được, hẳn là Phật môn thánh địa, nhưng cái này đen ngục lại là cái gì lai lịch? Giang Minh rất là không có khả năng lý giải mà hỏi, hắn hay là lần đầu nghe nói đen ngục, hơn nữa nhìn đến cái này chữ ngục liền biết cái này tuyệt không phải là cái gì tốt tới. Xác thực không phải cái gì tốt tới, cái này trong hắc ngục mỗi một cái tồn tại đều là hung tàn đến cực điểm cùng đồ, hoặc là ác ma danh xưng tồn tại. Đen ngục không tại Tam Đại Châu phía trên, mà là tại Tam Đại Châu bên ngoài tòa nào đó ở trên đảo, là một ít thế lực liên thủ chế tạo một phương ngục giam, nhưng ở mấy nhà kia thế lực suy bại sau, đen ngục bị khống chế lực không ngừng trượt, không phải vậy con lửa chọc này sẽ không trốn tới. Mà đen ngục trước mắt chủ nhân tên là Trời Tối Còn, nghe nói là Âm Dương Học Cung đương kim cung chủ quen biết cũ, cụ thể là lai lịch gì liền không người biết được. Nhưng không thể phủ nhận là đen ngục thực lực khẳng định cực kỳ khủng bố, trong đó đi ra người càng sẽ không đơn giản. Ngươi hẳn là cũng cảm thấy, con lựa chọc này cùng ngươi cảnh giới nhất trí, nhưng luận thực lực muốn tại ngươi phía trên. Nhất là hắn vận dụng một loại nào đó cấm kỵ lực lượng thời điểm, thực lực càng là lật ra gấp bội, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chu A Tứ sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Giang Minh nghe vậy, lập tức khóe miệng co quắp co lại, đặc biệt nói nghiêm túc, ý của ngươi là nói, gia hỏa này có là cấm kỵ lực lượng. Không sai, không phải cấm pháp, không phải cấm thuật, mà là cấm kỵ lực lượng, trong đó cường đại mà khủng bố, tuyệt không phải là cái gì thường nhân có thể tưởng tượng. Dù sao không người biết được cái này cấm kỵ lực lượng đến cùng đến từ phương nào. Chương 482, tầng tầng lớp lớp truy sát. Chương 482, tầng tầng lớp lớp truy sát. Giang Minh thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Đen ngủ. Trời tối con. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đang lúc hắn suy tư thời điểm, Chu A Tứ bỗng nhiên nhìn về phía con lửa chọc này, lãnh thanh vừa quát, hòa thượng, thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đi ra đen ngủ? Ngươi tiểu tử này đến cùng là nơi nào tới bản sự, thế mà có thể từ loại địa phương kia đi tới? Đen ngục hiện tại là hỗn loạn, nhưng bằng ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh tu vi tu sĩ còn chưa có tư cách đi ra, một khi đặt chân ngoại giới, liền sẽ bị đen ngục những người khác chém giết. Đừng cho là ta không rõ ràng các ngươi đen ngục tình huống cùng quy củ, các ngươi đen ngục người từ trước đến nay là lấy chém giết người trong nhà làm bồi thú, bởi vì có thể thu hoạch được cái gì minh bài. Chu A Tứ trên dưới dò xét một phen người này, tựa hồ muốn bắt được trên người đối phương cái gọi là minh bài. Giang Minh khẽ giật mình. Minh bài? Hắn lại nhìn một chút đối phương, đang lúc muốn nói chuyện thời điểm, con lựa chọc này bỗng nhiên có phản ứng. Ha ha, Chu Yếm Học Cung Thiên Tiêu sao? Ngược lại là có chút ý tứ. Một cái Chu Yếm Học Cung Thiên Tiêu, thế mà đi tới loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, còn cùng cái này Linh Thải Thần quấy rầy ở cùng nhau, mục đích của ngươi sợ là cũng không thuần túy a. Con lửa chọc trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, trêu tức cười một tiếng. Chu A Tứ cũng không tức giận, ngược lại chăm chú gật đầu, nói ra, ta thừa nhận mục đích của ta rất không thuần túy, là vì thu hoạch thứ nào đó, tỉ như tiểu tử này tiến vào chúng ta Chu Yếm Học Cung tư cách. Nhưng đây cũng không phải là ngươi có thể chất vấn ta lý do. Chu A Tứ từng bước một ép tới gần, cao giọng nói ra, ngươi một cái đen ngục đi ra người, thế mà biết được Linh Thải Thần tên tuổi, xem ra là có người tại sai xử ngươi đối với Linh Thải Thần xuất thủ. Khuyên ngươi một câu, thành thành thật thật bàn giao, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, hòa thượng trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, liên quan tới việc này, ta ngược lại thật ra không có cái gì quá nhiều lời nói có thể giảo biện. Xác thực, là có người sai xử ta đối với Linh Thải Thần hạ tử thủ. Nhưng đối phương đến cùng là thân phận gì ta cũng không rõ ràng, dù sao bần tăng cũng chỉ là cái thu tiền tài của người trừ tai họa cho người chủ. Nếu như ngươi thật muốn biết chân tướng, không bằng đem Linh Thải Thần giao cho ta. Nếu như ngươi không sử dụng cấm kỵ lực lượng lời nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được Linh Thải Thần? Chu A Tứ cười lạnh một tiếng, gia hỏa này thật sự là làm cho người im lặng, rõ ràng đều hãm sâu trong lồng giam thế mà còn có thể phách lối như vậy ương ngạnh. Phải biết, chính mình thế nhưng là hàng thật giá thật hóa thần đỉnh phong, chiến lực có thể cùng bình thường anh biến sơ kỳ một trận chiến, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng chính là anh biến kỳ đại năng giả. Nhưng đối phương căn bản không thèm để ý đây hết thảy, chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, nói ra, Chu Yếm Học Cung đại thiên tiêu, ta thừa nhận bản lĩnh của ngươi không kém, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung, nhưng ta đến từ với thiên như chùa, có thể chế tài ta cũng chỉ có thiên nhược tự cùng đen một người. Ngươi nếu là giết ta liền sẽ cầm tới ta minh bài, đến lúc đó chắc chắn dẫn tới không ít họa sát thân. Ta muốn hỏi một câu, ngươi có bản lĩnh chống đỡ được sao? Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Chu A Tứ cười lạnh một tiếng, khí tức lan tràn ra, trong nháy mắt hòa thượng này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không thể tin nhìn chằm chằm Chu A Tứ. Hóa thần đỉnh phong, làm sao có thể? Hắn một mực biết Chu A Tứ đến từ Chu Yếm Học Cung, nhưng cũng chỉ coi là đối phương là bình thường hóa thần kỳ. Dù sao cái tuổi này có thể đạt tới cảnh giới hóa thần đã là thiên chi tiêu tử. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đối phương bày ra năng lực làm cho người không rét mà run. Nhất là vừa rồi trong nháy mắt đó, hòa thượng lâm vào tuyệt vọng trong đầm lầy suýt nữa phiền muộn chí tử. Hay là Chu A Tứ chủ động xuất thủ hóa giải cái này một nguy cơ? Ta cũng lời cùng ngươi nói nhảm, hiện tại thành thành thật thật nói cho ta biết trận tướng. Không phải vậy ta không để ý xuất thủ triệt triệt để giết chết ngươi. Chu A Tứ lên tiếng lần nữa, lúc này, Giang Minh tiến lên trước một bước, nhẹ giọng nói, "Chu A Tứ, con lựa chọc này không bằng mang theo trên người, chúng ta hảo hảo thẩm vấn một phen." Chu A Tứ khẽ giật mình, vừa định quát lớn vài câu, đột nhiên nghĩ rõ ràng Giang Minh chân thực dụng ý ngươi là muốn lợi dụng con lựa chọc này hấp dẫn đến mặt khác đen ngục cực giả, nhất là cái kia người sau lưng. Không sai, đối phương nếu có thể lợi dụng con lựa chọc này, đủ để chứng minh bọn hắn tại trong hắc ngục hơi có chút năng lực, như vậy lần này đen ngục đi ra giết người của ta khẳng định không chỉ hắn một cái. Dù sao đều là muốn đối mặt lần này hiểm cảnh, còn không bằng mang lên người này, dù sao có ngươi cùng An An tại, tại sao phải sợ hắn một cái nguyên anh tu sĩ? Giang Minh cười tủm tỉm nói ra, dẫn tới Chu A Tứ khẽ giật mình, chợt vô đầu một cái. Ngươi nói đúng là để ý, có chúng ta tại còn sợ ra hỏa này chơi đùa ra trò gì? Nếu như thế lời nói, vậy chúng ta phải nắm chặt chút thời gian đi, không thích hợp tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Ân, chuẩn bị một chút, bắt đầu ứng chiến đi. Giang Minh sắc mặt nghiêm một chút, hắn biết rõ, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ mở ra, từng đạo khí tức cường đại tại qua trong giây lát của tới, cũng trong phút chốc cầm vang giáng lâm. Từng đạo mang theo khí tức cường đại thần ưng nhao nhao mà tới, rất mau đem toàn trường không ít người cho chấn áp xuống, những cái kia một mực đi theo phía sau Thanh Miểu Quốc cao thủ đều không thở nổi. Quá mạnh. Giang Minh tự lẩm bẩm một tiếng. Chu A Tứ tán đồng gật gật đầu, nói ra, thực lực của bọn hắn có lẽ bình thường, nhưng số lượng quá nhiều, chúng ta rất khó ứng đối, nhất định phải nghĩ ra một cái thích đáng giải quyết chi pháp mới được. Chu A Tứ đại não không nổi vận chuyển, tựa hồ muốn tìm kiếm ra một cái thích hợp giải quyết chi pháp, nhưng rất nhanh liền phát hiện, người của đối phương phảng phất như là liên tục không ngừng mở dạng, cho dù là chém giết một nhóm nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị bổ sung hoàn tất. Số lượng này không khỏi quá to lớn chút đi. Chu A Tứ không khỏi cắn hàm răng, lần này dù hắn cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Giang Minh nhìn khắp bốn phía một vòng, lập tức mở miệng, "An An, chuẩn bị bày trận ta tới đi." Chu A Tứ mở miệng, hắn không có ý định cùng những người này cứng rắn, tìm kiếm một chút càng dùng ít sức biện pháp tới đối phó đối phương, lập tức liền bắt đầu bày trận. Mà trong toàn bộ quá trình, Chu A Tứ cũng lâm vào từng đợt trong nước sôi lửa bỏng, bởi vì đối phương không ngừng làm áp lực, muốn khiến cho Chu A Tứ bọn người cúi đầu, đầu hàng. Muốn cho ta Chu A Tứ đầu hàng. Các ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Chu A Tứ cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa phong vân biến ảo, lập tức quét sạch lên trận trận bụi bặm, phảng phất trong khoảnh khắc liền có thể ngăn chặn hết thảy. Đây chính là trận pháp chi đạo. Vũ giai đỉnh phong tiêu chuẩn trận pháp sư, có thể so với lục giai bình thường trận pháp sư, một khi hắn trận pháp bố trí xong, chỉ sợ anh biến trung kỳ cường giả đều rất khó ứng đối. Có người lên tiếng kinh hô, ý thức được sự tình cực kỳ không ổn, cũng là lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát ra, trong chốc lát liền hành động toàn trường. Yên tĩnh như chết. Giờ khắc này, Chu A Tứ triệt để bạo phát, hắn muốn duy nhất một lần rào sát rơi những người này. Chương 483, có tài đức gì chương 483, có tài đức gì cái này từng trận tầng tầng lớp lớp sát thủ của tới, rất có không chém giết Giang Minh thể không bỏ qua tư thế. Linh Thải Thần, tiểu tử ngươi đến cùng trêu chọc người nào, không ngừng dẫn tới sát thủ. Ai biết, ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ người bình thường, ai biết vì cái gì có thể dẫn tới nhiều như vậy sát thủ. Giang Minh nhún nhún vai, hắn nhưng không biết vì cái gì những người này lại không ngừng dẫn tới sát thủ. Cũng là lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ầm vang mà tới, làm cả phong cấm đại trận cũng không khỏi lắc lư mấy lần. Thực lực của người này, Giang Minh mí mắt nhảy lên mấy lần, có thể cảm giác được cái này mới xuất hiện ra hỏa thực lực rất không bình thường, thậm chí còn lúc trước hỏa thượng phía trên. Lần này xuất hiện nguyên anh, hóa thần cấp độ sát thủ vô số kể, nhưng có thể tại nguyên anh sơ kỳ đạt tới bước này ít càng thêm ít. Là đen trong ngục một tên sát thủ, thực lực rất không bình thường, về phần tiền tư phương diện lời nói, hoàn toàn là bởi vì gia hỏa này dung hợp không ít cấm kỵ lực lượng. Không phải nắm giữ cấm kỵ lực lượng, mà là dung hợp cấm kỵ lực lượng. Hòa thượng mở miệng nói ra, Giang Minh vừa nghe thấy lời ấy, lập tức thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ. Chu A Tứ càng là một mặt kinh ngạc. Thế mà dung hợp cấm kỵ lực lượng. Gia hỏa này sợ không phải điên rồi đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngạc nhiên không chừng đứng tại chỗ. Mặc cho bọn hắn lại thế nào suy nghĩ, đều không thể tưởng tượng một người dung hợp loại kia cấm kỵ lực lượng sau sẽ là bộ dáng gì. Loại lực lượng kia quá mức tà ác, là chân chính cấm kỵ, gia hỏa này là không muốn mệnh sao? Chu A Tứ nhẹ giọng nói. Hòa thượng cười nhạo một tiếng. Các ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện, thế giới này rất lớn, luôn luôn có như thế một đám tiên điên. Về phần gia hỏa này, các ngươi có thể xưng hô hắn một tiếng tiểu phong tử, bởi vì tại hắn lên mặt còn có một cái lao phong tử, đều là dung hợp cấm kỵ lực lượng gia hỏa. Bọn hắn biết rất rõ ràng dung hợp cấm kỵ lực lượng nhất định khó thoát khỏi cái chết, nhưng như cũng lựa chọn dung hợp, mục đích cũng rất rõ ràng chính là vì biến đủ cường đại, thậm chí là cường đại đến đủ để trấn áp lại đương đại cường giả tình trạng. Một cái tiểu phong tử, một cái lao phong tử. Hòa thượng mỗi lần nghĩ tới đây, cũng không khỏi hít vào lên mấy ngụm khí lạnh, hắn rất muốn phủ định được này, nhưng cẩn thận tưởng tượng hiện tại quả là không cách nào tưởng tượng minh bạch, những tên điên này đến cùng là ốm dạng gì tâm lý mới có thể làm đến một bước này. Dù sao thế giới này rất lớn, đại đa số người đều rất tiếc mệnh, cho dù là vì không ngừng mạnh lên cũng là vì thật tốt sống sót. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, đôi này già trẻ tên điên là trái lại. Mà tại dung hợp cấm kỵ lực lượng sau, tiểu phong tử nguyên bản chỉ trệ không tiến thực lực phát sinh biến hóa to lớn, thậm chí đạt đến cùng giai vô địch cấp độ. Linh Thái Thần, tiểu tử này rất khủng bố, đã từng có thần tử cấp bậc nguyên anh tiên kiêu cùng đánh một trận, kết quả trong 30 chiêu bị triệt để đánh tan, nếu không có thần tử người ở phía trên xuất thủ, vị kia thần tử đều sẽ mất mạng tại chỗ. Hòa thượng bản năng nhắc nhở một câu, làm cho Giang Minh theo bản năng cứ thế tại nguyên chỗ. Nếu như là như thế, Giang Minh thật đúng là không rõ ràng cái này tiểu phong tử vậy mà kinh khủng như thế. Phải biết, tư chất của mình mặc dù cường đại, nhưng ở rất nhiều người trong mắt đều là không kịp thần tử, nhiều nhất so cổ Hoa Thánh Địa đệ nhất thánh tử lớn mạnh một chút. Có thể cổ Hoa Thánh Địa bất quá là thánh địa, cổ giáo chi lưu trong thế lực hạng chót tồn tại, trong đó đệ nhất thánh tử đặt ở mặt khác thánh địa, cổ giáo cũng bất quá là phổ thông thánh tử hoặc là bình thường thiên tài tiêu chuẩn. Thần tử thì là áp đảo hết thể thánh tử phía trên tồn tại. Đương nhiên, vị kia chỉ là có được thần tử tư chất, cũng là vừa mới tấn thăng đến nguyên anh sơ kỳ, nào sẽ tiểu phong tử đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ tương đối dài một đoạn thời gian. Nghe lời này, Giang Minh không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng nói ra, ta hiểu được. Hắn bỗng nhiên nhìn phía phương xa, sau đó cầm thật chặt nắm đấm, để hắn tiến đến đánh với ta một trận. Hòa thượng biến sắc, Linh Thải Thần, ta là để cho ngươi đề phòng hắn, không phải cho ngươi đi chịu chết. Giang Minh liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi, ngươi không phải tới giết đi ta sao? Làm sao? Hiện tại không nỡ ta chết đi. Hòa thượng khẽ giật mình, chợt cười lạnh một tiếng, ta ước gì ngươi chết, nhưng ngươi phải chết tại trên tay của ta, dù sao chỉ cần giết chết ngươi, ta liền có thể tiến vào nơi đó, một khi trở thành người ở đó, hòa thượng thân phận địa vị của ta đều đem nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó muốn cái gì liền có cái gì, không cần e ngại bất luận kẻ nào. Cho nên ta hy vọng ngươi chết, nhưng không hy vọng ngươi chết trong tay người khác, rõ chưa? Hòa thượng ngữ khí lộ ra 10 phần tàn nhẫn, lại làm cho Giang Minh cười lên ha hả, làm hòa thượng hai trượng không nghĩ ra đầu não. Gia hỏa này sợ không phải điên rồi đi. Thế mà tại trong lúc mấu chốt này cùng tiếu không thôi. Ngươi quan tâm ta như vậy thật sự là làm ta cảm động à, yên tâm, ta sẽ không chết tại trên tay hắn, nhưng cũng sẽ không chết tại trên tay ngươi, ta còn muốn giải phẫu ngươi, nhìn xem chỗ này vị cấm kỵ lực lượng đến cùng là cái gì. Giang Minh không có gì lạ mở miệng, làm đối phương vì đó khẽ giật mình. Lần này, hòa thượng triệt để nói không ra lời, hắn bạn lần không ngờ Giang Minh dĩ nhiên như thế điên. Không phải vậy người bình thường có thể nói ra loại lời này sao? Cốc cốc cốc. Giang Minh tiến lên trước mấy bước, tốc độ càng tấn mãnh, sau đó đột nhiên nâng lên trong tay trường kiếm ầm vang rơi xuống. Phanh! Kiếm khí tung hành, lang lệ không gì sánh được, mà Giang Minh cũng trầm giọng nói ra, để hắn tới đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này tiểu phong tử đến cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Hòa thượng triệt để không ra tiếng, hắn được chứng kiến không ít tên điên, nhất là tên điên kia. Có thể đầu óc có bệnh hay là lần đầu kiến thức đến, cái này Linh Thải Thần hoàn toàn thay đổi chính mình tăng quan. Không được, không có khả năng tiếp tục cùng loại người này nói chuyện, không phải vậy trí thông minh của ta dễ dàng bị ảnh hưởng. Hòa thượng yên lặng thì thầm đầy miệng. Thanh Miểu Vương nữ thì là nhìn chằm chằm một màn này, sắc mặt trở nên có chút quái dị đứng lên, bình tĩnh nói, gia hỏa này thực lực ngược lại là có thể, nhưng muốn cùng có thể đánh bại thần tử cấp bậc tiên tiêu yêu nghiệt một trận chiến, hắn Linh Thải Thần hẳn là còn chưa đủ tư cách. Hắn sở dĩ không có sợ hãi cũng không phải là bản thân cường hành, mà là bên người có hai đại hóa thần kỳ. Nhất là vị nào Chu Hiếm học cung đi ra tiên tiêu, tuổi còn trẻ liền đạt đến hóa thần đỉnh phong, ít ngày nữa liền có thể tấn thăng đến anh biến cảnh giới, người tài giỏi như thế là chỗ dựa lớn nhất. Lần này, Thanh Miểu Vương nữ là thật tâm ước ao ghen tị không thôi, nếu như có thể mà nói nàng cũng nghĩ có người lợi hại như vậy hộ vệ chính mình. Phải biết, toàn bộ Thanh Miểu Vương quốc cao thủ nhiều vô số kể, nhưng cực hạn tại 16 quốc cương vực, cho dù là bước ra 16 quốc cương vực cũng không tính cái gì. Tại Khánh Vương thất đều tồn tại một vị cao thủ tuyệt thế, đạt đến động hư cảnh giới đại năng giả, anh biến cảnh giới bất quá là nhất lưu tiêu chuẩn, mà tại Thanh Miểu Vương quốc, cho ăn bể bụng bất quá có như vậy mấy vị anh biến kỳ đại năng giả. Khả năng hấp dẫn đến như vậy nhiều cao thủ thiên kiêu hộ nói, hắn Linh Thải Thần, có tài đức gì a? Chương 484, đối kháng tiểu phong tử chương 484, đối kháng tiểu phong tử ngươi chính là cái kia Linh Thải Thần. Tiểu Phong Tử đạp trên hỏa diễm đi đến, nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng nhắm ngay Giang Minh. Mi tâm của hắn có một chỗ kỳ quái huyết hồng tiêu ký, tựa hồ ẩn ẩn có thể mở ra dáng vẻ. Đối với, ta chờ ngươi đã lâu. Giang Minh dục dịch ngóc đầu dậy, cầm lấy trên đất kiếm, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Giang Minh điệu bộ này, Tiểu Phong Tử cười ha ha, ngươi vẫn rất có ý tứ. Nói, hắn trêu tức giống như nhìn từ trên xuống dưới Giang Minh, ánh mắt tràn ngập sát ý, ta vẫn là lần đầu gặp nghĩ như vậy chịu chết. Vị thí chủ này, có chuyện chúng ta hảo hảo thương lượng, cái này chém chém giết giết nhiều không tốt. Hòa thượng ý đồ khuyên giải tên điên này. Hắn cùng tên điên này khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn cảm nhận được tên điên này trên người tinh thần áp bách. Nếu là Linh Thải Thần thật cùng hắn động thủ, cái kia tất nhiên là ngay cả bụi đều không thừa. Có thể tránh khỏi liền tận lực tránh cho. Chu A Tứ cũng nói theo, đúng vậy à, làm gì nhất định phải chém chém giết giết, ngồi xuống tâm sự cũng là không sai. Lấy thực lực của hắn, căn bản ngăn cản không nổi tên điên này. Linh Thải Thần mặc dù tại hắn thượng thừa, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị tên điên này giết chết. Nếu là Linh Thải Thần chết, vậy hắn sứ mệnh cũng liền thất bại. Các ngươi không cần nhiều lời, bộ này ta là nhất định phải đánh. Giang Minh chi đạo đám người hảo ý, nhưng vẫn là kiên quyết muốn cùng tên điên này quyết đấu. Hắn ngược lại muốn xem tên điên này đến cùng có bản lĩnh gì. Hòa thượng bất đắc dĩ, cái này Linh Thải Thần quả thật là một cái khác tên điên, nhất định phải cùng tên điên này đối nghịch. Rất không tệ, ta kính nể ngươi Tiểu Phong Tử giải khai ngoại bảo, đem ngoại bảo ném tới thủ hạ của mình trên thân, đã vận sức chờ phát động, ta có thể cho người chức ra. Chúng ta đi ra bên ngoài. Giang Minh cầm lấy kiếm, cùng Tiểu Phong Tử cùng đi ra. Mấy người khác tinh thần khẩn trương, đều nhao nhao đi theo ra ngoài. Tiểu Phong Tử toàn thân đều là hỏa diễm, hướng về phía Giang Minh mà đi. Giang Minh cũng không cam chịu yếu thế, giơ lên kiếm hướng về phía Tiểu Phong Tử vùng chém ra một đạo quang mang. Tiểu Phong Tử lơ đễnh, vọt thẳng lấy tia sáng này mà đi. Nhưng mà hắn lại bị tia sáng này bắn ngược trở về, không chỉ có như vậy, toàn thân hỏa diễm đều biến mất. Hắn cố gắng muốn tiếp tục bay hơi ra hỏa diễm, nhưng mà lại căn bản ra không được. Không chỉ có như vậy, quang mang kia còn hướng lấy hắn tới gần, trực tiếp để cả người hắn gần sát trên tường. Tiểu Phong Tử căn bản không có biện pháp trùng kích đi qua, cho đến bị quang mang kia đả thông hơn 10 đạo tường. Nhìn xem Tiểu Phong Tử hoàn toàn không cách nào hoàn thủ dáng vẻ, hòa thượng trợn tròn mắt, những người khác trong mắt đều muốn kinh đến rơi xuống. Đây chính là dung nhập cấm kỵ lực lượng sát thủ a, tại cái này Linh Thải Thần trước mặt vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Chẳng được bao lâu, Tiểu Phong Tử đã bị đạo ánh sáng kia bao trùm, quang mang kia thành một vòng tròn, hắn hoàn toàn cũng ra không được. Hắn ý đồ sử dụng các loại lực lượng, nhưng mà đều không làm nên chuyện gì. Linh Thải Thần, ngươi đến cùng làm cái gì? Tiểu Phong Tử vuốt vòng tròn, không có biện pháp. Cấm bị lực lượng giống như cũng không có gì đặc sắc. Giang Minh thở dài, cảm giác rất không có ý nghĩa. Chu A Tứ niết niết miệng. Đây là người có thể nói ra tới sao? Hiện tại tên điên này nên xử lý như thế nào? Thanh Miểu Vương nữ tò mò, trong lòng hoàn toàn đều là rung động. Đây quả thực là thiên cổ khó gặp danh tràng diện. Ta nhìn không bằng cũng làm cho hắn đi theo chúng ta đi, tên điên này cũng có thể trợ giúp một ít gì đó. Chúc An An đề nghị. Có thể. Giang Minh cảm thấy không sai. Mà Tiểu Phong Tử nghe được những lời này, căn bản khó mà tiếp nhận, hướng phía thủ hạ của mình hống, "Uy uy uy, ta là không thể nào phục tùng, các minh đệ, giải quyết những người này." Chu A Tứ khinh thường liếc nhìn Tiểu Phong Tử, liền ngươi mang tới bọn này lâu la, một mình ta liền có thể toàn bộ giết sạch. Rõ ràng chỉ là một ánh mắt, lại chống rông khí thế hùng hổ, để Tiểu Phong Tử các thủ hạ không khỏi lui lại mấy bước. "Chuyện này không phải do ngươi nói tính, chúng ta đi." Giang Minh nhìn thoáng qua Tiểu Phong Tử, lần nữa vung chém một kiếm, đem quang mang kia chém ra, Tiểu Phong Tử thuận thế rơi xuống đất, nhưng cũng biết chính mình trở thành tù binh, khuất nhục lại không biện pháp. Gặp Giang Minh lớn mật như thế, Tiểu Phong Tử các thủ hạ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều ở trong mắt chính mình thấy được kiêng kỵ. Nhưng mà bọn hắn trong lòng biết, chủ nhân của bọn hắn đã bị ép buộc, nếu là chủ nhân bị mang đi, khả năng này sẽ chết mất. Nghĩ tới đây, những này Tiểu Phong Tử các thủ hạ dục dịch ngóc đầu dậy. Một cái Tiểu Phong Tử thủ hạ đã kìm nén không được, dẫn đầu vào tới. Bất quá một giây, hắn liền bị Trúc An An khóa cổ, đầu thân phân cách, đầu còn lộc cộc rớt xuống Tiểu Phong Tử thủ hạ trước mặt. Dạng này một đi hiếp, Tiểu Phong Tử còn lại thủ hạ đều là không dám động đậy, nhìn chằm chằm đồng bạn kia đầu lâu sững sờ. Cái này nếu là bọn hắn cái thứ nhất xông đi lên, chỉ sợ đầu thân phận cách chính là bọn họ. Chờ ta tâm tình gì tốt, có lẽ liền sẽ đem các ngươi chủ nhân mang về. Giang Minh nhún vai. Nhìn thấy máu tanh như thế tràn diện, Thanh Miểu Vương nữ trực tiếp dọa cứng. Nàng bị Thanh Miểu quốc bảo hộ đến vô cùng tốt, chỗ nào nhìn thấy qua loại cục diện này, huống chi khoảng cách còn như thế gần. Nàng hai mắt trắng dã, sắp ngất đi, lại nghe được Giang Minh lời nói, trong nháy mắt nhấc lên tinh thần. Ngươi nếu là ngất đi, ta khả năng liền ngại nặng nửa đường đem ngươi ném đi. Giang Minh không nguyện ý nuông chiều Thanh Miểu Vương nữ, không mặn không nhạt nói. Ngươi. Thanh Miểu Vương nữ nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày nẹn không ra một cái khác lời nói. Tiểu Phong Tử đầu góc đi dạo một phen. Hắn hiểu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bây giờ thủ hạ của mình không bảo vệ được hắn, hắn chạy cũng sẽ bị bắt trở lại, hắn hiện tại chính là cái kia trên thất thịt cá. Nếu là cái này Linh Thải Thần một cái không cao hứng, vậy hắn cũng có khả năng chết không có chỗ chôn. Suy nghĩ một chút, hắn vừa nhìn về phía thủ hạ của mình, chân thành nói, ta cùng Linh Thải Thần đi, các ngươi không cần ngăn cản. Nha, ngài đây là khai thiếu. Chu A Tứ Tiểu Phong Tử cái bộ dáng này làm vui vẻ, khóe miệng trêu chọc. Lúc đầu hắn còn kiêng kỵ tên điên này, hiện tại tên điên này đã là Linh Thải Thần thủ hạ bại tướng, vậy cũng không coi vào đâu. Ngươi đại đao này đổi ai ai đầu góc chậm chạp. Tiểu Phong Tử ra vẻ hữu hảo cười một tiếng, phiền não trong lòng không thôi. Làm sao lại chọc Linh Thải Thần quái vật này? Hắn nhìn cái này Linh Thải Thần cũng chính là cái phổ thông tiểu tử, không nghĩ tới là cái ăn tươi nuốt sống nhân vật. Hắn còn muốn đám phế vật này bọn họ đi hắc ngục nơi đó mà báo, cũng không thể như thế chết hết. Chủ nhân nghe thấy nhà mình chủ nhân nói như vậy, Tiểu Phong Tử các thủ hạ lập tức không biết làm sao đứng lên. Chức vụ của bọn hắn chính là bảo hộ chủ nhân. Nghe ta nói, trở về nói cho hắc ngục người, ta đi theo Linh Thải Thần đi ra. Gặp những thủ hạ này còn đang do dự không quyết, Tiểu Phong Tử cảm giác buồng tim của mình đều muốn tức nổ tung, lớn tiếng hướng về phía bọn này thủ hạ giống lên. Giang Minh xem thấu Tiểu Phong Tử tâm tư, cũng nói theo, đúng vậy, đi cùng các người mặt khác chủ tử thông báo một tiếng, ta đem các ngươi chủ nhân mang đi. Chương 485, ngăn cản chương 485, ngăn cản đấy lòng hắn không thèm để ý chút nào. Chỉ là một cái lớn tên điên thôi, có thể đối với hắn làm cái gì? Có thể đối với hắn làm được cái gì? Nghe được Giang Minh đi theo chính mình nói như vậy, Tiểu Phong Tử không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn, gặp hắn ngựa khí bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là nói giả bộ dáng, càng là giật mình đứng lên. Chẳng lẽ lại cái này Linh Thải Thần là cái kẻ ngu? Hắn lại vui sướng trong lòng đứng lên. Nếu cái này Linh Thải Thần là cái sẽ chỉ động võ sẽ không động não con lường ốc, vậy hẳn là cũng rất tốt lắm. Đến lúc đó liền có thể cùng đen ngục người trong ứng bên ngoài hợp, nhất cử đem nó đánh tan. Là Tiểu Phong Tử các thủ hạ lúc này mới nghe hiểu Tiểu Phong Tử ý tứ, liên tục cứng thanh. Sau đó bọn hắn liền muốn tiến về Long tộc. Giang Minh mang theo 5 người đến trên xe ngựa hết thảy 3 chiếc. Gặp Giang Minh lên trong đó một chiếc xe ngựa, Thanh Miểu Vương nữ không chút do dự cũng muốn theo sau. Cái này một chỗ cơ hội nàng cũng không thể buông tha, càng có thể trợ giúp nàng mê hoặc cái này Linh Thải Thần. Cái này Vương nữ không biết đối với Linh đại ca cất tâm tư gì. Trúc An An miết miết miệng, tiến lên muốn kéo Thanh Miểu Vương nữ xuống tới, ngươi đi một chiếc xe ngựa khác, đừng lên nơi này. Dựa vào cái gì? Thanh Miểu Vương nữ không vui. Nàng có thể chiều theo Linh Thải Thần, dù sao bây giờ nàng ở thế yếu, nhưng cái này Linh Thải Thần bên người hai vị này nhân sĩ, nàng cũng không muốn chiều theo. Trúc An An bó tay rồi. Cái này Thanh Miểu Vương nữ là không có biết rõ ràng tình thế sao? Nàng hiện tại thế nhưng là tương đương với cùng tù binh bình thường địa vị. Không có việc gì, để cho nàng đi vào đi. Giang Minh hiếu kỳ cái này Thanh Miểu Vương nữ muốn làm gì, liền cho phép cái này Thanh Miểu Vương nữ chung sống. Thấy không? Linh Thải Thần đều lên tiếng, mau cút đi một chiếc xe ngựa khác đi. Nhìn thấy Giang Minh nói như vậy, Thanh Miểu Vương nữ dương dương đắc ý đứng lên. Học Chu A Tứ vừa rồi ánh mắt khinh thường cũng đi theo liếc mắt Trúc An An một chút. Trúc An An cũng không quen người, lúc này rút một bộ phận chính mình trên lưng kiếm, giống như cười mà không phải cười. Ta trên lưng kiếm đã rất lâu không có cọ sát. Thanh Miểu Vương nữ lập tức cảm giác sau lưng lạnh buốt, nạo khí đều không kiềm được, vội vàng đi lên ngồi xuống, trong lòng cắt một tiếng. Bản cung kinh thường đến cùng loại người này đấu. Trúc An An cùng Chu A Tứ ngồi xuống phía sau trên xe ngựa, mà Hòa Thượng cùng Tiểu Phong Tử đã sớm lên xe ngựa. Thanh Miểu Vương nữ tướng mái tóc treo chọc đến sau tai, ra vẻ nũng nịu nói: "Linh Thái Thần, bản cung cảm thấy ngươi rất thích hợp ở tại Thanh Miểu Quốc, phụ hoàng ta so cái này Lương Vương không biết tốt gấp bao nhiêu lần." "Không hứng thú." Giang Minh nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng cái này Thanh Miểu Vương nữ muốn làm gì, kết quả lại là muốn kéo lung hắn đến Thanh Miểu Quốc. Bạn quân như hổ, hắn cũng không phải không biết, tại Lương Vương nơi này cùng tại Thanh Miểu Quốc quốc vương nơi đó không đều là giống nhau. Huống chi, hắn cũng không phải là bám vào Lương Vương nơi đó, hắn còn muốn chạy tùy thời có thể lấy đi. Lập tức ăn bế một canh, Thanh Miểu Vương nữ nạn lấy tin. Cái này Linh Thải Thần như thế không tức thời sao? Nàng vừa vội gấp để cử lên Thanh Miểu Quốc, chỉ cần ngươi nguyện ý ở tại Thanh Miểu Quốc vì ta phụ hoàng hiệu lực, ngươi muốn cái gì đãi ngộ đều có thể, nếu như ta phụ hoàng không đáp ứng, ta tới nói. Để Linh Thải Thần đến Thanh Miểu Quốc, Thanh Miểu Vương nữ còn có khác tâm tư. Nàng có thể nhớ kỹ cái này Linh Thải Thần bắt đi tội của nàng, đến lúc đó nàng là vương nữ, cái này Linh Thải Thần là thần tử, nàng còn không phải có thể tùy ý sai xử cái này Linh Thải Thần sao? Vừa bạn cũng có thể trừng trị một phen cái này Linh Thải Thần, tránh khỏi hắn tái phạm bên dưới cùng loại bắt đi tội của nàng. Thanh Miểu Vương nữ tính toán đánh cho vô cùng tốt, chỉ tiếc Giang Minh cũng không mua món nợ của nàng. Không cần. Lại một lần nữa tại Giang Minh nơi này ăn quả đắng, Thanh Miểu Vương nữ há hốc mồm, lập tức không biết nên nói cái gì, trong lòng đông cảm giác vừa tức vừa bực. Nàng cho tới bây giờ đều không có bị người đối đãi như thế qua, cái này Linh Thải Thần, thật đúng là không tầm thường ngang tàng. Nàng đều nói ra như thế ưu đãi điều kiện, cái này Linh Thải Thần xứ sao còn tại tự cho là thanh cao. Cái này Linh Thải Thần đến tuột cùng muốn cái gì? Vũ Trộm nhìn Giang Minh một chút, gặp Giang Minh thần sắc bình tĩnh, một mặt danh lợi đều là vật ngoài thân dáng vẻ, Thanh Miểu Vương nữ mím môi một cái, cuối cùng không biết nên nói cái gì. Nên sách nàng đều để, thật sự là không có dùng cái gì mặt khác có thể dụ hoặc cái này Linh Thải Thần. Có thể nàng hết lần này tới lần khác càng nghĩ càng giận, cũng đầy bụng hoang mang, sắp đến cuối cùng, nàng thực sự nhịn không nổi. Linh Thải Thần vừa nói ra ba chữ, xe ngựa đột nhiên bị người khẩn cấp về sau phanh lại, vội vã bị người ngừng lại. Thanh Miểu Vương nữ sao có thể nghĩ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn tựa như là bị người bất ngừng, câu nói kế tiếp nhất thời kẹt tại trong cổ họng. Nàng tâm tư cũng tất cả ổn định thân hình của mình, không có chút nào tiếp tục trò chuyện tiếp đi xuống dục vọng, chỉ cảm thấy chính mình thật sự là xui xẻo không được. Sa phu này thật sự là vô dụng, ngay cả xe ngựa đều khống chế không tốt. Giang Minh nghe được Thanh Miểu Vương nữ gọi mình, cũng lười tiếp tục hỏi tiếp. Cái này Thanh Miểu Vương nữ hỏi hơn phân nửa là loại kia phế sự, không có một kiện nghiêm chỉnh sự tình. So với Thanh Miểu Vương nữ bối rối thất thố, hắn ngược lại là phi thường ổn định ngồi ở trong xe ngựa, hoàn toàn không thấy bị xe ngựa quán tính về sau rời dấu hiệu. Biết là bị người chặn đường ngừng, Giang Minh rất là không nhịn được hỏi lên, liền xe màn đều không có mở ra, người tới là người nào? Loại này quan trọng thời điểm, còn có thể đuổi đi lên ngăn chặn bọn hắn, chỉ sợ là đại lương quốc người. Hiện tại cũng chính là bọn hắn, chính mình đi qua sẽ tổn hại đến bọn hắn một bộ phận lợi ích. Quả nhiên, người bên ngoài nhìn như cung cung kính kính nói, trên thực tế rõ ràng đang bức người đi vào khuôn khổ. Về Linh Thải Thần đại nhân, tiểu quan là lương quốc người, phục Lương Vương mệnh lệnh, đặc biệt đến xin ngài trở về, Lương Vương muốn cùng ngài uống trà nói chuyện phiếm. Uống trà nói chuyện phiếm? Giang Minh cười khẽ. Chỉ sợ là sợ hắn ảnh hưởng huynh đệ của hắn Mộ Dung Khoan cùng Long tộc đạt thành minh ước đi. Ta đã biết, ngươi có thể đi về, ta không muốn. Hắn biểu lộ nghiêm túc. Hôm nay, hắn là nhất định phải đi Long tộc nơi đó. Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Lương Vương đặc biệt nhấn mạnh nhất định phải xin mời đại nhân đi qua, còn xin đại nhân phối hợp tiểu nhân. Xe ngựa kia bên ngoài tiểu quan còn không biết Giang Minh ý nghĩ, tự giác Giang Minh chỉ là cái kém cỏi, trên miệng bức ép đứng lên. Sa phu, tiếp tục đi tới. Giang Minh không muốn cùng loại người này nhiều hơn ngôn ngữ, phân phó lên sa phu. Thanh Miểu Vương nữ ở một bên một mực trầm mặc, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Lương Vương người làm sao nhanh như vậy liền biết được Linh Thải Thần bên này tin tức, còn phái người đến đây, thật đúng là kỳ quái. Là sa phu trung thành tuyệt đối, nói chuyện không dây dưa dài dòng, lúc này dắt dây cương, dự định xông về phía trước. Chấm đã. Nghe được Giang Minh lời này, xe ngựa kia bên ngoài tiểu quan hoàng hồn, lại cấp tốc ổn định lại, vội vã hô hào, Linh Thải Thần đại nhân, ta thế nhưng là Lương Vương bên người đại hồng nhân, nếu là hôm nay ngươi thương ta, ngày khác ngươi tất túi không được ăn đi. Uy hiếp. Giang Minh lại một lần nữa cười. Rất không tệ, chỉ tiếc, đối với sẽ sợ người hữu dụng. Đang lúc sa phu thăm dò hỏi Giang Minh phải chăng muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, Giang Minh không chút do dự nói, tiếp tục. Không cần phải để ý đến ngoài xe ngựa người kia nói cái gì, hết thảy hậu quả do ta gánh chịu. Chương 486, không đi cũng phải đi. Chương 486, không đi cũng phải đi. Xe ngựa kia bên ngoài tiểu quan lúc này đổi sắc mặt, trực tiếp thoá mạ lên Giang Minh. Linh Thải Thần, ngươi đừng không biết tốt xấu, Lương Vương đều như thế đặc thù đối đãi ngươi, ngươi hẳn là thỏa mãn. Giá. Sa phu huy động dây cương, không chút do dự để ngựa chạy về phía trước. Giống. Một giây sau, trong đó một con ngựa gào thét, Giang Minh nhíu mày, bên tai lại nghe thấy ngựa này trùng điệp ngã xuống đất thanh âm. Linh Thải Thần, ngươi hôm nay là không nguyện ý đi cũng phải cùng ta cùng đi. Ngoài xe ngựa tiểu quan cản rỡ đứng lên, trong lời nói đều mang cực lớn tự tin. Cái này mê chi tự tin đi. Giang Minh nết nết miệng. Trúc An An cùng Chu A Tứ nhịn không được, lúc này kéo ra rèm xuống xe. Loại người này chính là cần ăn đòn. Giang Minh nghe được hai người xuống xe thanh âm, liền cũng kéo ra rèm. Hắn biết những này không cần tự mình ra tay, nhưng là hắn muốn nhìn một chút đùa giỡn. A. Như thế vừa mở ra rèm, Thanh Miểu Vương nữ cũng nhìn thấy ngoài rèm cảnh tượng, không bị khống chế tinh hô, thân thể gần sát Giang Minh. Nếu không phải nàng sợ sệt Giang Minh chán ghét nàng đối với nàng động thủ, nàng hận không thể cả người đều treo ở Giang Minh trên thân. Nương theo lấy rèm bị kéo ra, nguyên bản nửa dựa vào rèm sa phu lập tức ngã xuống, máu tươi chảy tại dây cương cùng trên ván gỗ. Mà trái bên dưới, một con ngựa chính không ngừng lay động, con mắt mở to, như muốn chết lại hình như còn sống dáng vẻ, nhìn xem rất là khủng bố. Chính giữa, một bộ thân thể béo to lớn, mặt mũi tràn đầy đầy mỡ trung niên nhân đứng tại xe ngựa trước mặt, rõ ràng chính là cái kia dương nhanh múa vút tiểu quan, phía sau hắn đứng đấy mấy cái người áo đen. Đại khái là không nghĩ tới Giang Minh sẽ là người trẻ tuổi, cái này tiểu quan đấy mắt hiện lên một vòng kinh dị, lại rất nhanh khôi phục bình thường, mắt nhỏ híp mắt gấp, người dương dương đắc ý còn xin đại nhân cùng tiểu quan đi một chuyến đi. Thanh Miểu Vương nữ cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này, nhìn qua cái kia một mực run run ngựa, thân thể của nàng run rẩy, trong lòng hồ tưởng bắt nhớ tới. Ngựa này sẽ không phải đợi lát nữa liền muốn phấn khởi đứng lên phóng tới bọn hắn đi. Giang Minh nhìn thoáng qua cùng chính mình dán cực kỳ ba ba Thanh Miểu Vương nữ trước ngực sóng cả mấy liệt, cảm thụ được Thanh Miểu Vương nữ nắm chặt hắn cánh tay cảm giác đau đớn, lập tức trầm mặc vài phút. Hắn nên cảm thấy đây là hưởng thụ đâu, hay là tra tấn đâu? Thôi, trước giải quyết cái này tiểu quan. Chúc An An cùng Chu A Tứ đã đi tới, đôi mắt trừng mắt cái này tiểu quan, giết người bất người. Là ai giết xa phu cùng ngựa? Nhìn thấy Chúc An An cùng Chu A Tứ loại khí thế này, tiểu quan lập tức bị giật nảy mình, nhưng cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, không chút nào khiếp đảm. Đây là xin mời Ninh Thải Thần đại nhân đến Lương Vương nơi đó tất yếu thủ đoạn, nếu là đại nhân không nguyện ý, đến lúc đó tiểu quan có thể còn cho đại nhân nhiều hơn gấp đôi xà phu cùng ngựa. Ta cảm thấy ngươi cùng ngươi thủ hạ mệnh liền có thể hoàn lại. Chúc An An nhanh mồm nhanh miệng, trong miệng kêu gào. Tiểu quan không tự biết lui về sau một bước, chính là muốn lại nói cái gì, Chu A Tứ đã bắt tới, tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, tiểu quan chỉ cảm thấy cổ mình giống như bị cái gì mò đi, còn có rất nhỏ đâm nói. Ánh mắt của hắn cũng đi theo trời đất quay cuồng, đang lúc hắn coi là muốn té ngã trên đất thời điểm, cũng đã đến Chúc An An nơi này. Chu A Tứ kiềm chế lấy hắn, thân kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn. Tiểu quan cảm giác cổ ẩn ẩn làm đau, rõ ràng đã xông vào máu tươi. Hắn lập tức dọa cho bể mật gần chết, run run rẩy rẩy nói, còn xin đại nhân tha mạng, tiểu nhân cái này chuẩn bị ngựa thất cùng sa phu. Vậy cái này ngựa cùng mã phu mệnh tính thế nào? Giang Minh nâng lên má, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt lạnh ý, rõ ràng căn bản không có làm cái gì. Tiểu quan lại cảm giác không có từ trước đến nay lưng phát lạnh, căn bản không dám động đậy, cố nén chấn định nói, những cỏ rác này vận mệnh vốn không tính là gì, ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi. Mấy cái kia tiểu quan người nhìn thấy chủ tử của mình bị ép buộc, cũng không dám có chút động tác, chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Cho dù là bọn họ hiện tại đã có người sắp đến anh biến kỳ, nhưng vẫn là không có khả năng tùy ý động tác. Nói như vậy ngươi cảm thấy mình mệnh rất đáng tiền đi. Giang Minh hứng hờ nói, toàn thân tràn ngập lười ý, cái này tiểu quan thấy không rõ lắm Giang Minh thần sắc, không rõ Giang Minh muốn làm gì, không dám hồi phục. Đã ngươi cảm thấy như vậy nói, vậy liền bắt ngươi mệnh chống đỡ đi. Chu A Tứ đại khái hiểu Giang Minh ý tứ trong lời nói, tiếp tục đi theo hắn nói, lại thăm dò nhìn Giang Minh một chút. Giang Minh nhẹ gật đầu. Chu A Tứ vậy mà có thể đọc hiểu hắn ý tứ, bọn hắn hay là có nhất định ăn ý ở bên trong. Nghe chút lời này, tiểu quan cảm giác mình cả người đều muốn ngất đi, vội vàng nói, đại nhân tha mạng, tiểu quan nói sai, cái này đổi. Đây cũng không phải là nói nhầm vấn đề. Chu A Tứ một đao chấm dứt tiểu quan, lại cắt lấy tiểu quan thủ cấp, níu lại tiểu quan tóc, mang theo cái này tiểu quan thủ cấp. A. Lại một lần nữa nhìn thấy trường hợp như vậy, Thanh Miểu Vương nữ hay là không được xem, lên tiếng kinh hô. Mắt thấy thân người tách rời, tiểu quan thủ hạ lập tức tỉnh táo không được nữa, thân thể đều đi theo phát run. Trong đó có một tên thủ hạ trực tiếp té ngã trên đất, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở, đại nhân. Chu A Tứ đem đầu ném tới, Chúc An An lại một lần nữa phát huy ăn ý, từ miệng trong túi lấy ra khăn tay, đưa cho Chu A Tứ. Hay là ngươi thân mật, bất quá ta có. Hắn đối với Chúc An An mỉm cười, từ bộ ngực mình chỗ cầm ra khăn, lau sạch lấy vết dịch, ném tới cái kia tiểu quan thủ cấp bên trên. Xem như ta cho cái này tiểu quan quả ra mắt. Chu A Tứ tàn phá bừa bãi ngoài bị, đem đầu này cho Lương Vương, nói cho hắn biết, long tộc này ta muốn đi định. Giang Minh thái độ tàn mạn, nhìn xem không thèm để ý chút nào bộ dáng. Chỉ có Chu A Tứ cùng Chúc An An biết, trong lời nói có mấy phần bức ép, mà ý nghĩ của hắn cũng rất là đơn giản. Cái kia Lương Vương nếu phái tới như thế một người bình thường đến ngăn cản bọn hắn, đó chính là đối bọn hắn xem thường, vậy bọn hắn cũng phải đưa cho cái này Lương Vương một cái đại lễ mới được. Chúng ta muốn vì đại nhân báo thủ. Mấy cái kia tiểu quan thủ hạ con mắt trong nháy mắt màu đỏ tươi đứng lên, trong tay hợp lực thả ra pháp trận. Pháp trận tản ra quang mang màu đỏ như máu, ở giữa không trung ẩn ẩn dần hiện ra đến, chiếu rọi tại Chu A Tứ cùng Chúc An An trên đỉnh đầu. Chu A Tứ cùng Chúc An An cũng không phải ăn chay, nắm chặt kiếm trong tay, tại thân kiếm rót vào lực lượng, một thanh chặt đứt pháp trận kia. Lực lượng của hai người hoàn toàn hợp lại, tròn vẹn cao mấy cái kia tiểu quan thủ hạ hợp lực lượng cao không chỉ gấp đôi. Tại chém đứt trong nháy mắt, pháp trận kia trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Mà mấy cái kia tiểu quan thủ hạ cũng lọt vào phản vệ, nhao nhao nôn một ngụm máu lớn. Chu A Tứ đối với những người này thịt mũi coi thường, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mấy cái kia tiểu quan thủ hạ chỗ nào nghĩ đến Giang Minh bên người người mạnh mẽ như vậy, trong lòng hối hận đan sen. Thế nhưng là trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Lời nói vừa rồi nghe rõ chưa? Giang Minh nhìn về phía mấy cái này tiểu quan thủ hạ, cười nói lấy. Về, hồi Linh Thái Thần đại nhân, nghe rõ. Chương 487, bái phòng Long tộc. Chương 487, bái phòng Long tộc. Đã thấy được Giang Minh uy lực, mấy cái kia tiểu quan thủ hạ không còn dám làm cái gì yêu, run run rẩy rẩy ôm lấy chính mình đại nhân đầu, lời nói đều đi theo cả lăng. So với chủ nhân của mình mệnh, hay là mệnh của mình chân quý hơn một chút. Dù là biết Giang Minh lợi hại, Thanh Miểu Vương nữ nhưng vẫn là giật mình không thôi, con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm mấy cái kia phun máu tiểu quan thủ hạ là người. Mấy cái kia tiểu quan thủ hạ thực lực nàng xem rõ ràng, có thể so với Thanh Miểu quốc bên trong đại bộ phận cường giả. Bọn hắn đúc thành pháp trận vậy mà liền dễ dàng như vậy bị phá. Huống hồ đây vẫn chỉ là Ninh Thải Thần bên người người uy lực, cái này nếu là Ninh Thải Thần bản nhân, những người kia chẳng phải là ngay cả xương cốt đều không thừa, trực tiếp thành cho. Cái này nếu là trở thành chính mình bị hôn phu, vậy mình chẳng phải là tại tu tiên giới này muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái kia phụ hoàng đại nghiệp không phải cũng là dễ như trở bàn tay. Trong chốc lát, Thanh Miểu Vương nữ không khỏi có khác tâm tư. Chờ chút. Đang lúc những cái kia tiểu quan thủ hạ dự định lúc rời đi, Giang Minh lại kêu một tiếng. Đại nhân còn có chuyện gì? Không nghĩ tới còn có hậu sự, những cái kia tiểu quan thủ hạ thân thể cứng đờ, toàn bộ tứ chi đều đi theo run rẩy, ngay cả tiểu quan thủ cấp đều ôm không nổi. Tại trong những người này, Giang Minh chọn lấy cái thuận mắt, đưa tay chỉ vào một cái gầy yếu người áo đen nói, "Ngươi, lưu lại, khi sa phu." Là cái kia gầy yếu người áo đen khóc không ra nước mắt, nhưng hắn cũng không có chút nào biện pháp, đành phải nhìn xem đồng bọn của mình rời đi, mà chính mình khổ bức ngay trước sa phu. Tiểu quan là cưỡi xe ngựa tới, thiếu đi một con ngựa cũng giải quyết. Xe ngựa tiếp tục đi tới, tại Chu A Tứ thúc dục bên dưới mới sa phu cũng tăng thêm tốc độ đứng lên. Bọn hắn đã làm trễ nải một chút thời gian, lấy được trước hoặc là đồng bộ so mộ dung khoan đến Long tộc mới được. Liếc thấy Thanh Miểu Vương nữ hay là nắm thật chặt cánh tay của mình không thả, Giang Minh nhìn chằm chằm tay của nàng, trong miệng thình lình đi ra một câu, "Ngươi dự định bắt bao lâu?" Trải qua Giang Minh một nhắc nhở này, Thanh Miểu Vương nữ lúc này mới phát hiện chính mình vẫn luôn nắm lấy Giang Minh cánh tay, trong lúc nhất thời không khỏi đỏ bừng mặt, liên đối lô thai cũng đi theo đỏ rừng rực. Nàng có chút không có ý tứ, rõ ràng ho một tiếng, buông ra nắm lấy Giang Minh tay, thân thể ngồi cách hắn xa một chút. "Linh Hải Thần đại nhân, bản cung hiện tại nắm chắc." Giang Minh bị chọc cười, không có trả lời. Cái này Thanh Miểu Vương nữ mặc dù ngang ngược vô lễ, một số thời khắc hay là thật đáng yêu. Hy vọng cái này Thanh Miểu Vương nữ một mực biết điều như vậy mới là. Trải qua Chu A Tứ như thế một đuổi nhanh, bọn hắn rất nhanh tới Long tộc, nhao nhao xuống xe ngựa. Long tộc sân nhỏ cùng bảng hiệu chỉ có người tu luyện có thể nhìn thấy, rất là bí ẩn. Từ ngoài cửa đoán, bọn hắn cửa cùng sân nhỏ lại hình như cùng người bình thường không sai biệt lắm. Cửa ra vào đều có hai bộ đại sư tử mọc ra răng nanh gầm rú lấy, mà cửa hai bên khắc lấy một đôi câu thơ. Mà Giang Minh bọn người minh bạch, những vật này cũng không phổ thông. Cái kia hai cái sư tử là thật sư tử hóa thành, cái kia câu thơ bên trong cũng không biết là giấu kín bao nhiêu yêu quái. Một chiếc xe ngựa theo sát lấy tiền đến, vàng son lộng lẫy, phía trên khắc lấy một cái lương chữ, rõ ràng là chuyên thuộc về Đại Lương quốc vương thất xe ngựa. Giang Minh híp mắt gấp con mắt. Hắn biết, người ở bên trong nhất định là Mộ Dung Khoan không thể nghi ngờ. Cái này Mộ Dung Khoan tốc độ vẫn rất nhanh, thật sự là thật vừa đúng lúc, vậy mà cùng nhau đến. Trừ Giang Minh, Chu A Tứ cùng Trúc An An khẩn trương lên. Bọn hắn trong lòng biết cái này Mộ Dung Khoan không phải dễ chơi hàng, đợi lát nữa tất nhiên là một trận bắn lén ám tiễn. Phải cẩn thận đề phòng mới lạ. Thanh Miểu Vương nữ ngược lại cảm thấy mới lạ. Đại Lương này người vương thất sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại là có cái gì chuyện lớn? Nàng lại ẩn ẩn có chút minh bạch, chỉ sợ là để nàng tới cũng cùng chuyện này có quan hệ. Nàng là cao quý Thanh Miểu Vương nữ, làm sao cũng có thể làm nhược điểm hoặc là xuất ra điểm tới thuyết phục cái gì. Bất quá ngược lại là cũng không sao, như thế một vế hệ, cái này Linh Thải Thần có lẽ liền đối với nàng lên tình yêu nam nữ, đến lúc đó ngược lại có thể trở thành Thanh Miểu Vương quốc trung thành nhất nô lệ. Nàng nghĩ nhẹ nhàng linh hoạt, khoe miệng đều toát ra đến nước mơ dáng tươi cười. Đợi đến xe ngựa dừng hẳn, Mộ Dung Khoan đi xuống, nhìn thấy phía trước còn có một chiếc xe ngựa, hắn lập tức cảnh giác lên. Xem ra có người so với hắn tới trước. Hướng phía cửa đi tới, hắn cũng trông thấy Giang Minh, trong lòng sững sờ. Tại Lương Vương người ngăn cản lại, cái này Linh Thải Thần lại còn là đến nơi này, nhìn như còn giống như là cùng hắn cùng nhau đến. Linh Thải Thần đại nhân như thế nào đi vào Long tộc này phủ đệ? Trước đó xa xa nhìn thấy qua một lần Linh Thải Thần đại nhân, hiện tại nhìn gần, thật đúng là không tầm thường. Mộ Dung Khoan làm ra vẻ, ý cười không đặt đáy mắt, dư quang tận nhìn Giang Minh mang tới bốn người, cảm thấy phiền não. Cái này Linh Thải Thần bên người làm sao nhiều như vậy năng nhân dị sĩ? Đợi lát nữa cùng Long gia chủ lúc đàm phán hắn thẻ đánh bạc quá ít ngược lại sẽ đàm phán thất bại. Quá khen Giang Minh thuận miệng nói lời khách sáo, cũng đi theo giả ngu đứng lên, vấn đề này cũng là ta muốn đối với ngài vị đại nhân này nói, nhìn xe ngựa này, ngài hẳn là Lương Vương Vương thất bên trong người. Linh đại nhân suy đoán không sai, bản vương tục danh là Lương Quan, là Lương Vương huynh đệ Mộ Dung Khoan tùy ý nói, lại ra vẻ vô ý nói, chẳng lẽ lại Linh Thải Thần đại nhân là đến cùng Long tộc nói chuyện hợp tác. Nói như vậy, vừa rồi Lương Vương người đến ngăn cả ta, là không muốn để cho ta cùng Long tộc hợp tác. Giang Minh khí áp bức bách, ra vẻ chặn lấy Mộ Dung Khoan lời nói. Mộ Dung Khoan quả thật không biết như thế nào nói đi xuống, dứt khoát chuyển di lên chủ đề, thời gian cấp bách, Linh Thải Thần đại nhân, chúng ta đi vào trước đi. Giang Minh nhìn Mộ Dung Khoan một chút, đi thẳng vào, không tiếp tục đáp lời Mộ Dung Khoan. Mộ Dung Khoan hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói cái gì, theo sát lấy đi vào. Thấy một lần hai vị địa vị không sai đại nhân đến, gã sai vật đội đội vàng vàng chạy đến bên trong thông báo. Long gia chủ vốn đang tại nhàn nhã hài lòng uống nước trà, nghe được Giang Minh cùng Mộ Dung Khoan đều tới, hắn kém chút một miệng nước trà phun tới. Cái này Linh Thải Thần cùng Lương Vương quốc vương thất làm sao đều tới? Không kịp nghĩ nhiều, Long gia chủ chào hỏi hạ nhân thu thập nước trà, chuẩn bị mới nước trà, liền một mặt nghiêm túc tiến đến tiếp khách. Các loại gia cửa nhìn thấy Giang Minh cùng Mộ Dung Khoan thân ảnh, Long gia chủ trên mặt mang giả cười, "Linh Hải Thần đại nhân, Lương Vương gia, phủ đệ ta thật sự là tới hai vị quý khách." Cười thời điểm, Long gia chủ cũng thuận thế quét Giang Minh cùng Mộ Dung Khoan mang tới người. liếc thấy Chu A Tứ cùng Chu An An cùng Thanh Miểu vương nữ, nụ cười trên mặt hắn tính có thể chịu đựng được. Gặp lại Hòa Thượng cùng tên điên, Long gia chủ thần sắc đã không kiềm được. Có một cái nhìn như phổ thông trên thực tế thực lực thâm hậu tiểu cô nương rất tốt, có một cái Thanh Miểu quốc nhận hết sủng ái hòn ngọc quý trên tay Thanh Miểu vương nữ cũng vẫn được. Có một cái Chu Yếm học cung ngoại môn đệ nhất thiên tiêu cũng có thể. Có thể cái này đen ngục cùng thiên nhược tự người làm sao đều thành cái này linh thải thần người bên cạnh. Có thể làm cho những người này cam tâm tình nguyện ở chỗ này linh thải thần bên người, hắn thực lực bản thân đến cùng là khủng bố đến mức nào. Chương 488, đi thẳng vào vấn đề chương 488, đi thẳng vào vấn đề liếc thấy Long gia chủ ánh mắt, Mộ Dung Khoan thầm cảm thấy không tốt. Dòng này gia chủ nhìn cái này linh thải thần người bên cạnh nhiều như vậy mắt, hẳn là đối với cái này linh thải thần có lưu ấn tượng tốt. Long gia chủ khách khí, đều là bạn bè. Mộ Dung Khoan lập tức nói tới nói lui. Hắn một màn như thế nói, lập tức hấp dẫn Long gia chủ lực chú ý. Long gia chủ nhìn về phía Mộ Dung Khoan, tiếp tục cười giang hai tay, vừa nhìn về phía Giang Minh, ra hiệu Mộ Dung Khoan cùng Giang Minh vào cửa. Linh Hải Thần đại nhân, Lương Vương gia, mau mời tiền đến, đứng ở bên ngoài còn mệt hơn. Long gia chủ nhiệt tình bốn phía, trong lòng nổi tâm tư. Cái này Linh Hải Thần bên người đều là năng nhân dị sĩ. Nếu là hắn cùng cái này Linh Hải Thần đồng minh, cái kia gặp được sự tình gì không đều là đào qua chút giải. Giang Minh cảm giác có người thật giống như nhìn mình chằm chằm, dư quang âm thầm tìm kiếm lấy xem xét người. Như thế vừa tìm, hắn không khỏi cùng Long gia chủ đối mặt lên. Long gia chủ chưa có trở về tránh cố này ánh mắt, ngược lại nhìn xem Giang Minh thúc giục hắn, Linh Hải Thần đại nhân, mau mau cất bước. Ừ, chúng ta vào trong nhà. Giang Minh nhẹ gật đầu, mang theo người bên cạnh cùng Mộ Dung Khoan cùng Long gia chủ đi tới trong phòng. Long gia chủ tướng Mộ Dung Khoan cùng Giang Minh phân bố ngồi tại trái phải vị trí, mà hắn ngồi lên chủ tọa. Mộ Dung Khoan cùng Giang Minh người, thì thuận người đi theo mà ngồi, bọn hắn theo ai, an vị tại ai bên cạnh. Bọn người hầu đem trà cùng điểm tâm đã bưng lên. Lương Vương gia cùng Linh Hải Thần đại nhân là kết bạn tới sao? Long gia chủ trong lòng có chút dị nghị, hiếu kỳ hỏi. Không phải. Giang Minh dẫn đầu làm ra hồi phục. Ta cùng Linh Hải Thần đại nhân nhắc tới cũng là trùng hợp, cứ như vậy cùng nhau đụng phải, lâm thời cũng giao người bằng hữu. Mộ Dung Khoan giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Minh, những cái kia mánh khóe nghĩ đến rõ ràng. Cái này Giang Minh người bên cạnh quá hấp dẫn Long gia chủ, hắn đến từ tay kia đến để Long gia chủ tuyển mình mới là. Hoàn toàn chính xác rất là trùng hợp, nhìn thấy xe ngựa trong nháy mắt kia, ta còn tưởng rằng là Lương Vương, không nghĩ tới là Lương Vương huynh đệ. Giang Minh tùy ý nói, chờ đợi Lương Vương ra nói ra Long lại kiếm sự tình, hắn tốt thuận thế lôi kéo Long gia chủ. Nhưng mà Lương Vương gia cũng nghĩ Giang Minh dẫn đầu nói ra, cho nên ngậm miệng không nói, lại tiếp tục dắt chủ đề, Linh Hải Thần đại nhân vậy mà lại phân biệt không rõ ta cùng Lương Vương xe ngựa, ta đây là lần đầu gặp. Câu nói này, rõ ràng đang vũ nhục Giang Minh trí thông minh. Giang Minh nhếch miệng. Loại chuyện nhỏ này đều muốn lấy ra dèm pha hắn, cái này Lương Vương gia thật đúng là không phải loại lương thiện. Hắn đang muốn nói cái gì, Long gia chủ lại là nhìn xem Giang Minh nói, ta có đôi khi cũng sẽ phân biệt không rõ, đây đều là bình thường sự tình. Này làm sao vì chính mình nói chuyện? Giang Minh sững sờ, nhìn về phía Long gia chủ. Vừa vặn lại cùng hắn ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác Long gia chủ nhìn hắn ánh mắt mang theo chút lão giả giống như hiền lành. Nghe được một màn như thế nói, Mộ Dung Khoan cũng đi theo trận mắt hốt mồm. Long gia chủ thế nhưng là thế gian này đều người hiểu chuyện, nghe nói cho tới bây giờ cũng sẽ không vì ai giải thích. Cho dù là cháu trai nhà mình nhi tử, cũng đều tàn khốc không gì sánh được. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt liền là Ninh Thải Thần nói chuyện, đợi lát nữa Long lại kiếm một chuyện còn phải, còn không bằng kéo tới để Long gia chủ nguyện ý cùng chính mình đơn độc gặp mặt. Mộ Dung Khoan tại nội tâm thở dài. Sớm biết hắn nên nhắc lại trước một chút, thật sự là gặp tội, cái này Linh Thải Thần là thật là cái lớn nhất chướng ngại vật. Long gia chủ nói chính là, trà này là địa phương đặc thù trồng trọt trà sao? Mộ Dung Khoan cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng mân một ngụm, lại bắt đầu chuyển di lên chủ đề. Hương trà bốn phía, hắn còn có chút mê luyến trà này. Giang Minh lúc đầu cho là hắn cùng Mộ Dung Khoan sẽ là một trận đối chọi gay gắt ngôn luận, bây giờ nhìn Mộ Dung Khoan chậm chạp không nói ra mục đích thật sự, hắn có chút không có khả năng lý giải. Như thế kéo lấy làm cái gì? Cùng lắm thì hai người bọn họ chính là chính diện đối quyết. Tính toán, hắn nhắc tới chuyện này tốt. Đúng vậy, Long gia chủ nhãn đấy hiện lên một tia tán thưởng, là một vị tiên nhân đem nó đưa cho ta, nghe nói là trên vách đá trồng trọt lá trà, rất là hi hữu. Xem ra chính mình tìm đúng điểm. Nhìn thấy Long gia chủ nhãn đấy chợt lóe lên thần sắc, Mộ Dung Khoan kinh hỉ, ngay sau đó kích động lên. Cái này nếu là hắn lại hướng dẫn từng bước, dòng này gia chủ trong lòng bên trong cái kia đống cái cân không chừng sẽ khuynh hướng chính mình, Long lại kiếm một chuyện liền có thể thuận lợi hơn chút. Mộ Dung Khoan càng phát ra nghĩ hay lắm từ từ đứng lên, lần nữa nâng lên chén trà, dự định lại uống mấy ngụm. Trà này, thật sự là không sai. Trà là trà ngon, chúng ta trước tiến vào chính đề, Long gia chủ, hôm nay ta tới là muốn cùng ngươi thảo luận kết minh sự tình. Giang Minh nhìn về phía Long gia chủ, trực tiếp tách ra lá trà này chủ đề. Đoạn văn này, trực tiếp đem Mộ Dung Khoan vốn là muốn đánh về hiện thực. Khu khu cụ. Hắn một miệng nước trà kém chút phun ra ngoài, trong miệng liên tục ho khan, cảm thấy hối tiếc đứng lên. Hắn làm sao lại quên Linh Thải Thần cái này lật lọc đâu. Cái này Linh Thải Thần thật sự là không theo sáo lộ ra bài, như thế vô duyên vô cớ đã nói đi ra, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Lương Vương gia, ngươi không sao chứ? Cái này một ho khan thấy Long gia chủ tâm kinh. Nghe nói cái này Lương Vương gia có bệnh tim, người này nếu là tại hắn nơi này chết, vậy hắn phải gánh vác trách. Hắn cũng không muốn bị không công gánh vác tội danh. Chu A Tứ nhìn trước mặt Mộ Dung Khoan bởi vì ho khan phát xanh phát tím mặt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái này Mộ Dung Khoan, bao nhiêu ho khan liền thành dạng này, chắc không được có quan hệ Lương Vương quốc hoạt động cơ bản rất ít gặp đến hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Khoan bộ này tư thái, Giang Minh lại là nhíu mày. Cái này rõ ràng là trái tim cũng tốt, chịu không được quá lớn động tác biên độ ba động mới biến thành dạng này. Cái này nếu là thời gian dài không hảo hảo trị liệu, sớm muộn cũng có một ngày mất sớm. Hắn lập tức lại phủ định chính mình ý nghĩ như vậy. Phi phi phi, sao có thể chú người chết đâu? Không có. Khu khu. Không có việc gì. Mộ Dung Khoan cố gắng thong thả lại sức, cố nén hướng về phía hai người quát tay, nhưng trên mặt màu xanh tím rõ ràng không lạc quan. Người tới, gọi lang chú tới. Long gia chủ nhìn ra Mộ Dung Khoan còn chưa tốt, vội vã hô hào hạ nhân. Khu khu Mộ Dung Khoan lại là một tiếng ho khan, một tiếng này, kém chút ho đến hắn muốn té xỉu. Long gia chủ thấy kinh hãi, lo lắng như lửa đốt, nhưng là không có biện pháp. Hắn cũng sẽ không y thuật, chỉ có thể nhìn Mộ Dung Khoan khó chịu như vậy lấy. Giang Minh cùng Chu A Tứ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều tại đối phương đáy mắt nhìn ra một vòng cười khổ. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản thật tốt đàm phán hiện trường, trực tiếp biến thành cái này Lương Vương gia chữa bệnh hiện trường. Lần này tốt, phải chờ đợi Lương Vương gia tốt mới có thể tiếp tục đàm phán. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, cái này Lương Vương gia còn chưa nói đi ra hắn muốn theo Long gia chủ kết minh. Cái này Lương Vương gia khó chịu, khả năng tạm thời sẽ không nói ra đồng minh sự tình, bọn hắn có cực lớn tỷ lệ có thể thành công. Mộ Dung Khoan hiện tại hai mắt mở, nhìn Long gia chủ đều là bóng chồng trạng thái. Hắn vốn chỉ muốn là Bắc Yến Mộ Dung cuối cùng làm tiếp một việc liền rời đi dưỡng bệnh, không nghĩ tới bệnh tình lại đột nhiên tới. Chương 489, nhìn không được chương 489, nhìn không được cảm giác Mộ Dung Khoan đã muốn chết không sống, Giang Minh nhìn không được, trực tiếp đi tới Mộ Dung Khoan trước mặt. Phát hiện Giang Minh lập tức đến trước mặt mình, Mộ Dung Khoan bị giật mình kêu lên, nhưng coi như hoàn hồn nhanh, lập tức tỉnh táo lại. Linh Hải Thần đại nhân, ngài đây là muốn làm cái gì? Trị bệnh cho ngươi. Chớ lộn xộn đạn. Giang Minh một thanh kéo qua Mộ Dung Khoan cánh tay phải, rút đi phía trên một nửa tay áo, để tay tại mạch đập của hắn bên trên. Làm tốt đây hết thảy, Giang Minh vận dụng linh lực trong cơ thể cảm thụ được Mộ Dung Khoan mạch đập. Mạch đập cường độ rất là yếu ớt, khi có khi không, rất có thể ngưng đập. Xem ra cần phải dùng ngân châm khơi thông hắn khí quan, dùng nội lực đổi lấy trái tim của hắn. Nhìn thấy Giang Minh cái bộ dáng này, Chu A Tứ có chút giật mình. Hắn xưa nay không biết cái này Linh Thải Thần lại còn biết y thuật. Chỉ bất quá, cái này Mộ Dung Khoan nhìn xem đã bệnh nguy kịch dáng vẻ, Linh Thải Thần còn có thể đem cái này Mộ Dung Khoan từ Diêm Vương ra trong tay cứu trở về sao? Bởi vì là đối địch, Giang Minh trực tiếp như vậy tới cho mình nhìn mạch đập, Mộ Dung Khoan còn có chút sợ sệt. Cái này nếu là từ đó cho hắn hạ dược hoặc là khác, vậy hắn thân thể này càng thêm vô lực hồi thiên. Hắn cánh tay trở về rụt rụt, ngoài miệng nói tạ ơn lấy, đa tạ Linh Thải Thần đại nhân, ta đây cũng chính là một điểm nhỏ bệnh tiểu thai, không tính là gì. Giang Minh dở khóc dở cười. Cái này Mộ Dung Khoan rõ ràng đã không chịu nổi, còn tại cự chống. Đây là sợ chính mình thừa cơ giết hắn sao? Chính mình cũng không phải loại kia gian tà tiểu nhân, tại sao phải làm loại này vi phạm lương tâm sự tình? Không chừng cái này Mộ Dung Khoan làm qua loại chuyện này, cho nên sẽ cảm thấy người khác cũng là loại người này. Thanh Miểu Vương nữ con mắt tròn căng, toàn bộ đều nhìn qua Giang Minh, thỉnh thoảng nhìn một chút cái này Mộ Dung Khoan tình huống. Nàng chưa từng nghe cái này Linh Thải Thần biết y thuật, hôm nay nhìn thấy hắn cho cái này Lương Vương gia liền xem bệnh, quả nhiên là để nàng mở rộng tầm mắt. Bất quá nàng hiện tại thật sự là hiếu kỳ cái này Linh Thải Thần y thuật thế nào, y thuật này giấu lâu như vậy, chẳng lẽ lại là học được gà mở, không dám hiện lộ ra. Hoa thượng từ trên xuống dưới đánh giá Giang Minh cùng Mộ Dung Khoan. Hắn không dám hứa chắc khác, hắn dám nói cái này Lương Vương gia đã không còn sống lâu nữa. Linh Thải Thần cái này cứu được cũng là trăm cứu. Còn có thể để cái này Lương Vương gia thân thể khỏe mạnh như lúc ban đầu sao? Hắn cũng sẽ một chút y thuật, đây là không thể nào. Cho dù là y thuật cao cường người, tại người bệnh nguy kịch thời điểm đều là bất lực. Tiểu Phong Tử cũng thấy rõ ràng loại hiện trạng này, trong lòng cười nhạo. Mặc dù hắn thừa nhận hắn là bại bởi cái này Linh Thải Thần, nhưng là cái này Linh Thải Thần không khỏi quá tự đại. Làm sao có thể cứu được một kẻ hấp hối sắp chết? Cái này cũng bất quá là tự tìm phiền phức, uổng phí hết thời gian thôi. Trúc An An liếm một cái đôi môi khô khốc, khó có thể lý giải được Giang Minh. Linh đại ca làm sao còn cứu mình đối địch? Đến lúc đó cái này Mộ Dung Khoan sống lại, hắn còn phải đoạt cùng Long gia chủ hợp tác. Đến lúc đó bọn hắn còn phải hao tốn sức lực suy nghĩ làm sao để Long gia chủ đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác, đây không phải tốn công mà không có kết quả sao? Trái lại, nếu là không cứu cái này Mộ Dung Khoan, bọn hắn ngược lại thiếu đi cái tình địch, đến lúc đó rồng này gia chủ không chừng lập tức liền đáp ứng. Lương Vương gia, ngươi cái này tiểu bệnh tiểu thai đều nguy hiểm cho sinh mệnh, thật đúng là nhỏ. Giang Minh cảm thấy buồn cười. Nghe chút lời này, Long gia chủ cảm giác mình trên người hồn đều muốn bị dọa đi ra. Cái này Lương Khoan là Lương Vương quốc vương thất, bình thường mặc dù không thế nào ra mặt, nhưng cùng Lương Vương tình huynh đệ vẫn rất tốt. Hắn cũng không muốn nhìn cái này Lương Vương tìm đến phiền phức. Mặc dù hắn có thể ứng phó, nhưng là hắn hay là muốn an sinh một chút. Linh Hải Thần đại nhân, Lương Vương gia bệnh này có thể trị hết không? Long gia chủ trong lòng long đong, lo lắng đánh giá Mộ Dung Khoan. Mộ Dung Khoan lúc này con mắt đã toàn bộ đen xuống, hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể nghe được thanh âm. Trong lòng của hắn không khỏi bi thương đứng lên. Chẳng lẽ lại, hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Hắn còn không muốn chết. Có thể nhưng cần một bộ thi thể. Lúc này Mộ Dung Khoan hai mắt vô thần, đầu một mức thấp, giống con bất lực con thỏ một dạng. Giang Minh đại khái đoán được cái gì, không khỏi có chút đáng thương cái này Mộ Dung Khoan. Cả một đời là Bắc Yến Mộ Dung tùy tung mệnh, chính mình cũng đã bệnh đến loại trình độ này, còn đang vì Bắc Yến Mộ Dung hiệu lực. Hắn thật không hiểu cái này Mộ Dung Khoan như thế hiệu lực có ý nghĩa gì. Kết quả là chính mình đem mệnh đều hiệu lực không có, không chừng cái kia Bắc Yến Mộ Dung còn không có chút nào bi thương và tưởng niệm. Bất luận cái gì một bộ thi thể đều có thể sao? Long gia chủ có chút dễ dàng hơn, nhưng tim hay là treo lấy một tảng đá lớn. Nếu là thi thể này có cái gì đặc thù yêu cầu, trong thời gian ngắn kia là tìm không thấy. Nhưng bây giờ cái này Lương Vương gia bệnh tình cấp bách, căn bản không cho phép dài thời gian. Tốt nhất là người tuổi trẻ thân thể, trái tim tốt. Giang Minh suy nghĩ một chút, lúc này nhìn về phía Long gia chủ. Xin nhờ ngài chiếu cố một chút cái này Lương Vương gia, ta nhanh chóng trở về. Long gia chủ lại dễ dàng một chút. Cách đó không xa liền có một chỗ địa lao, nơi đó có rất nhiều thi thể, muốn tìm tới tuổi trẻ thi thể còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng là thi thể này cho hắn tự mình đi muốn, người hầu đi, ngược lại dễ dàng không may xuất hiện. Không có vấn đề. Giang Minh một ngụm đồng ý hiện tại cái này Lương Vương gia mủ, động cũng không dám động, tốt chiếu cố rất. Đợi đến Long gia chủ đi, Trúc An An thật sự là hoang mang, tại nội tâm cho Giang Minh truyền tin tức. Linh đại ca, ngươi tại sao muốn cứu cái này Mộ Dung Quan? Hắn nhưng là muốn theo Long gia chủ hợp tác, hay là bắt kiến Mộ Dung người? Nghe được Trúc An An lời nói, Giang Minh mắt nhìn Mộ Dung Quan, tại nội tâm cho Trúc An An đáp án. Không có khả năng nói như vậy, hắn lại không làm cái gì thương tới chúng ta tính mệnh sự tình, chúng ta không có khả năng thấy chết không cứu. Thế nhưng là, Linh đại ca, đây chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ nha. Trúc An An bối rối, trực tiếp đứng lên. Như thế trống rỗng vừa đứng, khiến người khác ánh mắt đều đặt ở cái này Trúc An An trên thân. Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, Trúc An An lúc này mới ý thức được chính mình động tĩnh lớn, xấu hổ trở lại nơi xa. Ngươi muốn làm gì? Làm động tĩnh lớn như vậy? Chu A Tứ nhìn về phía Trúc An An, ánh mắt hoài nghi ở trên người nàng đánh giá. Trúc An An ho khan một cái, không có gì. Cái này âm thanh ho khan ngược lại càng làm cho Chu A Tứ cảm thấy Trúc An An trong lòng có quỷ, nhưng không nói gì thêm, cũng chỉ là nhìn Trúc An An một chút. Chúng ta muốn thu hoạch được Long gia chủ hợp tác cũng không thể như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phải dùng đang lúc thực lực đi thu hoạch được phần này hợp tác, không có khả năng vi phạm lương tâm, biết không? Giang Minh chi đạo Trúc An An ý nghĩ, dưới đáy lòng cho Trúc An An nói về đạo lý. Trong lòng hắn cảm thán, Trúc An An tựa như tiểu muội của hắn muội giống như, có như thế một cái tiểu muội muội cũng thật không tệ. Linh đại ca, ta hiểu được. Trúc An An đầu óc chuyển động một phen, hay là quyết định nghe theo Giang Minh. Linh đại ca nói đúng, nàng dạng này thực sự quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Các ngươi đang nói cái gì thì thầm? Chu A Tứ nhìn qua Giang Minh, khoe miệng lại trêu chọc đứng lên. Chương 490, hay là chị chương 490, hay là chị ngươi cũng không biết chúng ta nói chính là cái gì. Trúc An An hảo phóng thừa nhận xuống tới, hướng về phía Chu A Tứ le lưỡi. Người tiểu hài này. Chu A Tứ cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này Trúc An An thật là. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có cách nào nói, đều là cùng nhau đồng bạn. Nghe những người này trò đùa âm thanh, Mộ Dung Khoan hốt hoảng không được. So với tiếp nhận thân thể thống khổ, hắn càng không muốn đợi tại châu nguy hiểm như vậy. Hiện tại Long gia chủ không tại, bọn hắn hoàn toàn có thể giải quyết rơi chính mình. Hy vọng Long gia chủ nhanh lên trở về, bằng không hắn thật có thể sẽ mất mạng. Long gia chủ lúc này vội vã dẫn một đám người đến đây, sau lưng có mấy người giơ lên thi thể, mặc trên người địa lao phục sức. Dòng này gia chủ hành động lực vẫn rất nhanh. Giang Minh ở trong lòng cảm khái và phần. Linh Hải Thần đại nhân, bộ thi thể này như thế nào? Mặc dù đạt đến Giang Minh nói tới thi thể tiêu chuẩn, nhưng Long gia chủ vẫn còn có chút lo lắng, chờ mong nhìn qua Giang Minh, đầy mắt không xác định. Giang Minh đi đến bên cạnh thi thể, xốc lên che thi thể bạch bố. Người chết ước chừng 20 tuổi, nhìn xem thân thể khỏe mạnh, chỗ cổ có một đạo thật sâu vết dây hằn, xem xét chính là bị đâm chết, hẳn là chịu xét hình. Hắn đưa tay đặt ở thi thể mạch đập chỗ, dùng nội lực tiến vào thăm dò, cảm thụ được trái tim hoàn hảo như lúc ban đầu, đúng lúc là hắn muốn trái tim. Có thể. Giang Minh gật gật đầu. Long gia chủ nhìn về phía Mộ Dung Quan, tiến tới quan tâm nói, Lương Vương gia, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nghe được Long gia chủ thanh âm, Mộ Dung Khoan trong lòng có mấy phần an tâm, liên đối nơi trái tim trung tâm chuyển đến mơ hồ đau đớn đều có thể không đáng kể, ta cảm giác còn tốt. Long gia chủ, ta cần ngươi né tránh một phen, ta muốn đơn độc một người cho Lương Vương gia trị liệu. Giang Minh nhìn về phía Long gia chủ, thần sắc nghiêm túc. Hiện tại cái gì cũng có, còn kém một cái một chỗ không gian. Không cần, ta để cho thủ hạ trước mang ta trở về. Không đợi Long gia chủ hồi phục, cái này Mộ Dung Khoan liền tâm tình khẩn trương lên, lúc này nói, hô hào thủ hạ để cho thủ hạ đến đỡ chính mình. Lương Vương gia, lại không trị liệu, ban đêm ngươi liền sẽ mất mạng. Gặp Mộ Dung Khoan tư không cảm kích chút nào, Giang Minh cũng lời lại phản ứng hắn, niệm mai nói, thật sự là hảo tâm khi lòng lang dạ thú, không cần coi xong, dù sao cũng không phải thân thể của hắn. Nghe được Giang Minh nói như vậy, Mộ Dung Khoan thân thể run lên một cái, nguyên bản khoác lên dưới tay mình tay trái tuột xuống, cả người thân thể kém chút té ngã trên đất, may mắn mà có thủ hạ kia đem hắn đỡ lấy. Lần này Chu A Tứ cũng không cao hứng, là Giang Minh cảm thấy không đáng. Linh Hải Thần đều như thế hao tâm tổn trí phí sức muốn cứu cái này Mộ Dung Khoan, cái này Mộ Dung Khoan thật sự là không có chút nào biết số. Hắn âm dương quái khí mà nói, Lương Vương gia, có thể đi ra cánh cửa này sao? Trúc An An càng là tức giận vô cùng, cảm thấy cả người đều đang bốc hỏa, khí dỗ dành nói, Linh đại ca, Lương Vương gia không cần ngài cứu, ngài hay là chớ tự lấy khổ cận. Cái này Mộ Dung Khoan thứ độ gì? Linh đại ca là ai phẩm tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn còn hoài nghi Linh đại ca sẽ hại chết hắn, thật sự là lấy không cứu hắn. Hoa thượng cùng Tiểu Phong tử ở một bên không làm ngôn ngữ, nhìn xem trận này cho hay. Bọn hắn cũng chỉ là một người đứng xem, cũng không nguyện ý dính vào tiến chuyện này. Bất quá cái này Lương Vương gia thật đúng là cái ngốc, nếu là bọn họ thực sự muốn hại chết hắn, đến lúc đó ngược lại sẽ gây nên Long gia chủ sinh nghi. Đến lúc đó cái kia Lương Vương còn phải vì mình huynh đệ báo thù tới tìm hắn bọn họ sự tình, bọn hắn đây không phải tự tìm phiền phức sao? Cái này Lương Vương gia như thế không hiểu chuyện, còn không bằng trực tiếp không quan tâm, để cái này Lương Vương gia chết được. Lương Vương gia, Ninh Hải Thần đại nhân nhân phẩm xa gần nghe tiếng, còn có ta ở chỗ này, sẽ không ra hại ngươi. Long gia chủ Minh Bạch Mộ Dung Khoan ý nghĩ, tiến lên quên lơn. Cái này Mộ Dung Khoan vạn nhất đi mấy bước không có, vậy hắn cũng khó có thể thoát trách nhiệm. Trong lòng hắn tảng đá lớn kia trọng lượng lại tăng lên rất nhiều. Cái này Lương Vương gia làm sao lại như thế không có đầu óc? Cái này Linh Thải Thần rõ ràng là chân tâm thật ý muốn cứu hắn. Ai nhìn thấy cả đám đều nói như vậy, Mộ Dung Khoan lập tức cũng kịp phản ứng chính mình ngu dại hành vi. Đây không phải tươi sống để cho mình nhảy vào tử vong trong hố sao? Cũng không biết cái này Linh Thải Thần lễ tạ thần không nguyện ý cứu mình, hắn xác thực không muốn chết. Chỉ bất quá hắn bệnh này cứu được cũng nhiều nhất sống lâu mấy năm đi. Thôi, nhiều mấy năm dù sao cũng so chỉ có như vậy mấy năm tốt. Linh Hải Thần đại nhân, còn xin ngài mau cứu ta, vừa rồi đều là lỗi của ta, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phù phù. Mộ Dung Khoan sờ soạn hướng phía trước quỳ xuống đến, toàn thân tràn ngập bất lực, hoàn toàn không giống vừa rồi hăng hái bộ dáng. Nhìn thấy dạng này Mộ Dung Khoan, Giang Minh không khỏi có mấy phần đồng tình, hay là quyết định tính toán. Lương Vương gia, vừa rồi ngươi thái độ đối với ta rất làm ta đau lòng, hay là để làng trùng cứu chữa đi. Hướng về phía Mộ Dung Khoan cái tính tình này, chính mình đem hắn cứu tốt, không chừng còn muốn trách cứ hắn trị vô cùng. Hắn không nguyện ý từ thêm phiền phức. Đúng lúc này, Long gia chủ để cho người ta xin mời làng trùng cũng chạy tới. Hắn là cái đã có tuổi lão đầu tử, mặt mũi tràn đầy bạch hổ tử, trong tay cầm cái dương. Lang Trung, ngươi mau đến xem nhìn. Nhìn thấy Giang Minh như vậy, Long gia chủ thở dài một hơi, vội vàng kêu gọi Lang Trung, vừa nhìn về phía Mộ Dung Khoan nói, "Lương Vương gia, ngươi mau dậy đi, hiện tại thân thể của ngươi trọng yếu." Mộ Dung Khoan hối hận đan sen, nhưng cũng biết không có biện pháp, liền thuận thủ hạ nâng đứng lên, một lần nữa ngồi xuống trên ghế. "Linh Hải Thần đại nhân, ngươi cũng nhanh ngồi xuống đi." Chào hỏi xong Mộ Dung Khoan, Long gia chủ không quên Giang Minh cũng nhớ tới đến trả tại giơ lên thi thể địa lao người, phân phó nói, "Các ngươi đem thi thể trước để ở một bên." Giang Minh ngồi xuống lại, đánh giá Long gia chủ. Dòng này gia chủ ngược lại là hoái. Lang Trung cũng là thử một phen Mộ Dung Khoan mạch đập, mồ hôi lạnh trên trán lập tức chảy ròng. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống, thần sắc bối rối, "Cả lăm, còn xin Long gia chủ tha mạng, tiểu nhân." "Tiểu nhân cứu không được." "Làm sao lại? Lương Vương gia đây là đến trình độ nào?" Long gia chủ không có khả năng tin tưởng, vừa mới Linh Thải Thần thế nhưng là nói xong có thể cứu, hiện tại đến cái này Lang Trung nơi này làm sao cũng không thể cứu được. "Về." Hồi Long gia chủ Lang Trung lắp bắp trà sắt đem mồ hôi trán, Lương Vương gia đã bệnh nguy kịch, lại tiếp tục trị liệu xuống dưới cũng là uổng phí công phu. Nếu là thời điểm bàn sơ trị liệu, có lẽ sắp đến cuối cùng, Lang Trung càng ngày càng nhỏ âm thanh, cho đến cuối cùng, hoàn toàn không có âm thanh. Thân thể của hắn cũng càng phát ra run rẩy lên, đến phía sau càng là ngay cả quỷ đều quỷ không nổi, trực tiếp ngã ở một bên. Liền không có biện pháp khác sao? Long gia chủ chợt cảm thấy khó giải quyết, dư quang thỉnh thoảng chú ý đến Giang Minh, trong lòng bất đắc dĩ. Hiện tại chỉ sợ là chỉ có Ninh Thải Thần mới có thể cứu cái này Lương Vương gia. Chỉ tiếc cái này Lương Vương gia không biết tốt xấu, bằng không hiện tại cũng liền đã giảm mất đi Lang Trung bước này. "Không có." Lang Trung thấp giọng nói. Chương 491, chưa cho tốt chương 491, chưa cho tốt thôi nghe được Lang Trung lời nói, Lương Vương gia nản lòng thoái chí, "Long gia chủ, đa tạ ngài, ta bệnh này coi như xong đi." Hắn đã không biết đã nghe qua bao nhiêu Lang Trung nói loại lời này, cũng chỉ có Ninh Thải Thần một người nói có thể trị liệu. Nhưng bây giờ hắn đã đắc tội cái này Ninh Thải Thần khẳng định là sẽ không cứu chữa hắn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể không công chờ chết. Thanh Miểu Vương nữ âm thầm lắc đầu. May mắn nàng không có đặc biệt tội cái này Ninh Thải Thần, bằng không về sau xảy ra chuyện gì, đều tìm không được cái này Ninh Thải Thần. "Linh Hải Thần đại nhân, cái này Lương Vương gia cũng sẽ thường thường làm một chút việc thiện, vừa rồi nói như vậy đều là ngoài ý muốn, còn xin Linh Hải Thần đại nhân có thể tha thứ Lương Vương gia." Long Vương gia ý đồ khuyên giải Giang Minh. "Thôi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, lời nói vừa rồi ta coi như đi qua." Giang Minh nhìn xem cái kia Mộ Dung Khoan thất hồn lạc phách bộ dáng, đáp ứng xuống. Cũng là không phải tâm hắn mềm, mà là bản thân cũng không muốn thật không cứu người. "Đa tạ ngài, Linh Hải Thần đại nhân." Mộ Dung Khoan đấy lòng vui sướng không gì sánh được, một kích động, cả người đều từ trên ghế rớt xuống. Nói nói truyền đến, Mộ Dung Khoan không lo được những vật này, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nặng đầu trọng địa dập đầu xuống dưới, "Linh Thải Thần đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, đời này ta tất nhiên sẽ không quên ngài." Đây đã là hắn có thể cho lớn nhất lễ tiết. Không nghĩ tới Mộ Dung Khoan đem mệnh nhìn trọng yếu như vậy, Giang Minh hơi kinh ngạc, tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Khoan, "Đều là chuyện nhỏ, ngươi mau dậy đi." Mộ Dung Khoan liên tục ứng thanh, thuận Giang Minh đứng lên. Long gia chủ thì kêu gọi những người khác thối lui ra khỏi trong phòng, chỉ còn lại có Mộ Dung Khoan cùng Giang Minh hai người. Lúc này Mộ Dung Khoan đã bị dày vò trong chốc lát, khí tức yếu ớt, cơ hồ muốn chết bộ dáng. Hai mắt vừa nhắm, miệng thở gấp tiến hành nghỉ ngơi. Giang Minh từ lang trung nơi đó thuận tay lấy tới một chút ngân châm, đem tất cả ngân châm từng cái cắm ở Mộ Dung Khoan trên thân. Mộ Dung Khoan chỉ cảm thấy sau lưng điểm điểm đau đớn, nhưng là cũng có thể nhịn thụ. Ngân châm đã sẵn sàng, Giang Minh vận dụng thể nội linh khí, một thanh vỗ nhẹ vào Mộ Dung Khoan trên thân. Mộ Dung Khoan lại không chút nào bất kỳ cảm giác gì, cũng không biết Giang Minh đưa tay đập vào trên người hắn. Cảm giác không sai biệt lắm, Giang Minh dùng còn lại ngân châm bức ra thi thể trái tim, vận dụng nội lực đổi Mộ Dung Khoan cùng thi thể trái tim. Mộ Dung Khoan toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng cảm giác thể nội tốt lên rất nhiều, không có tới còn có một cố khí lực đỉnh, hoàn toàn không giống như trước đó mềm yếu vô lực. "Lương Vương gia, ngươi đứng lên thử một lần." Giang Minh đem bạch bố một lần nữa đắp lên thi thể trên thân, nhìn về phía Mộ Dung Khoan, trong lòng cũng có chút không xác định. Trái tim này bị hắn dùng nội lực điều chỉnh một phen, hoàn chỉnh xứng đôi lấy Mộ Dung Khoan thân thể. Nhưng là cụ thể là có hay không phù hợp, còn phải xem bản thân hắn cảm thụ, Mộ Dung Khoan mở to mắt, con mắt một mảnh sáng ngời, hắn mới lạ địa động khẽ động cánh tay, lại cử động khẽ động chân, hiển nhiên như đứa bé con một dạng. Trái tim tựa hồ bị rót vào huyết mạch mới, Mộ Dung Khoan đưa tay đặt ở lồng ngực của mình chỗ. Nơi đó, nguyên bản luôn luôn run rẩy cảm giác biến mất, chỉ còn lại có sức sống nhảy lên. Hắn rất là hưng phấn, lại kích động đến khóe mắt đều chảy ra nước mắt. Đời này hắn cũng không nghĩ tới, trái tim của mình còn có thể cùng người bình thường một dạng. Cái này may mắn mà có Ninh Hải Thần. Mộ Dung Khoan cảm kích nhìn về phía Giang Minh, nước mắt lại bắt đầu đào đào chảy ra. Ninh Hải Thần đại nhân, cả đời này ngài có chuyện gì cứ việc chi sẽ ta ổn thỏa tận tâm tận lực, ruột gan đứt từng khúc. Nước mắt này chảy, cái mũi chỗ đều đi ra một cái to lớn bong bóng nước mũi. Giang Minh có chút ghét bỏ nhìn xem cái này bong bóng nước mũi, gật gật đầu xem như tiếp nhận Mộ Dung Khoan đối với mình cảm kích. Chẳng được bao lâu, cái này bong bóng nước mũi chính mình phá vỡ, nước mũi đều nhanh chảy đến trên miệng. Mộ Dung Khoan ý thức được cái gì, vội vàng từ miệng trong túi giơ tay lên khăn, đem nước mũi trà sát cái không còn một mảnh. Giang Minh nhìn muốn cười. Cái này Mộ Dung Khoan còn rất giống tiểu hải tử. Một giây sau, hắn ngược lại không cười được. Linh Hải Thần đại nhân, ngài nguyện ý cùng Bắc Yến Mộ Dung kết làm đồng minh sao? Bắc Yến Mộ Dung là chủ nhân của ta. Mộ Dung Khoan con mắt lóe sáng tinh tinh, chân thành xông Giang Minh phát ra mời. Dòng này gia chủ có gì có thể đồng minh, cái này Linh Hải Thần thế nhưng là cái cự đại hương mô mô. Bên người năng nhân dị sĩ nhiều như vậy còn chưa tính, tự thân ý thuật còn như thế cao minh, không chừng võ lực cũng là phá trận. Coi như cái này Linh Hải Thần là một cái nhược kê, nhưng là y thuật này đã có thể sánh được rất nhiều người. Giang Minh hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Dung Khoan vậy mà lại cải biến người đồng minh, không khỏi đi theo hoang mang đứng lên, ngươi không cùng lòng tộc đồng minh sao? Không được, ta vẫn là cảm thấy ngài thích hợp hơn cùng ta chủ nhân đồng minh, chủ nhân của ta làm việc nhất lưu, sát phạt quyết đoán, nếu có sự giúp đỡ của ngài, tất nhiên có thể hoàn thành một phen đại nghiệp. Mộ Dung Khoan trong mắt kiên quyết, rõ ràng liền muốn cùng Giang Minh hợp tác. Giang Minh lập tức không biết nên nói cái gì. Với ai đồng minh là của ngươi chủ nhân sự tình, không phải chuyện của ngươi, ngươi như thế một mình thay người thật được không? Hắn còn tưởng rằng cái này Mộ Dung Khoan có bao nhiêu khó đối phó, hiện tại xem ra hay là nghĩ quá cao. Ngoài cửa, Long gia chủ kiến Giang Minh cùng Mộ Dung Khoan chậm chạp không ra, có chút nóng nảy đứng lên, lỗ tai gần sát cửa liền nghe. Cái này không nghe không sao, nghe chút, Long gia chủ mở to hai mắt nhìn. Cái này Mộ Dung Khoan lại muốn cùng hắn đoạt Ninh Thải Thần. Cái này Ninh Thải Thần hắn cũng không thể ném. Hành động nhanh hơn ý nghĩ, Long gia chủ đẩy ra cửa, đưa tay la lớn, không được. Đẩy cửa cùng kêu thanh âm đều rất lớn, trong lúc nhất thời, Long gia chủ thành hết thảy mọi người chú một người. Giang Minh người bên cạnh đều không có nằm nhồi trước cửa nghe Giang Minh cùng Mộ Dung Khoan đối thoại. Bây giờ nghe chút Long gia chủ nói như vậy, bọn hắn tập thể đầy đầu dấu chấm hỏi. Cái gì không được? Linh Hải Thần cùng Mộ Dung Khoan nói cái gì để rồng này gia chủ nói như vậy? Giang Minh dẫn đầu kịp phản ứng, nói sang chuyện khác, Lương Vương gia đã tốt, đằng sau chỉ cần lại nhiều thêm nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được. Một câu nói kia lập tức sẽ tại trận trừ Giang Minh hết thảy mọi người kéo về suy nghĩ. Bất quá trừ Long gia chủ, Giang Minh, Mộ Dung Khoan, những người khác hoang mang hay là tại. Long gia chủ, có được hay không muốn nhìn Linh Hải Thần đại nhân, chúng ta không thể can thiệp Linh Hải Thần đại nhân quyết định. Mộ Dung Khoan nhìn về phía Long gia chủ. Cái này Linh Hải Thần, hắn là tất nhiên muốn để hắn cùng mình chủ nhân đồng minh. Cái này Linh Hải Thần, chỗ nào đều là cái bà bối. Long gia chủ lập tức gấp. Hắn dự định đồng minh con vịt cũng không thể như thế tới tay bay mất á, hắn cũng lập tức nói, Linh Hải Thần đại nhân, ta cũng có mục đích cùng ngài đồng minh, Long tộc nguyện ý bỏ ra hết thể tài lực tận tâm tận lực, ta đáp ứng ngài nói. Cái này đều không mang theo suy nghĩ một chút sao? Giang Minh trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là rồng này gia chủ còn phải ngẫm lại, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy đáp ứng. Chương 492, đột cây cột chương 492, đột cây cột Chu A Tứ mở rộng tầm mắt. Hai người này là tại Đoạt Linh Thải Thần. Rồng này gia chủ không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này Linh Thải Thần sao? Mộ Dung Khoan cũng là lần thứ nhất, làm sao như thế tranh cướp giành giật muốn Linh Thải Thần? Mộ Dung Khoan được cứu muốn Linh Thải Thần có thể giải thích, nhưng là rồng này gia chủ cũng muốn cái này Linh Thải Thần, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trúc An An nhìn qua tranh đoạt hai người mà người, đây quả thực là tự nhiên chui tới cửa. Linh đại ca đãi ngộ này quả thực là đỉnh cấp đãi ngộ, nàng là thật mộ. Long gia chủ, Linh Thải Thần đại nhân đã cứu ta, ta lẽ ra muốn báo đáp Linh Thải Thần đại nhân, liền để Linh Thải Thần đại nhân cùng ta cùng một chỗ. Mộ Dung Khoan không buông tha, tiến lên còn muốn cùng Long gia chủ phân xử thử. Lương Vương gia, ngươi cái này có chút không nói nhân tình, Linh Hải Thần đại nhân cứu được ngươi, cùng ngươi đồng minh là hai chuyện. Long gia chủ tranh đến mặt đỏ tới mang tai, không chút nào muốn lùi bước. Long gia chủ, ngươi cái này nói đến không có đạo lý. Mộ Dung Khoan tiến lên bắt lấy Linh Hải Thần ống tay áo, hôm nay ta là nhất định phải cùng Linh Hải Thần đại nhân kết minh. Ta cũng là nhất định phải cùng Linh Hải Thần đại nhân kết minh. Long gia chủ cũng đi theo tiến lên kéo lại Linh Hải Thần tay áo. Các ngươi đừng xúc động, có thể ngồi xuống đến hảo hảo thương lượng. Nhìn thấy hai người đồng thời đều bắt lấy tay áo của mình, Giang Minh không có từ trước đến nay cảm giác tình huống tựa hồ có chút không tốt. Long gia chủ cái này không khỏi quá cường nhân chỗ khó khăn, ta rõ ràng so Long gia chủ càng có thực lực. Mộ Dung Khoan hùng hổ dọa người đứng lên. Long gia chủ cũng không cam chịu yếu thế, tiến một bước nói, Lương Vương quốc mấy năm này đều yếu thế, dựa vào cái gì có thể so với bên trên Long tộc. Các ngươi không cần cãi lộn, đều tốt nói xong nói. Giang Minh rất là bất đắc dĩ, ý đồ thuyết phục Long gia chủ cùng Mộ Dung Khoan. Tại thuyết phục thời điểm, hắn dắt chính mình hai bên tay áo. Thật vừa đúng lúc, Long gia chủ cùng Mộ Dung Khoan đúng vào lúc này đều bưng lòng tay ra. Giang Minh quán tính về sau đổ, một thanh đâm vào trên cây cột. Lâm vào hôn mê trước, hắn rất là im lặng. Hai người các ngươi cãi nhau có thể hay không đừng liên lụy đến ta à? Chu A Tứ lúc đầu nhìn xem náo nhiệt, như thế xem xét bối rối, đi theo những người khác hoảng thủ hoảng cước đem Giang Minh mang tới trong phòng. Đầu đâm một cái đau nhức, thân thể thuận tuột xuống, cái mông phẳng phất vỡ thành hai mảnh, nóng bỏng đến đau. Giang Minh bị ép mở to mắt, trước gặp một chỗ xa lạ gian phòng, hắn một ngộ. Gặp lại bên cạnh giường cùng hắn trên tay bao lấy sa bố, hắn trong nháy mắt minh bạch, hắn đang nghỉ ngơi địa phương. Chẳng lẽ lại hắn không chết, hắn được cứu? Giang Minh mừng rỡ đứng lên, bị Mộ Dung Khoan cùng Long Gia chủ như thế nguyên một, hắn thật sự là có chút không nghĩ tới hắn là cái kẻ may mắn, lại còn sống tới. Một cái đầu lưỡi lớn liếm lấy tới, Giang Minh bị nước bọt chỉnh vô ý thức nhắm mắt lại, trong lồng ngực lập tức tiến vào một đám lông nhung nhung đồ vật. Mở mắt lần nữa, Giang Minh thấy rõ ràng trước mắt đồ vật bộ dáng. Toàn thân tượng đầu chó con, lại không giống như là chó con. Nó mọc ra hai cái cực đại hai chiêu phòng, móng giống voi lớn chân, còn chỉ có hai cái chỉ đầu. Lông tóc toàn thân là màu cam đậm, lại có lẫn đường vân màu đen. Đỉnh đầu còn có một túm màu nâu sẫm lông ngắn, liền ngay cả bờ môi, trước ngực đến cái đuôi địa phương, cũng đều là màu nâu sẫm. Vật nhỏ này Giang Minh không biết, giống chó con lại như hổ, thật là khiến người ta ngạc nhiên. Lúc này nó đang dùng con ngươi màu đen sáng lóng lánh nhìn qua Giang Minh, tựa hồ đang cầu sở sở. Giang Minh cũng đã bị đả kích, khóc không ra nước mắt. Thế giới tiên hiệp này bên trong làm sao lại xuất hiện loại này sinh vật kỳ quái, xem ra hắn thật đã chết rồi. Cái này tại cái kia thế giới tiên hiệp mới bao lâu, chính mình cái này chết. Lúc này, bởi vì Giang Minh động tác đường con quá lớn, sa bố đã bởi vì quán tính bị kéo xuống, trên mu bàn tay bắt đầu tư tư bốc lên máu. Đau đớn để hắn phát hiện cái này bốc lên máu chẳng diện, Giang Minh phấn khởi bản năng cầu sinh, ấn trong ngăn tủ linh, cũng trong nháy mắt lại nghĩ rõ ràng. Tại chết thế giới liền chết đi, chí ít còn sống, cái này đầy đủ. Linh Hải thần đại nhân, xảy ra chuyện gì đâu? Một cái ghim tóc nữ nhân tiến vào bên trong. Nàng người mặc tua cờ váy, thần sắc ôn nhu, thanh âm lu lu. Sa bố mất rồi. Giang Minh con ngươi co rụt lại. Nha hoàn này, hắn giống như tại Long gia chủ nơi đó gặp qua. Nếu nói vừa rồi chỉ có cho con thời điểm, hắn còn không xác định hắn đến cùng chết hay không. Vậy bây giờ nha hoàn này xuất hiện, hắn có thể xác nhận. Hắn không chết. May mắn không chết, bằng không, hắn là thật là cái đại oan chủng. Giang Minh nhếch miệng. Thật sự là rời cái đại phổ. Đời này hắn đều không có nghĩ tới sẽ bị người cướp một thanh đâm vào trên cây cột té xỉu. Giang Minh như có điều suy nghĩ, thuận nha hoàn trợ giúp đứng lên, tại nha hoàn cho mình bên trên sa bố thời điểm nhìn về phía chó con. Nhìn thấy nha hoàn tại bao sa bố, chó con rất là quy củ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua Giang Minh, nhu thuận thuận theo. Giang Minh đánh ra nó. Con chó nhỏ này có thể là Long gia chủ, tướng mạo thật đúng là kỳ lạ, bất quá nhìn xem đỉnh trung tâm hộ chủ, dòng này gia chủ lựa chọn động vật cũng không tệ lắm. Sa bố đã gói kỹ, phải cẩn thận a. Nha hoàn ở một bên ôn nhu nhắc nhở lấy. Tạ ơn. Giang Minh nhẹ gật đầu. Đợi đến nha hoàn rời đi, chó con lại kích động, muốn lên đi đến Giang Minh trước mặt. Nó tựa hồ lại sợ lấy được Giang Minh vết thương, lại không dám đi lên. Phát giác được chó con cảm xúc, Giang Minh hướng về phía nó vây vây hoàn hảo không chút tổn hại tay trái. Chó con nhẹ nhàng nhảy tới, Giang Minh thuận thế dùng tay trái ôm nó, vuốt ve bộ lông của nó. Nó lại mở to miệng, rũa ra đầu lưỡi lớn, hướng phía Giang Minh gương mặt liếm láp. Giang Minh nguyên bản hơi làm trên gương mặt lại nhiều một chút nước bọt, hắn cũng không để ý, trong tay vừa lấy chó con cái cằm. Chó con hất cằm lên, phun ra đầu lưỡi, nhu thuận nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh sờ lên chó con đầu, suy nghĩ một chút, chân thành nói, đưa tay. Chó con phi thường khéo léo vươn tay ra, Giang Minh nắm chặt, tiếp tục sờ lên chó con đầu, rất ngoan. Chó con khoái hoạt lại thẻ lưỡi. Giang Minh chiều bốn phía quan sát, trong ngăn tủ vừa vặn có một cái viên cầu. Hắn thuận tay ném ra ngoài, kiếm về. Chó con vông một tiếng, chạy cực nhanh, lập tức đến viên cầu nơi đó. Tại viên cầu sắp rơi vào trên đất thời điểm, nó trực tiếp tiếp nhận, có đảo ngược thân thể, cấp tốc đến Giang Minh trên giường. Trước trước sau sau bất quá vài giây đồng hồ, Giang Minh bắt được viên cầu, có chút giật mình. Con chó nhỏ này phát dục đến thật không tệ, nhìn xem cũng không có bao lớn. Suy nghĩ một chút, Giang Minh lại cầm lấy một bên giấy vẽ, ném ra ngoài, va chạm. Chó con lúc này nhanh chóng liền xông ra ngoài, trực tiếp đem giấy vẽ đụng một cái độc lớn, lại đem phá toái giấy vẽ cho điêu trở về tới Giang Minh trước mặt. Giang Minh nhãn tỉnh sáng lên. Vẫn rất thông minh, nếu là nhiều hơn bồi dưỡng, không chừng sẽ còn những chức năng khác. Hoặc là, con chó nhỏ này còn có thể tự sáng tạo thứ gì. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lại nói, mặt khác kỹ năng ngươi thử phơi bày một ít, không có khả năng hủy hoại bất kỳ vật gì. Chó con vông vông hai tiếng, xem như biểu hiện mình nghe được. Chương 493, 2 tỷ bội lại tới chương 493, 2 tỷ bội lại tới hắn lúc này nhảy tới trên mặt đất, lại treo lên giấy vẽ kia, tiết hầu phát ra hỏa diễm. Giấy vẽ lập tức thiêu đến không còn một mảnh, rơi trên mặt đất, chỉ còn lại có bột phấn. Sau khi làm xong mọi thứ, chó con ngoắc ngoắc cái đuôi ngồi xuống, một bức muốn cầu ban thưởng thân sắc. Giang Minh miễn cưỡng cười nói, ngươi rất lợi hại, nhưng cái này quá nguy hiểm. Hắn cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngọn lửa này nếu là khống chế không tốt, bọn hắn coi như táng thân biển lửa. Xem ra hay là đến dẫn đạo một phen con chó nhỏ này mới được. Ngay lúc này, cửa bị người gõ. Tiến. Giang Minh hướng về phía cửa hô một tiếng, lại liếc mắt nhìn chó con. Chó con ngầm hiểu, lúc này nhảy xuống tới, nhu thuận nằm trên mặt đất. Cửa bị mở ra, Chu A Tứ cùng Trúc An An đi đến. Linh Thải Thần, ngươi thế nào? Có thể có cái gì không thoải mái địa phương? Chu A Tứ hỏi. Linh đại ca, ngươi vừa rồi té xỉu dáng vẻ làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm sao. Trúc An An quan tâm nhìn qua Giang Minh. Giang Minh đang muốn nói cái gì, Bạch Nhược Ninh cùng Tô Nhược Ngưng lại là xông bảo. Long gia chủ có chút bất đắc dĩ theo sau lưng, có chút nộ khí, Linh Hải thần đại nhân cần nghỉ ngơi, các ngươi dạng này mạnh mẽ đâm tới không khỏi quá không đem ta lao đầu tử này để ở trong mắt. Long gia chủ, chuyện này để ta giải quyết tốt, ngươi đi trước làm việc của ngươi đi. Nhìn thấy Tô Nhược Ngưng cùng Bạch Nhược Ninh, Giang Minh nhức đầu không thôi, nhìn về phía Long gia chủ. Có chuyện gì, ngươi cứ việc gọi ta. Đối với Giang Minh thụ thương sự tình, Long gia chủ còn có chút áy náy, lúc này lui ra ngoài. Linh Thải Thần, hôm nay ngươi nhất định phải lựa chọn chúng ta bên trong một cái. Tô Nhược Ngưng cùng Bạch Nhược Ninh không biết lại lên cái gì tranh chấp, cùng nhau nhìn qua Giang Minh. Giang Minh lập tức không biết nên nói cái gì, qua nửa ngày mới trả lời, để ta suy nghĩ cân nhắc. Chu A Tứ cùng Trúc An An ở một bên trợn mắt hốt mồm. Cái này lại tới hai cái tranh Linh Thải Thần. Linh Thải Thần như thế được hoan nên sao? Tốt, Linh Thải Thần, ngày mai xin cho trả lời chắc chắn. Bạch Nhược Ninh cùng Tô Nhược Ngưng cấp bách, còn không có đợi Giang Minh hồi phục, cũng đã đi. Hiện tại bắt đầu tiền trạm hậu tấu. Giang Minh im lặng. Hai tỷ muội này thật sự là cường ngạnh bá đạo. Linh Thải Thần, ngươi cái này diễm ngộ thật đúng là không cạn, ngay cả Bạch Nhược Ninh cùng Tô Nhược Ngưng hai tỷ muội này đều chiêu đến đây. Chu A Tứ trêu chọc Giang Minh, vô vô bờ vai của hắn. Trúc An An thì cùng một bên chó con chơi tiếp. Đây là Long gia chính và phụ địa phương đặc thù lấy được linh sủng, vô cùng khéo léo. Về phần Linh đại ca loại chuyện này, nàng cũng là không cần lo lắng, Chu A Tứ ý đồ xấu nhiều. Ta cũng không muốn cái này diễm ngộ, các nàng đã đi tìm hai ta ba lần, không nghĩ tới lần này lại tìm tới, ta có thể nhìn thấy đâu. Giang Minh nhíu mày đến. Cái này từng cái người làm sao đối với hắn đều nhìn chằm chằm. Dòng này gia chủ cùng Mộ Dung Khoan sự tình cũng còn không có giải quyết tốt, lại đụng tới cái Bạch Nhược Ninh cùng Tô Nhược Ngưng. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt, chính là chúng ta đến phối hợp một phen. Chu A Tứ nghĩ nghĩ, dáng tươi cười âm trầm. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Chu A Tứ cái dạng này, Giang Minh chỉ cảm thấy hắn không có hảo ý, hoài nghi nhìn về phía hắn, ngươi muốn làm gì? Chu A Tứ cười ha ha một tiếng, Linh Thải Thần, chớ khẩn trương, ta nói cho ngươi. Nói, hắn đem chính mình đối sách đủ số nói ra. Giang Minh nhãn tỉnh sáng lên, hướng về phía Chu A Tứ dựng thẳng lên đến ngón tay cái, rượu. Bất quá Thanh Miểu Vương nữ, Hòa Thượng cùng tên điên bây giờ ở nơi nào? Nghĩ đến cái gì? Giang Minh hỏi tới. Bọn hắn bị Long gia chủ an bài tại phụ cận trong sương phòng nghỉ ngơi, ngươi không cần lo lắng, ba người bọn họ không ảnh hưởng được kế hoạch của chúng ta. Chu A Tứ lời thể son sắt. Vậy là được. Giang Minh một trái tim buông xuống. Ngày thứ hai, Giang Minh để cho người ta gọi Bạch Nhược Ninh cùng Tô Nhược Ngưng tới. Chu A Tứ giả dạng làm bệnh nặng dáng vẻ, hai mắt trắng dã, toàn thân trắng bệnh, bờ môi phát tím. Bạch Nhược Ninh cùng Tô Nhược Ngưng lẫn nhau nhìn lẫn nhau không vừa mắt, hoàn toàn dùng mình trạng thái. Các ngươi thấy được, bằng hữu của ta Chu A Tứ bây giờ đã bệnh nặng, ta sẽ chỉ cùng chữa trị xong Chu A Tứ người đi. Giang Minh một chữ một lời nói. Tốt, Linh Thải Thần, ngươi chờ. Bạch Nhược Ninh cùng Tô Nhược Ngưng nhao nhao nhìn Chu A Tứ một chút, châm miệng một lời. Phát hiện hai người nói một dạng lời nói, hai người lại không hẹn mà cùng lẫn nhau ghét bỏ, hướng về phía đối phương hừ phát, nhao nhao rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, Chu A Tứ lúc này sức sống đứng lên, tại Giang Minh bên thai ngôn ngữ một phen. Sau đó thả ra hảo ngôn chi khí, Linh Thải Thần, ngươi cứ việc dựa theo ta nói đi làm, cuối cùng nhất định có thể giải quyết hết. Qua một đoạn thời gian, Bạch Nhược Ninh đầy bụi đất trở về, trước tiên tìm được Giang Minh. Căn cứ Chu A Tứ lời nói, hắn ra vẻ thần sắc bi thương, hoàn toàn đắm chìm tại cảm xúc bên trong, cũng không nói chuyện. Linh Thải Thần, không tìm được dược vật ngươi liền không thể theo ta đi sao? Bạch Nhược Ninh có chút cấp bách đứng lên. Không có khả năng. Giang Minh ra vẻ ưu sầu, không có chút nào đáp ứng Bạch Nhược Ninh ý tứ. Nhìn thấy Giang Minh cái dạng này, Bạch Nhược Ninh hé miệng, có chút không dám tiếp tục suy nghĩ. Nàng Bạch Nhược Ninh cũng coi như mỹ mạo cùng tài trí đều tốt, cái này Linh Thải Thần không có chút nào tâm động sao? Đấy lòng đáp án tựa hồ chỉ bị một tầng mê vụ che đậy, chỉ là đưa tay vấn đề, nhưng nàng cũng không muốn đẩy ra mê vụ kia. Hai người ăn ý đều không có nói chuyện, Giang Minh ở trong lòng rất là bất đắc dĩ. Cái này Bạch Nhược Ninh làm sao lại là chết đuổi theo hắn không thả đâu. Cũng may mà Chu A Tứ cùng hắn gặp dịp thì chơi, chờ lấy tìm cơ hội để Bạch Nhược Ninh hết hy vọng, hắn cũng không nguyện ý một mực bị cái này Bạch Nhược Ninh cầm chặt lấy. Chu A Tứ lúc này sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, không có chút huyết sắc nào, bắt chéo hai chân, trong tay hài lòng ăn quả táo. Không nhìn thấy bộ này tư thái nói, đám người thật đúng là đều cảm thấy bệnh hắn. Hắn cảm giác nhàm chán vô cùng, cũng không biết Linh Thải Thần lúc nào khuyên tốt cái kia Bạch Nhược Ninh, chính mình nghĩ ra được chiêu thức, cái này Linh Thải Thần cần phải hào hào lợi dụng. Giang Minh ra vẻ vô lực ngồi tại trên ghế, nhìn khí lực toàn thân phảng phất bị rút khô một dạng, trong miệng than tiếng lấy. Chu A Tứ đối với ta rất tốt, ta hy vọng hắn có thể hào hào còn sống, cùng trước kia một dạng đối với ta triển khai nét mặt tươi cười. Trong lòng hắn muốn cười. Chu A Tứ nghĩ cái này chiêu xấu quả thực là tuyệt, chính mình thật sự là đối với hắn bội phục đầu rạp xuống đất. Nói như vậy, ai bảo Chu A Tứ chữa cho tốt bệnh, ngươi mới có thể đi theo người nào đi? Bạch Nhược Ninh nội tâm phức tạp, trên mặt nhìn như tỉnh táo, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Chẳng lẽ lại thật cùng cái kia Chu A Tứ nói như vậy, trái tim của hắn suy kiệt sao? Không, không có khả năng, nàng nghe qua, cái này Chu A Tứ thân thể luôn luôn rất tốt, trước đó cũng không xuất hiện qua tương tự triệu chứng. Chẳng lẽ lại là bị người hạ độc? Nếu là mình tìm được giải độc vật, cái này Linh Thải Thần hẳn là liền quy thuận chính mình. Linh đại ca. Trúc An An ở ngoài cửa hô một tiếng. Nàng có chút bận tâm Linh đại ca, cái kia Bạch Nhược Ninh không phải người tốt lành gì. Giang Minh sững sờ, ngược lại nói, vào đi. Ta đến đưa chút trà bánh. Trúc An An ánh mắt nghiêm túc, đem bưng tới trà bánh để lên bàn mặt. Chương 494, sự tình giải quyết chương 494, sự tình giải quyết con ngươi của nàng tại đối với hướng Giang Minh trong nháy mắt mang theo chút lo âu và quan tâm, có thâm ý khác nói, Linh đại ca, có chuyện lại gọi ta. Bạch Nhược Ninh ở một bên lặng lặng chú ý Giang Minh cùng Trúc An An, đối với Trúc An An có mấy phần cảnh giác. Cái này Trúc An An hẳn là muốn làm cái gì? Tốt. Giang Minh nghe rõ Trúc An An ý tứ, gật gật đầu, trong lòng cảm động. Tiểu nha đầu này vẫn rất quan tâm hắn. Đi ra Trúc An An tâm tình tức giận. Cái này Bạch Nhược Ninh ánh mắt gì, nàng còn có thể đối với Ninh đại ca làm cái gì? Đợi đến Trúc An An rời đi, hồi lâu trầm mặc Bạch Nhược Ninh đột nhiên mở miệng, ta đã phát bố cáo giá cao để cho người ta đi tìm thần y đi, rất nhanh hẳn là liền sẽ có tin tức. Giang Minh nhẹ gật đầu, nhớ tới Chu A Tứ hẳn là im lìm vô cùng, nghĩ đến cho hắn mang mấy cái đồ chơi, lại nói, ta đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa trở về. Với ai? Bạch Nhược Ninh trong lòng đột nhiên hiện dự cảm không tốt, ánh mắt ép sát Giang Minh. Sẽ không phải là đi tìm nữ nhân nào đi? Nàng ở chỗ này, còn có cái gì cần tìm những nữ nhân khác? Có chuyện gì nói với nàng không được sao? Nàng là không hề làm gì không được sao? Nàng cũng không phải người thọ, kẻ điếc, mù lòa. Chẳng lẽ lại là tìm Tô Nhược Ngưng? Không được, cái này tuyệt đối không thể. Giang Minh không chút nào lý giải, vừa khóc cười không được, ta có cần phải nói cho ngươi sao? Đây là chuyện của ta, Bạch Nhược Ninh, ngươi làm sao lại hiếu kỳ loại chuyện này? Hắn hiện tại mặc dù cùng Bạch Nhược Ninh khá tốt tốt ở chung lấy, nhưng không có nghĩa là hắn làm cái gì đều muốn đi theo Bạch Nhược Ninh nói một tiếng. Cái này Bạch Nhược Ninh cùng hắn chỉ tính là phổ thông quan hệ, hắn không thích loại này quan thúc. Bạch Nhược Ninh hé miệng, lập tức lại không nói chuyện có thể nói, trong lòng ngâm đâm đâm thể. Sớm muộn cũng có một ngày, nàng thế tất yếu cầm xuống Ninh Thải Thần, đường đường chính chính biết những vấn đề này đáp án. Trong lòng nàng lại lắc đầu liên tục, nghĩ không thông. Cái kia Tô Nhược Ngưng có gì tốt? Tìm nàng là có thể trị chữa khỏi chú A Tứ sao? Nhìn thấy Bạch Nhược Ninh dáng vẻ, Giang Minh bất đắc dĩ. Cái này Bạch Nhược Ninh đang suy nghĩ gì? Làm sao một mặt phẫn nộ dáng vẻ? Hắn giống như cũng không có làm cái gì đi. Lúc này, Tô Nhược Ngưng lại là trực tiếp xông vào, thần khí dương, Ninh Hải Thần, ngươi cùng ta tới, ta giống như tìm được có thể trị hết chú A Tứ phương pháp. Tô Nhược Ngưng. Bạch Nhược Ninh trừng trong mắt, gân xanh trên trán bạo khởi, rất là không vui. Tô Nhược Ngưng, ta sẽ chờ đi qua, ngươi về trước đi. Cảm giác một trận báo tố sắp đột kích, Giang Minh cả người đều cảm giác không xong. Nữ nhân cùng nữ nhân cãi nhau, thật ồn ào vô cùng. Ninh Hải Thần, Bạch Nhược Ninh căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, hiện tại chỉ có ta có thể đến giúp ngươi. Tô Nhược Ngưng ngữ khí ngạo vô cùng, rõ ràng nhất định phải Giang Minh cùng chính mình đi. Mà lúc này Giang Minh bên người Bạch Nhược Ninh quanh thân khí áp thấp xuống không ít, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhược Ngưng. Cái này Tô Nhược Ngưng, mỗi lần đều cùng chính mình cùng một thời gian tới. Nếu không phải xem như tỉ muội, nàng thật muốn giải quyết cái này Tô Nhược Ngưng. Nghĩ tới đây, nàng lại bực bội không thôi. Linh Hải Thần không khỏi cũng quá được hoang nền, tiếp tục như vậy chỉ sợ rất dễ dàng liền bị bắt cóc. Giang Minh suy nghĩ một chút, lập tức sửa lời nói, hiện tại Chu A Tứ hẳn là cần nghỉ ngơi, đi xem không bằng ngày mai chúng ta lại thương lượng làm sao cứu Chu A Tứ sự tình. Ngươi yên tâm, Linh Hải Thần, Chu A Tứ sự tình ta khẳng định làm được thỏa thỏa. Tô Nhược Ngưng vô độ ngực của mình, trên mặt tình thế bắt buộc bộ dáng. Giang Minh đáy lòng muốn cười, trên mặt vội vàng nói, vậy liền làm phiền ngươi, Tô Nhược Ngưng. Các nàng làm sao có thể trị được Chu A Tứ thế nhưng là trang bệnh. Không cần khách khí, Linh Hải Thần, ngươi cũng muốn chú ý mình thân thể, bằng hữu của ngươi tất nhiên sẽ khá hơn. Tô Nhược Ngưng an ủi Giang Minh, đánh giá Giang Minh thân thể. Cái này Giang Minh thân thể thế nhưng là đồ tốt, cũng không thể hư hại. Ta minh bạch. Giang Minh ra vẻ cảm động, gật đầu đáp lời, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn muốn tự mình một người lặng lặng. Còn chưa nói xong sao? Nói bụng. Bạch Nhược Ninh híp mắt gấp con mắt, hướng phía Giang Minh đi tới, trong tay dục dịch, có ẩn ẩn muốn mang đi Giang Minh xu thế. Nhưng trở ngại vừa rồi Giang Minh nói tới, nàng cũng không có chân chính thực hành động tác này. Dù sao Giang Minh hiện tại thật vất vả đối với nàng tựa hồ có chút nhà ra, nàng nhưng phải tại Giang Minh trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Tô Nhược Ngưng im lặng phủi Bạch Nhược Ninh một chút, đôi mắt lấp lóe, liền nói ngay, ta vừa vặn cũng không ăn, chúng ta cùng một chỗ dùng nữa đi. Nàng đặc biệt nói lớn tiếng một chút, vừa vặn toàn bộ bị Bạch Nhược Ninh cho nghe vào trong tai. Bạch Nhược Ninh sắc mặt tái nhợt không được, trực tiếp không để ý Tô Nhược Ngưng, đoạt lấy Tô Nhược Ngưng cây quạt. Nàng đáp ý với báo, Bạch Nhược Ninh, ngươi cái này đeo phiến đều tại ta chỗ này, ngươi còn muốn mang theo Ninh Thải Thần đi nơi nào? Giang Minh ở một bên nhìn xem đùa giỡn. Hắn đột nhiên cảm thấy hai nữ nhân này đấu võ mồm còn giống như thật có ý tứ. Nương theo chi, Tô Nhược Ngưng rất nhanh lấy lại tinh thần đến, lập tức đoạt lấy đeo phiến. Cao mày, Bạch Nhược Ninh, ngươi không có tư cách lấy đi ta đeo phiến. Trúc An An tại phụ cận nghe, thấy tình huống không thích hợp, đầu đi dạo một phen, ra vẻ sốt ruột chạy tới. Ninh đại ca, Chu A Tứ tình huống giống như không được tốt. Ta đi trước. Giang Minh như chút được gánh nặng, mắt nhìn Bạch Nhược Ninh cùng Tô Nhược Ngưng đi theo Trúc An An đi qua. Nhìn chăm chăm Giang Minh rời đi thân ảnh, Bạch Nhược Ninh ánh mắt sâu thẳm. Bất kể như thế nào, Ninh Hải Thần, ngươi chỉ có thể là người của ta, liền không thể cùng những nữ nhân kia có chỗ gặp nhau. Tô Nhược Ngưng nhìn thấu Bạch Nhược Ninh ý nghĩ, vào ngực đánh giá Bạch Nhược Ninh. Bạch Nhược Ninh, ngươi căn bản không chiếm được Ninh Hải Thần, ta đã muốn tìm tới chữa trị xong Chu A Tứ dược vật. Trên thực tế nàng căn bản không có tìm tới dược vật kia, nàng chỉ là muốn khiêu khích Bạch Nhược Ninh. Bạch Nhược Ninh đã nhìn ra Tô Nhược Ngưng tâm tư, khoe miệng rêu cợt nói, là thật tìm được hay là giả tìm được? Tô Nhược Ngưng, ta còn không biết ngươi sao? Bạch Nhược Ninh. Tô Nhược Ngưng bị nhìn thấu, thanh âm đều đi theo sắc nhọn đứng lên. Ta tất nhiên so ngươi tìm được trước phần này dược vật. Bạch Nhược Ninh tâm tư định ra đến, nàng muốn đi tìm y cốc vị kia y thể thánh. Ta khẳng định so ngươi tìm được trước. Tô Nhược Ngưng bối rối, dẫn đầu ra ngoài. Bạch Nhược Ninh cũng không cam chịu yếu thế, cho Giang Minh lưu lại một phong thư, rời khỏi nơi này. Giang Minh cùng Trúc An An đến Chu A Tứ nơi này, nhìn thấy có người tiến đến, Chu A Tứ lúc này để hai chân xuống, đem bình quả để ở một bên, hai mắt vừa nhắm, giả bộ như nửa chết nửa sống bộ dáng, đầu lưỡi nôn ở một bên. Không có người khác, chỉ có ta cùng Trúc Cán An. Nhìn thấy Chu A Tứ còn tại ra sức chứa, Giang Minh hảo tâm nhắc nhở lấy hắn. Tại hắn cùng Trúc Cán An lúc tiến vào, Giang Minh đặt làm một cái kết giới. Chỉ có người ở bên trong có thể nhìn thấy, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong bất kỳ tình huống. Nghe được Giang Minh thanh âm, Chu A Tứ lập tức mở to mắt, lại bắt đầu hài lòng bắt đầu ăn bình quả. Sự tình thế nào? Còn thuận lợi sao? Hắn quan tâm nhìn xem Giang Minh. Chương 495, xuất hiện hiệu quả chương 495, xuất hiện hiệu quả cái chủ ý này là hắn ra, hiện tại làm sao cũng hẳn là có hiệu quả. Không biết, hiện tại hai người kia ở vào cãi lộn giai đoạn. Giang Minh đem sự tình vừa rồi trải qua đều cùng Chu A Tứ nói rõ một phen. Chu A Tứ nhãn tình sáng lên, nữ nhân ở giữa cũng sẽ tương đối mạnh hơn, hiện tại các nàng có khả năng đã đi. Ta đi xem một chút, Linh đại ca, các ngươi trước trò chuyện. Trúc An An tò mò, quay người ra cửa. Chu A Tứ hướng về phía Giang Minh giống như cười mà không phải cười, Linh Thải Thần, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Cái này Tô Nhược Ngưng cùng Bạch Nhược Ninh khẳng định đã rời đi. Không đánh, nếu làm mưu kế của ngươi, cái kia không có hiệu quả bây giờ nói không đi qua. Giang Minh nhìn xem Chu A Tứ, cũng cười theo cười. Cắt, Linh Thải Thần, lần sau chúng ta lại cược. Chu A Tứ đem toàn bộ quả táo ăn xong, ném tới một bên trong thùng rác. Trúc An An rất mau trở lại tới, trong tay còn cầm một phong thư, kinh hỉ nói, Chu A Tứ, ngươi nói không sai, cái kia Bạch Nhược Ninh cùng Tô Nhược Ngưng hoàn toàn chính xác đã rời đi, phong thư này có lẽ là thư từ biệt. Nói, nàng đem tin đưa cho Giang Minh. Nàng không có mở ra thư tín, bất kể như thế nào, đây đều là cho Ninh đại ca tin, nàng không có quyền một mình mở ra thư tín. Giang Minh mở ra thư tín, bên trong là Bạch Nhược Ninh cáo biệt loại cùng tìm kiếm dự vật. Hắn nhìn xem Chu A Tứ xác nhận xuống tới, đúng vậy, đây là Bạch Nhược Ninh cho ta thư từ biệt, nàng cùng Tô Nhược Ngưng xác thực đã rời đi. Xem đi, ta phải mưu kế xuất thủ, giải quyết hai người này quả thực là vài phút sự tình. Chu A Tứ dương dương đắc ý cười. Lần này đa tạ ngươi. Giang Minh thật sự nói lấy. Đều là người trong nhà. Chu A Tứ vô vô Giang Minh bả vai. Ầm ầm. Ngay lúc này, bên ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng vang to lớn. Giang Minh, Chu A Tứ, Trúc An An hai mặt nhìn nhau, đều nhao nhao ra đến bên ngoài. Một nữ nhân mang theo màu đầu, mặc một thân cà sa, nhìn qua phía trước, trong tay ôm một cái hộp. Mà ngay phía trước, Long Gia tay phải trên ngực, miệng ngậm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Long gia chủ. Giang Minh thấy kinh hãi, chạy lên trước đem Long gia chủ đỡ lên. Hắn còn dự định muốn cùng dòng này gia chủ đồng minh đâu, dòng này gia chủ cũng không thể cứ như vậy không có. Linh Hải Thần đại nhân, đa tạ ngài. Long gia chủ thanh âm đã run rẩy lên, âm sắc khàn khàn. Những người này là ai? Giang Minh quét mắt người chung quanh một chút, lại đem ánh mắt đặt ở Long gia chủ trên thân. Nàng là Phượng gia chủ, đến cướp đoạt ta Long tộc bảo vật gia truyền, trong tay nàng trong hộp chính là Long tộc bảo vật gia truyền. Long gia chủ cơ hồ là dùng hết toàn lực nói ra toàn bộ nói xong liền không chịu nổi nhắm mắt hôn mê đi. Tham dò một chút Long gia chủ hơi thở, còn có khí, Giang Minh thả lỏng trong lòng, đứng lên nhìn về phía Phượng gia chủ. Long gia chủ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, còn lại ta giúp ngươi giải quyết. Giang Minh nhẹ nhàng nói. Phượng gia chủ nghe được, không khỏi thẹn quá hóa giận đứng lên, liền ngươi. Ngươi là thứ gì? Ta là cái gì ta không biết, nhưng ngươi là không có mẹ sinh không có cha dạy đồ chơi. Giang Minh phá mạng. Cướp đoạt tộc khác tài vật, đây là cái gì cường đạo? A Phượng gia chủ chẳng thèm ngó tới, đưa tay chỉ huy thủ hạ sau lưng, đi lên, đem cái này tiểu lâu la cho ta giải quyết hết. Nói, nàng cúi đầu. Nếm thử mở ra tòng Long gia chủ nơi đó cướp đoạt tới hộp. Tại Phượng gia chủ xem xét hộp thời điểm, thủ hạ đã xông tới. Giang Minh một tay nắm lấy bên trong một cái thủ hạ cổ họng, chuyển tay liền nâng lên. Hắn đem thủ hạ này làm vũ khí, từng cái hướng về phía thủ hạ khác công kích đi qua. Thủ hạ này dày toàn bộ đều đạp đến thủ hạ khác trên khuôn mặt. Còn lại thủ hạ trên khuôn mặt, không hẹn mà cùng một cái đại hắc dấu dày. Trừ cái này dấu dày, bọn hắn trong miệng còn la lên, toàn bộ mặt hiện lên thống khổ trạng thái vặn vẹo lên. Bọn hắn hai tay mở ra, muốn đụng phải Giang Minh, nhưng mà còn không có đụng phải Giang Minh một cọng lông tóc. Cũng đã bị Giang Minh nâng lên thủ hạ chân đạp đến trên mặt đất. Hết lần này tới lần khác bị nâng lên thủ hạ là bị ép nâng lên, trọng tâm bất ổn, choáng đầu hoa mắt, ngay cả dương nhanh múa vút khí lực đều không có, chớ nói chi là dãy rủa khí lực. Hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày có đồ vật gì quẩn quẩn lấy, bước bách hắn muốn nôn, nhưng là lại hết lần này tới lần khác tại cao tốc phía dưới, hắn căn bản nhả không ra. Nhìn thấy tất cả thủ hạ đều bị gạt ngã trên mặt đất, Giang Minh trực tiếp cầm trong tay còn lại thủ hạ vứt ra ngoài. Thủ hạ kia chỉ cảm thấy trọng tâm bất ổn, thân thể của mình không bị khống chế hướng về sau khuynh đảo. Xa xa cái bàn bị thủ hạ kia đụng đổ, bàn đá các loại đều thành mảnh mỡ, rơi tại thủ hạ kia trung quanh. Thủ hạ kia đầu đã bị đâm đến máu tươi chảy ròng, cả người đều là đầu góc quay cuồng, triệt để ngất đi. Mà những cái kia bị gạt ngã trên mặt đất các thủ hạ cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp Giang Minh ném thủ hạ kia khe hở, lại dãy rủa lấy đứng lên, ngược lại xông về Giang Minh. Lần này Giang Minh cũng không có cùng vừa rồi một dạng, mà là mấy cái ngay cả lật hồi toàn cước. Hết lần này tới lần khác cái này thích pháp cực kỳ quỷ dị, mỗi một đá đều tình chuẩn hữu lực, cũng đều đá vào nơi trái tim trung tâm. Những thủ hạ kia chỉ cảm thấy nơi trái tim trung tâm nhói nhói không gì sánh được, ngược lại liền khống chế không nổi nhao nhao phun ra máu tươi, tại chỗ nhắm mắt hôn mê trên mặt đất. Những cử động này thấy Chu A Tứ cùng Trúc An An trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. Đây là chiêu số gì? Mà Giang Minh thanh âm đánh nhau quá lớn, đưa tới Hòa Thượng cùng Tiểu Phong Tử còn có Thanh Miểu Vương nữ chú ý, bọn hắn đi ra. Giang Minh khinh thường nhìn qua Phượng gia chủ, lời nói đắm chìm lấy áp suất thấp, Phượng gia chủ, ngươi nên còn cho Long gia chủ mệnh. Mắt thấy thủ hạ toàn bộ được giải quyết, Phượng gia chủ cũng không sợ, ngược lại càng thêm cản rỡ đứng lên. Làm sao? Sẽ không coi là đánh qua mấy cái này thùng cơm liền có thể đánh qua ta đi. Đời này ngươi cũng không có khả năng như ý. Dứt lời, nàng cười lên ha ha, tiết mục gáp chảo còn chưa bắt đầu đâu, ta nếu là ngươi, ta tìm cái địa phương trốn đi, đáng tiếc đầu ngươi thiếu gân, chính mình chịu chết tới, ngươi cho rằng Phượng gia cùng Long gia như vậy phế vật sao? Nói, Phượng gia chủ phách vỗ tay, phía sau hắn lập tức xuất hiện một lão đầu. Lão đầu một thân trắng áo khoác dày vải, đáy mắt thâm trầm, tay trái sờ lấy râu ria, tay phải đặt ở sau lưng, con mắt đều không nhìn Giang Minh một chút, đối với nó khịt mũi coi thường. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có cơ hội có thể chạy trốn. A, tự cho là đúng ra hỏa. Giang Minh phản đối. Loại người này, hắn đúng vậy nung chiều. Hắn càng là không thích loại này hiếp yếu sợ mạnh người. Nhìn thấy lão đầu này, vây xem Thanh Miểu Vương nữ lại là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Người này nàng đều nhận biết, là Phượng gia lừng lẫy nổi danh Lâm Bá. Cái này Lâm Bá võ thuật cao cường, giết người càng là trong lúc vô hình giết người, thủ đoạn cũng lanh huyết vô tình, không chút nào chớp mắt. Cũng chính vì vậy, cái này Lâm Bá là Phượng gia cuối cùng một lá bài tẩy, có thể nói là Phượng gia bảo mệnh bài. Chỉ bất quá đối phó Ninh Thải Thần, Phượng gia vậy mà đều xuất động cái này Lâm Bá, thật sự là để cho người ta không tưởng được. Nghe được Giang Minh lời nói, Lâm Bá bị chọc cười, "Tiểu tử, khuyên ngươi tự đoạn hai tay, ta xuất thủ coi như không phải đơn giản như vậy." Chương 496, đây là cái gì tùy tùng chương 496, đây là cái gì tùy tùng lời này vừa nói ra, Giang Minh còn không có nói cái gì, người bên cạnh bọn họ trước đi theo phẫn nộ. Hòa thượng híp mắt gấp con mắt, khí tức nguy hiểm tại quanh thân tràn ngập. Người mới vừa nói cái gì? Cái này Ninh Thải Thần mệnh chỉ có thể là hắn đến chỉ huy đoạn cánh tay hay là tay gãy chân, một vị gia chủ bên cạnh gã sai vật cũng dám cuồng vọng như vậy. Na Phượng gia chủ hắn ngược lại là có thể cho chút thể diện, để cái này Phượng gia chủ nói một câu, gã sai vật này là thật là không có tư cách. Khí tức này rất là làm cho người quen thuộc, Lâm Bá sửng sốt một chút, trong đầu tìm tòi một phen, sau đó lông mao dựng đứng. Đen ngục người làm sao lại ở chỗ này? Nghĩ tới đây, cái kia Lâm Bá không khỏi nhìn về phía Giang Minh, đáy mắt hoang mang. Mặt này trước tiểu tử rốt cuộc là nhân vật nào? Ngay lúc này, Tiểu Phong tử cũng chậm gì gì đi ra, con mắt trừng mắt Lâm Bá, mặt mày bên trong đều tràn ngập sát ý, ngươi lặp lại một lần nữa ngươi lời nói vừa rồi. Cái này Linh Thải Thần mệnh chỉ có thể do hắn tới bắt, sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn đánh qua cái này Linh Thải Thần. Nếu là cái này Linh Thải Thần cứ như vậy rời đi, vậy hắn tìm ai đánh nhau đi? Liếc thấy Tiểu Phong tử, Lâm Bá mắt tròn váng, trong miệng điên cuồng nuốt nước bọt. Cái này đen trong ngục ác ma Tiểu Phong tử làm sao cũng ở nơi đây? Hắn nhớ kỹ tên điên này thế nhưng là dung hợp cấm kỵ lực lượng, thực lực kia phát huy đứng lên cũng không phải bình thường cùng bố. Tên điên này làm sao cũng giữ gìn cái kia nhìn xem bình thường tiểu tử. Lại đang lúc này, Chu A Tứ cũng đứng ra, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Bá, rêu cợt nói, liền ngươi, còn muốn chỉ huy Ninh Thải Thần tự đoạn tay chân. Có tin ta hay không trước hết để cho ngươi gãy tay chân. Cái này Phượng gia chủ át chủ bài Lâm Bá hắn biết, sẽ ứng dụng đủ loại chiêu thức, ra chiêu vô hình. Nhưng này lại có làm sao, hôm nay hắn liều mạng cái này mạng già, cũng sẽ không để cái này Lâm Bá làm bị thương cái này Ninh Thải Thần. Liếc thấy Chu A Tứ, Lâm Bá lần này trực tiếp miệng mở lớn, trong miệng đều có thể nhét xuống 10 cái trứng gà. Cái này Chu A Tứ hắn cũng nhận biết, là cái kia chủ hiếm học cung ngoại môn đệ nhất thiên tiêu. Ngày đầu tiên này tiêu làm sao cũng chạy ra ngoài. Mấu chốt là vậy mà cũng để bảo toàn tiểu tử này. Tiểu tử này đến cùng có tài đức gì để những người này đối đại như thế hắn. Đang lúc Lâm Bá cảm thấy không thể tưởng tượng thời điểm, Chúc An An liều lĩnh, một mình ngăn cản tại Giang Minh trước mặt, ngươi muốn đối với Ninh đại ca độc thủ, tới trước nhìn xem ta có đáp ứng hay không. Lâm Bá nhìn kỹ một chút cái này Chúc An An. Lần đầu tiên, phổ thông tiểu cô nương. Nhìn lần thứ hai, ngoa tạo, người này vậy mà có được không thuộc về lực lượng của phàm nhân. Lâm Bá nhếch biết miệng, cái này đều thứ mấy cái cường giả, tiểu tử này là không phải thật biết mê hoặc người, vậy liền coi là hắn, hắn cũng tìm không thấy nhiều cường giả như vậy ở bên cạnh hắn cho hắn che gió che mưa, hộ giá hộ tông a. Nhìn thấy những người khác lần lượt lên trận, Thanh Miểu Vương nữ cũng không cam chịu yếu thế, cũng đi tới Giang Minh trước mặt, nàng toàn mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn trước mặt Lâm Bá, ngươi nếu là dám động Linh Thải Thần, ta làm cho cả Thanh Miểu người Vương quốc đều truy sát ngươi. A ha, Lâm Bá cảm giác mình đều muốn thổ huyết, cái này Thanh Miểu Vương quốc quốc vương sủng ái nhất vương nữ làm sao cũng ở lại đây. Cái này ai chịu nổi a, cường giả này tràn đầy đều là. Nhìn thấy mặt trước tình huống, Phượng gia chủ nhíu mày, phiền não trong lòng đứng lên, lại tức giận bất bình. Nàng dẫn đầu Phượng tộc tại tu tiên giới này bên trong dốc sức làm nhiều năm như vậy, cái gì đều không có đục bên dưới. Cái này nhìn xem không có cái gì, chỉ biết ăn uống vui lùa tiểu tử, dựa vào cái gì có nhiều như vậy cường giả người hầu. Nghĩ như vậy, cái này Phượng gia chủ bên miệng cũng có thứ tự nói đi ra. Lâm Bá nghe chút, trong lòng run sợ nhìn một cái nhà mình gia chủ, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng là nhà mình gia chủ mặc niệm 3 phút. Mặc dù hắn bình thường tự xưng là võ lực của mình cùng điểm linh lực sắc bên trên đỉnh phong trình độ, nhưng là cũng chống đỡ không được nhiều cường giả như vậy a. Về phần nhà mình gia chủ thể nội công lực, hắn cũng là rõ ràng. Nhà mình gia chủ đã thật lâu không có tăng lên qua chính mình, rất có thể sẽ chiến bại. Nghe được Phượng gia chủ lời này, Chu A Tứ, Chu Can An, Tiểu Phong Tử, Hòa Thượng, Thanh Miểu Vương nữ đều nổi giận. Bọn hắn lúc nào thành Ninh Thải Thần Ninh đại ca người hầu? Cái này Phượng gia chủ sợ không phải muốn tìm cái chết, cũng dám nói bọn họ như vậy. Ta nhớ được rõ ràng, ngươi bản danh giống như gọi là Phượng Nước Bùn. Thanh Miểu Vương nữ cảm giác mình phổi đều muốn tức nổ tung, trực tiếp mở miệng châm chọc, đâm trúng Phượng gia chủ chỗ sâu nhất vết sẹo. Nàng luôn luôn bị nhân sủng yêu đến lớn, cho tới bây giờ không có bị người nói qua là người hầu. Tại nàng lặn trong ấn tượng, nàng một mực bị phụ hoàng dạy bảo nàng là một tên vương nữ, không thể cùng những người hầu kia so sánh với. Mà bây giờ, cái này phượng tộc gia chủ lại nói nàng thà rằng thái thần người hầu. Cái này phượng tộc gia chủ ý tứ không phải liền là nàng chính là cái phục thị Ninh Thải thần thấp hèn tí nữa sao? Nàng làm Thanh Miểu vương nữ, ở bên ngoài đều là đại biểu cho Thanh Miểu vương quốc vinh quang. Vũ nhục nàng tương đương với đang vũ nhục Thanh Miểu vương quốc, cũng là đang ô miệt nàng kính yêu nhất phụ hoàng. Nàng không cho phép có người vũ nhục nàng, vũ nhục Thanh Miểu vương quốc, vũ nhục nàng phụ hoàng. Không nghĩ tới Thanh Miểu vương nữ vậy mà biết mình quê danh, phượng gia chủ lập tức cảm thấy một loại nồng hậu dày đặc cảm giác xấu hổ. Lên làm phượng gia chủ đằng sau, nàng một mực cố gắng ẩn nấp phượng ứ nê cái tên này, không nghĩ tới cái này Thanh Miểu vương nữ đã vậy còn quá trực diện nói ra. Nghe được phượng ứ nê ba chữ này, trừ Giang Minh, ở đây nghe được người đều nở nụ cười. Giang Minh có chút kinh ngạc. Cái này phượng gia chủ nhìn xem rất trẻ, không nghĩ tới sẽ có cái làm như vậy cười danh tự. Cái này phượng ứ nê, nghe giống như là cái tùy tiện lên. Phượng ứ nê, danh tự này lên được tốt lắm. Phát giác được phượng gia dễ chính vốn không ưa thích cái tên này, Chu A Tứ cố ý nói đến lớn tiếng một chút. Nhất là phượng ứ nê ba chữ này, hắn đặc biệt kéo dài âm cuối, rõ ràng là đặc biệt nói ra vũ nhục phượng gia chủ. Nghe này, phượng gia chủ tức giận vô cùng, muốn đối với Chu A Tứ hiểu chuyện. Thế nhưng là chiếu nàng hiện tại loại tình huống này, nàng xuất thủ, những người kia đều phải giúp trợ cái này Chu A Tứ, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù là nàng có một tấm Lâm Bá át chủ bài, nhưng là cũng không thể dùng như thế sẽ chỉ bị Lâm Bá lá bài tẩy này. Nghĩ nghĩ, nàng cười lên ha ha, ta gọi là phượng ứ nê, vậy các ngươi đâu? Một cái không dùng được tiểu vương nữ, một cái đầu trọc hòa thượng, một cái người không ra người quỷ không ra quỷ tiểu phong tử, một cái nhỏ mảnh cái thiên kiêu số một. Phượng gia chủ tại miệng độn nơi này cho tới bây giờ cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi, cả đám đều điểm ra. Bởi vì Giang Minh cũng cười, cho nên nàng chưa hề nói cái này Giang Minh. Những này đấy đều hoàn chỉnh không thiếu sót đâm chúng bị nói nội tâm của người. Chu A Tứ các loại bốn người nghiến răng nghiến lợi, trên người lửa trực tiếp đè nén không được. Cái này phượng gia chủ thật sự là cuồng vọng, đến cho cái này phượng gia chủ một chút giáo huấn mới là. Có bản lĩnh các ngươi liền đối với ta động cầu a, đừng động thủ a, sợ sợ. Nhìn thấy những người này đấy mắt hỏa diễm, phượng gia chủ vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nàng lập tức dùng phép khích tướng. Phép khích tướng này có rất nhiều tác dụng, cái này bị nói mấy người đã buông xuống năm đấm. Chương 497, không có bị công kích đến chương 497, không có bị công kích đến đi, Phượng Ứ Nê, ngươi có gan, chúng ta bất động ngươi, nhưng là liền ngươi lão nữ nhân này, dựa vào cái gì nói chúng ta? Mấy người chúng ta tuổi tác cộng lại đều nhỏ hơn ngươi, ngươi còn mặt mũi nào nói ra? Chu A Tứ là chủ công dẫn đầu nói ra. Lão nữ nhân. Ba chữ này thật sâu đau nhói Phượng gia chủ lập tức bị đối á khẩu không trả lời được. Cái này Chu A Tứ thực sự nói thật, tuổi của nàng hoàn toàn chính xác rất lớn. Cộng lại đều nhỏ hơn ngươi. Giang Minh đem câu nói này nghe được rõ ràng, đánh giá trước mặt Phượng gia chủ, hắn có chút không thể tưởng tượng. Cái này Phượng gia chủ nhìn xem rất trẻ a, niên kỷ lớn như vậy sao? Ầm ầm. Đúng lúc này, bên cạnh tường trực tiếp bị đánh đi ra một cái động lớn. Cái hang lớn kia quyển biên đều là hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Một cái miệng đầy râu mép lao đầu đi đến, mặc trên người lòng chữ áo choàng ngắn. Hắn thần tình nghiêm túc, nhìn về phía một bên Phượng gia chủ. Một cái nhìn xem hơn 20 tuổi tiểu cô nương đi tới bên cạnh hắn, nhìn quanh một vòng, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ. Tại hiếu kỳ đồng thời, ánh mắt của nàng tiêu điểm lập tức từ rất nhiều người tới Giang Minh trên người một người. Trên dưới nhìn Giang Minh cách ăn mặc đơn giản, khí vũ bất phàm, tiểu cô nương kia không có tồn tại một trận đỏ mặt. Tại đỏ mặt sau, tiểu cô nương kia hoàn toàn không dám nhìn Giang Minh, dư quang chỉ là vụng trộm nhìn chăm chú lên hắn. Dám đối với ta Long tộc độc thủ, Phượng gia chủ, ngươi coi thật là sống dính nhau muốn thượng tiền, ngươi lấy tư cách gì có thể còn sống đi ra ngoài? Lão đầu kia là trưởng lão Long tộc, trừng mắt Phượng gia chủ, trong miệng chẳng thèm ngó tới. Hắn thấy, cái này Phượng gia chủ bất quá là nữ nhân, căn bản không có bất kỳ bản sự, về sau cũng chỉ có thể cho hắn chân lau giày. Long gia trưởng lão, không có chuyện gì ta rời đi trước. Phượng gia chủ không nguyện ý trêu chọc sự cố, thần sắc biến ảo khó lường, vụ trộm sẽ từ Long gia chủ nơi đó cướp đoạt cái dương thu nhỏ, bỏ vào chính mình nơi ống tay áo. Tay áo của nàng cực kỳ rộng thùng thình, lại tăng thêm có pháp thuật duy trì, cũng không có bị trưởng lão kia trông thấy. Trúc An An lại là lặng lẽ đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Nghĩ đến vừa rồi cái này Phượng gia chủ quá phân hành vi, nàng tiến lên một thành kéo qua thật sự là Phượng gia chủ tay áo. Bên trong vật nhỏ bị như thế kéo một cái, lúc này rớt xuống. Hộp nhỏ này quẳng xuống đất, nguyên bản nho nhỏ thể tích cũng lập tức thành biến thành bình thường lớn nhỏ. Người nữ hoa hoa này làm gì? Phượng gia chủ giận. Bất kể như thế nào, cái hộp này cũng không thể bị phát hiện. Ngược lại cái này Trúc An An lại tại công cộng trường hợp đánh lén tay áo của nàng, đây không phải tinh khiết không để cho nàng có cái gì tốt thời gian qua sao? Khi nhìn đến hộp nhỏ kia thời điểm, Long tộc trưởng lao phát hỏa. Hộp nhỏ kia chính giữa bên trên viết một cái rất rõ ràng lòng chữ, đã có thể biểu diễn ra. Hộp nhỏ này là Long tộc, không phải cái này Phượng tộc. Phượng gia chủ, ngươi muốn cướp đoạt ta Long tộc tài sản, không cửa, ta là không thể nào để cho ngươi đáp ứng. Trưởng lão Long tộc vung ra đến một chút dây cương nhìn thấy người trực tiếp tự động buộc chặt. Trừ Giang Minh, tất cả mọi người ở đây không một không có may mắn thoát khỏi. Nhìn xem trên người mình cột đồ vật, Trúc An An khóc không ra nước mắt. Nàng đây là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Rõ ràng làm chuyện bậy thời điểm cái kia Phượng gia chủ, vì cái gì trừng phạt giáng lâm tại mỗi người trên thân? Liếc thấy Giang Minh trên thân không có, Trúc An An rất là hoang mang đứng lên. Bất quá Ninh đại ca vì cái gì lại may mắn thoát khỏi? Ui ui ui, ngươi lão đầu này làm gì? Chúng ta cũng không phải Phượng tộc gia chủ, ngươi dựa vào cái gì phải nốt chúng ta? Chu A Tứ không vui, mặt đen lên trừng mắt nhìn trưởng lão Long tộc, trong lòng có chút bực bội. Hắn thật sự là chán ghét những lao đầu tử này, một chút cũng không phân rõ sai lầm cùng chính xác, hoàn toàn đều là chính mình rơi xuống chủ quan ước đoán. Các ngươi đều là trợ công, nếu như không phải là các ngươi phóng túng lấy Phượng gia chủ, nàng có thể nhẹ nhàng như vậy cầm tới Long tộc này bí bảo sao? Trưởng lão Long tộc hạc một bãi đàm, đưa tay trực tiếp thu hồi lại rơi xuống đất hộp. Mà như thế vừa thu lại hộp, tiểu cô nương cùng trưởng lão Long tộc lập tức thấy được hôn mê trên mặt đất Long gia chủ. Sợ Long gia chủ bị liên quan đến, Giang Minh thân mật đem Long gia chủ chuyển qua một bên. Lúc đầu hắn muốn cho người mang đi Long gia chủ, nhưng là không ai dám động tác, hắn đành phải trước ủy khuất rồng này gia chủ. Mắt thấy gia tộc này trưởng lão cũng hoàn toàn không nói đạo lý, Giang Minh nhíu chặt lông mày đến. Này làm sao từng cái đều không nói đạo lý? Nhưng mà Chu A Tứ càng là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Trưởng lão này đến cùng đang nói cái gì? Cái này linh thải thần trên thân cũng không có cột cái kia dây cương a, tiểu cô nương liều lĩnh, vội vàng vào tới, hướng phía Long gia chủ lay động lấy, "Long gia chủ, ngươi mau tỉnh lại, Long gia chủ." Thanh âm của nàng thê thảm anh liệt, không biết còn tưởng rằng tiểu cô nương này là chết thân nhân. Long gia chủ vẫn là có thể trị tốt. Tiếng kêu thảm này cùng giết heo một dạng, Giang Minh có chút không chịu nổi, tiến lên đưa khăn tay đưa tới. Tại tiểu cô nương xem ra, cái này linh thải thần không chỉ có đem khăn tay cho nàng, hay là ôn nhu dỗ dành nàng, lập tức đỏ bừng mặt, tiếp nhận mặt tử, nhỏ giọng thì thầm nói, "Đa tạ ngài." Nhìn thấy cuối cùng không cần khóc nữa, chung quanh cả đám cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tiếng khóc này, lực sát thương đơn giản to lớn a, cái này nếu là tại phía trên chiến trường kia, hoàn toàn cũng có thể khóc lên một đầu lạc đà. Ngay vào lúc này, tên điên dốc hết toàn lực dãy rủa lấy bên hông bên trong dây cương, thậm chí trực tiếp la lên đứng lên, "À." Thanh âm này lập tức hấp dẫn cả đám lực chú ý, tên điên bên hông tất cả đều là hỏa diễm. Cái kia dây cương tự đốt hỏa diễm cùng tên điên hỏa diễm hợp lại cùng nhau, kém chút đem tên điên chính mình cái này người cho đốt sống chết tươi. Dây cương này rốt cuộc là thứ gì? Giang Minh trong lòng kỳ quái. Không nói trước hát, liền nói dây cương này căn bản cũng không có chủ động trói lại hắn, thật là một cái điểm đáng ngờ. "Cho ăn, tên điên, ngươi đừng bùng ấy, dạng này ngươi sẽ chỉ đem chính mình giết chết." Long gia trưởng lão thiện ý nhắc nhở, khoe miệng hừ lạnh, lỗ mũi xuất khí, ngạo khí rất. Lúc này hắn cũng trong nháy mắt chú ý tới, cái này linh thải thần cũng không có bị dây cương trói lại, lập tức không thể tưởng tượng nổi cả lăm, ngươi làm sao lại không có bị dây cương này cho trói buộc chặt? Dây cương này là hắn sớm mấy năm mang xuống tới linh khí, mặc dù bộ dáng xấu chút, nhưng có thể kiểm chế cao hơn chính mình nhất đẳng pháp thuật người. Từ khi dùng tới dây cương này, hắn chưa từng có thấy qua có người dùng cương lên, hôm nay cái này linh thải thần vậy mà không có bị dây cương trói buộc chặt, cũng quá bất khả tư nghị. "Ta..." Giang Minh tâm đấy cũng hoang mang, có chút kỳ quái nhìn hắn một chút, "Ta cũng không biết, dây cương này chính là không có tìm ta." "Trưởng lão, đây nhất định là bởi vì linh thải thần đại nhân cứu được cha, hắn đối với cha tới nói là có ân, bằng không làm sao lại không bị dây cương bao lấy?" Ngay lúc này, tiểu cô nương kia đứng dậy, giọng nói vô cùng nói chắc chắn. Cái này nghe Giang Minh đều có một ít không có ý tứ. Hắn Giang Minh, giống như cũng không có làm chuyện gì. Thật sự là đa tạ tiểu cô nương này nói rất hay nói. Chương 498, có thêm một cái địch nhân. Chương 498, có thêm một cái địch nhân. Tiểu cô nương tên là Long Thanh Thanh, là Long tộc đại tiểu thư, bị Long gia chủ cùng Long tộc trưởng lão sủng ái lấy. Nghe được nhà mình đại tiểu thư nói như vậy, Long tộc trưởng lão cảm thấy có chút đạo lý, nhưng là hắn cần trước xử lý một phen Phượng gia chủ sự tình. "Phượng gia chủ, thứ này là Long tộc, ngươi không có khả năng lấy đi, nể tình trong ngày thường ngươi cùng Long tộc trước đó giao tình, ta liền không để cho ngươi làm những gì. Chỉ bất quá, dám can đảm để cho ta phát hiện ngươi có lần thứ hai ăn cắp Long tộc đồ vật tâm tư, ta tất nhiên để cho ngươi chịu không nổi." Long tộc trưởng lão toàn thân tràn ngập áp suất thấp, thanh âm âm vang hữu lực. Phượng gia chủ muốn phản bác, nhưng mà trên thân eo đã bị mặc lên dây cương. Nếu như nàng không nghe theo Long tộc này trưởng lão, chết liền sẽ là nàng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, hiện tại có thể rời đi." Nàng cắn chặt môi dưới, không chút nào không có cách nào, đành phải đáp ứng đến, trong lòng kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới trong Long tộc lại còn có loại này bảo bối tốt. Người Phượng tộc phẩm luôn luôn là tin được. Thấy vậy, Long tộc trưởng lão vung tay lên, trực tiếp đem một đám người trên thân eo dây cương cho làm biến mất. Lập tức không có chói buộc, tất cả mọi người thở ra một hơi. Long tộc trưởng lão vây tay, để cho người ta đem Long gia vành đai chính đi, tìm lang trung trị liệu hắn. Mà Giang Minh cũng bị hắn thịnh tình mời, hy vọng có thể cùng hắn uống chút trà. Chu A Tứ bọn người không hứng thú đi theo Giang Minh đi, trong lòng tính toán chờ lấy dòng dã Long tộc này trưởng lão. Không minh bạch đem người cho làm đứng lên, cái này thật rất để cho người ta khó chịu. Nguyên bản Giang Minh không muốn đi, thế nhưng là không chịu nổi trưởng lão Long tộc nhiệt tình, đành phải một ngụm đáp ứng. Đến Long tộc này trưởng lão phủ đệ, Giang Minh gặp được một vị khách không mời mà đến. Long tộc đại thiếu, Long Thành Học. Hai người đơn giản quen biết một phen, Long Thành Học biết Linh Thải Thần danh hào, chua chua nói, "Linh Thải Thần, ngươi đi theo Long trưởng lão cùng một chỗ ngồi cùng một cỗ xe ngựa, đây chính là lớn công kỵ, là không được." Cái này rõ ràng là đang tìm cớ. Giang Minh không chút khách khí về đối, "Chỉ là một chiếc xe ngựa mà thôi, ta muốn ngồi thì ngồi, có quan hệ gì tới ngươi?" Loại người này hắn cũng không yêu nung chiều, đây không phải ở nơi đó tinh khiết trêu chọc sao? Không biết hắn là thế nào trêu chọc rồng này Thành Học. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn còn không sợ rồng này Thành Học. "Lỗ mãng, vị này là Long tộc cân nhân cứu mạng, làm sao không được?" Trưởng lão Long tộc nhíu chặt lông mày, có chút không vui. Người ta tân tân khổ khổ cứu được Long gia chủ, loại thái độ này còn thể thống gì? "Ngươi không nói âm thanh cảm tạ, cãi lại ra kiêu ngạo, biểu đệ, ngươi không khỏi càng cự." Con rồng kia xanh mượt sắc mặt cũng đi theo không tốt đứng lên. Nàng cùng Long gia chủ tách ra lâu như vậy, thật vất vả gặp nhau. Cái này Ninh Thải Thần đại nhân cứu được phụ thân của nàng, lẽ ra dâng lên đại lễ cảm tạ. Dòng này thành học ngược lại tốt, còn dạng này đối với người ta. Không nói trước Long gia chủ cùng Ninh Thải Thần đại nhân quan hệ rất tốt, chỉ dựa vào ân nhân cứu mạng thân phận này, dòng này thành học đều không nên như vậy. Ý thức được mình nói sai, Long Thành Học xấu hổ sờ lên chóp mũi, "Trưởng lão, biểu tỷ nói chính là của ta vấn đề, ta muốn vị này Ninh Thải Thần đại nhân hẳn là cũng sẽ không để ý, dù sao Long gia chủ cùng Ninh Thải Thần cũng coi là quen biết." Long Thành Học ngầm hạ chú ý Giang Minh, trong lòng hừ lạnh. Hắn đều lấy ra Long gia chủ cùng cái này Ninh Thải Thần giao tình, cái này Ninh Thải Thần đừng không biết tốt xấu, nói thêm gì nữa những lời khác. Nếu là dám về đối hắn, Long Thanh Thanh đấy mắt nhanh chóng hiện lên người bên ngoài không phát hiện được ngân lệ. Nếu không phải vì Long tộc gia sản, hắn mới sẽ không tốt như vậy tiếng khỏe khí cùng cái này Ninh Thải Thần nói chuyện, một cái nghèo khó tiểu tử thôi. Ta tự nhiên không so đo, u mê vô chi, nhân chi thường tình. Giang Minh bình tĩnh nói, Long trưởng lão, nếu Long gia chủ tướng an vô sự, vậy ta trước hết rời đi, Long gia chủ tình huống như vậy còn cần tĩnh dưỡng. Vậy ngươi chí ít cũng mang vài thứ trở về, ngươi cứu được gia chủ, làm sao cũng không thể như thế hai tay trống không rời đi. Trưởng lão Long tộc nhiệt tình nói. Long Thanh Thanh cũng ở một bên phụ họa, đúng nha, Ninh Hải Thần đại nhân, nếu là không sốt ruột hay là lưu lại ăn cơm rau dưa đi. Ta thật không biết báo đáp thế nào ngươi. Không được, đa tạ Long trưởng lão cùng Long tiểu thư hảo ý, hay là không chậm trễ Long gia chủ nghỉ ngơi. Giang Minh nhấc chân dự định rời đi. Trưởng lão, ta đi đưa tiễn Ninh Thải Thần đại nhân. Con rồng kia xanh mượt liền đội vàng nói lấy. Nàng thật vất vả có thể cùng Ninh Thải Thần có đơn độc chung đụng cơ hội, cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Cái này Ninh Thải Thần là cái đáng giá phó thác người. Đi thôi đi thôi. Nhìn ra chính mình tiểu thư tâm ý, trưởng lão Long tộc nhẹ gật đầu. Tại hai người sau khi rời đi lại là thở dài. Tiểu thư trước đó cùng gia tộc khác từng có một đoạn nhân duyên, cũng không biết cái này Ninh Thải Thần đại nhân lễ tạ thần không nguyện ý cùng tiểu thư ở chung. Trưởng lão, ta cũng liền không quấy rầy Long gia chủ nghỉ ngơi, ta cũng rời đi trước. Nhìn thấy con rồng kia xanh mượt cùng Giang Minh đều không ở tại chỗ, Long Thành Học tự giác cũng không cần thiết lại tiếp tục chờ đợi. Trưởng lão Long tộc là kính ái Long gia chủ, Long gia chủ thật vất vả tỉnh, Long tộc này trưởng lão khẳng định sẽ đem điểm chú ý đặt ở Long gia chủ thân bên trên. Huống hồ hắn mới vừa rồi còn nói để trưởng lão Long tộc cùng Long Thanh Thanh không vui nói, hiện tại đi là tốt nhất. Ân. Lời nói vừa rồi trưởng lão Long tộc còn rõ mồn một trước mắt, đối với Long Thành Học không có gì hảo sắc mặt, khoát tay áo. Mắt thấy cái này cùng khu chó một dạng tư thái, Long Thành Học lên cơn giận dữ, cũng không dám phát tác, cố nén rời đi, nhưng mà ngầm hạ trong tay áo năm đấm cũng đã năm đến xuất hiện gân xanh. Đây hết thảy đều muốn trách cái kia Ninh Thải Thần. Hắn muốn để cái kia Ninh Thải Thần nếm thử đau khổ, không phải vậy có lỗi với hắn chịu quất đủ. Ra Long tộc, Long Thanh Thanh lên xe ngựa, Sa Phu chậm nhanh chạy, hắn ánh mắt ngoan lệ, hướng về phía chạy Sa Phu, tìm mấy người, đem cái kia Ninh Thải Thần giải quyết rơi. Cùng Ninh Thải Thần chưa từng có tiếp xúc, Long Thanh Thanh có chút chân tay luống cuống, cùng Giang Minh đi một đường đều rất trầm mặc, nhưng trong lòng cũng là không che giấu được nhảy cấp nhỏ. Có thể cùng Ninh Thải Thần sánh vai đi cùng một chỗ, Long Thanh Thanh rất là thỏa mãn, không còn có ý nghĩ khác. Hôm nay cảm ơn ngươi đã cứu ta phụ thần, nếu không phải ngươi, ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Ho khan một cái, mắt thấy đường sắp đi đến, con rồng kia xanh mượt chủ động mở miệng. Nàng không muốn cứ như vậy rời đi. Long tiểu thư, lời của ngươi nói quá khách khí, Long gia chủ hòa tốt, ta chỉ là bên vực kẻ yếu thôi, ta điểm ấy không tính là gì. Giang Minh lắc đầu. Đang muốn lại nói cái gì, con rồng kia xanh mượt nhìn thấy Giang Minh đơn bạc áo mỏng, ngầm hạ đau lòng cắn môi. Ninh Thải Thần đại nhân bình thường cũng không có kiện giày áo choàng mặc. Hiện tại nàng nếu đã tới, sẽ vì Ninh Thải Thần đại nhân an bài bên trên. Long tiểu thư, thế nào? Phát giác được con rồng kia xanh mượt cảm xúc không đối, Giang Minh quan tâm hỏi thăm. Con rồng kia xanh mượt quay đầu, không muốn để cho Giang Minh nhìn thấy tâm tình của mình, không có việc gì, ta, ngươi có thể theo giúp ta đi dạo phố sao? Nàng muốn cho Ninh Thải Thần đại nhân nhiều mua mấy bộ y phục. Chương 499, đúng bệnh hốt thuốc chương 499, đúng bệnh hốt thuốc có thể. Mặc dù con rồng kia xanh mượt quay đầu, nhưng Giang Minh hay là một chút nhìn thấy nàng đỏ lên bánh mắt, trong lòng thở dài. Vừa rồi Long gia chủ bị thương nặng đoán chừng là cho rồng này tiểu thư không ít đả kích, hiện tại nàng khẳng định rất hy vọng có người tại bên người nàng bồi tiếp. Bên người nàng cũng không có cái chi tâm người, chính mình liền bồi theo nàng đi. Nếu là Giang Minh biết Long Thanh Thanh ý nghĩ, tất nhiên muốn rất không có khả năng lý giải. Hắn chỗ nào nhìn xem giống như là không có bạc mua quần áo. Hắn chẳng qua là cảm thấy nóng, dạng này mặc cảm lại nhanh. Tốt, ta đi gọi Sa Phu. Tiểu Thiết Hỉ sinh sôi tại con rồng kia xanh mượt nội tâm, con rồng kia xanh mượt quay đầu đội vàng dự định đi tìm Sa Phu. Ta đi chung với ngươi, ta mở ra xe ngựa đi, không cần Sa Phu. Giang Minh vô vô Long Thanh Thanh bà bay, nhếch miệng lên. Hắn cảm nhận được con rồng kia xanh mượt khoái hoạt cảm xúc, cũng bị lây nhiễm một chút. Cùng Ninh Thải Thần có thân thể tiếp xúc, con rồng kia xanh mượt sững sờ, tùy theo gật đầu. Sắp đến xe ngựa vị trí, con rồng kia xanh mượt còn tại hồi tưởng vừa rồi Giang Minh vô chính mình bả vai hình ảnh, lỗ tai không khỏi đỏ lên một mảnh. Lên xe ngựa, Giang Minh cầm dây cương, thao túng ngựa. Hắn ở phương diện này rất có thiên phú, lập tức liền lợi dụng đứng lên. Ngay vào lúc này, một đám tiên nhân nhưng từ trời mà hàng, trong tay làm lấy ma huyễn tư thế, hai cánh tay tại loạn làm một phen, đối với Giang Minh, phóng ra quang mang. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, trong miệng làm lấy y mãng cầu hình. Dụng ý cực kỳ minh sát. Linh Thải Thần, ngươi mau tới nhận lấy cái chết. Giang Minh không nghĩ tới còn có các tiên nhân dám trắng trợn trực tiếp xông lên tới đối phó hắn, không khỏi có chút khống chế không nổi trước mặt trận diện. Nhưng là trong lòng của hắn biết, Long Thanh Thanh còn tại trong xe ngựa, hắn căn bản không có khả năng bỏ xe mà chạy. Trực tiếp đối diện đúng rồi đi lên, cái này không đối diện còn tốt, đón lấy mặt lúc này để hắn phát hiện mặt này trước tiên nhân sơ hở. Thường ngày các tiên nhân cũng chỉ mặc loại kia sa mỏng vật liệu. Mặt này trước các tiên nhân không có mặc loại kia quần áo thì cũng thôi đi, lại còn mặc áo vải. Cái này tiên nhân có phải hay không là giả? Suy nghĩ trong lòng trong đầu một mực hồi tưởng lấy, hắn không khỏi làm được một cái to gan quyết định. Hắn dự định không phản kích, trực tiếp tùy ý cái này tiên nhân làm sảng làm bậy. Nhưng là hắn cũng biết, đây là một cái cực kỳ quyết định gian nan. Nếu là tiên nhân kia là thật, vậy hắn liền sẽ thụ thương. Tại xe ngựa cùng tiên nhân giao hội một điểm kia, những tiên nhân kia bọn họ toàn bộ xuyên ra ngoài, căn bản không có đụng phải rồng khác xanh mượn cùng Giang Minh mảy may lông tóc. Giang Minh cười, đây là ai phát minh ra tới loại này hư ảo đồ vật, thứ này xuất hiện ở đây có chỗ lợi gì sao? Nhìn thấy Giang Minh không có chút nào phản kích, nơi xa thao túng hư ảo người trực tiếp lớn ẩn. Hắn huyết thuật cứ như vậy tự sụp đổ. Chỉ cần không có người đối với những tiên nhân kia bọn họ phản kích, những tiên nhân kia bọn họ cũng sẽ chỉ là một đoàn bóng dáng. Mà phản kích qua tiên nhân không giống với, bọn hắn lại biến thành thật, an mòn rơi phản kích người xóa não, xâm nhập phản kích người tư duy, để phản kích người thối giữa mà chết. Nhiệm vụ cứ như vậy thất bại. Cái kia chế tác huyễn thuật kín người đầu to mồ hôi, nhớ tới Long Thành học táo bạo, không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Thực sự không được, Long đại thiếu đặc cường điệu qua không thể để cho Linh Thải Thần phát hiện là hắn muốn giết hắn. Nếu như mình bị cái này Linh Thải Thần bắt lấy, cái kia hoàn toàn liền sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó cái này Linh Thải Thần chết, hắn cho người trùng quanh mật báo, hắn cùng Long đại thiếu tất cả đều xong. Trong lòng không cam tâm, hắn lập tức đưa tay, tại xe ngựa ngay phía trước làm một chút voi lớn. Những này voi lớn dị thường hung mãnh, chóp mũi mọc ra to lớn mũi, tượng hai phía trên khảm màu vàng răng. Con mắt nhìn thấy những này voi lớn, Giang Minh trong nháy mắt có chút không thể tưởng tượng. Cái này voi lớn dáng dấp rất kỳ quái, lại đến, cái này voi lớn làm sao lại xuất hiện ở trên đường? Giang Minh tiếp tục bất vi sở động, trực tiếp để xe ngựa xuyên qua. Huyễn thuật lại một lần thất bại. Cái này triển khai huyễn thuật người nhất thời vào đầu bức hai, trong tay lần nữa chế tạo ra một chỗ huyễn cảnh. Lần này, hắn chế tạo ra Giang Minh người bên cạnh. Nhìn thấy Chu A Tứ cùng Trúc An An bọn người tại trước mặt, Giang Minh gọi thẳng. Đây thật là rời cái đại phổ. Những người này làm sao lại ở trên đường? Bọn hắn rõ ràng tại Long gia chủ trong phủ đệ. Đi ra chẳng lẽ lại là đến xem hắn? Nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đám người này cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm loại kia loại hình. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến đám người kia hướng về phía hắn ngắc, hay là một mặt ý cười. Giang Minh ngáy ngáy mắt. Mặc kệ. Hắn tiếp tục dẫn động tới dây cương, hướng phía trước mà đi. Toàn thân cũng lập tức cảm giác được cái gì, Giang Minh sửng sốt một chút. Người này cho hắn chế tạo huyễn thuật làm cái gì? Hắn cùng người này lại không oán không thù. Nghĩ tới đây, Giang Minh phóng xuất một cây ngân châm. Chỗ tối kia nhân phòng không thắng phòng, trực tiếp bị ngân châm đánh trúng. Song lưng đau dữ dội. Người kia không ngừng kêu khổ, ngay cả huyễn thuật đều khai triển không được nữa, đau đến khập khiễng đi trở về. Nhiệm vụ thất bại liền nhiệm vụ thất bại đi, cái này đau đớn, hắn là nhẫn nhịn không được một chút. Mà trong xe ngựa Long Thanh Thanh cảm giác toàn thân đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không có từ trước đến nay có chút nghĩ mà sợ, bắt đầu xông xe ngựa bên ngoài Giang Minh trò chuyện giết thì giờ. Linh Hải Thần đại nhân, ngươi có cảm giác hay không đến vừa rồi giống như có đồ vật gì? Nhưng là ta nói không nên lời đó là vật gì. Ngươi hẳn là cảm thụ sai, không nên suy nghĩ nhiều. Giang Minh thật là an lòng bớt, khoe miệng nết lên một cái. Hướng về phía những huyễn tượng kia, không cảm nhận được một chút cái gì thật sự là có lỗi với nàng người của Long tộc thân phận. Có chuyện gì, Linh Hải Thần đại nhân cứ nói với ta, ta sẽ rất nhiều vật ly kỳ của quái. Long Thanh Thanh tự đề cử mình đứng lên. Nếu không phải Long gia chủ cùng Long trưởng lão tất nhiên sẽ không đồng ý, nàng đều muốn theo Linh Hải Thần tiến đến địa phương khác. Dạng này có thể tốt hơn liên lạc tình cảm. Lời này nói thế nào? Linh Hải Thần hứng thú, nói tiếp. Chúng ta nên xuống xe, đợi lát nữa xuống xe ta cùng ngươi giảng. Long Thanh Thanh thật cao hứng Linh Hải Thần có thể đối với mấy cái này có hứng thú. Lại vén rèm lên xem xét, cửa hàng ngay ở phía trước, nàng nhẹ giọng thì thầm nói. Tốt, ta tìm phụ cận địa phương dừng lại. Giang Minh gật đầu. Cái gì? Đáng chết, hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Thật sự là một đám phế vật. Ngồi không các ngươi. Long Thành học một thanh ngã chén trà trong tay, đáy mắt bắn ra cháy hừng hực hỏa diễm. Hận không thể đem Linh Thải Thần ăn sống nuốt tươi. Tiếp tục như vậy nữa, kia Long tộc trưởng lão cùng Long gia chủ đều khó mà kéo xuống. Không nghĩ tới cái này Linh Thải Thần lại có thân thủ như thế, mà lại tiểu tử này cũng không có cái gì lợi ích có thể kiềm chế, lại vẫn cứ một thân bản lĩnh. Đến lúc đó trở thành con rồng kia xanh mượn tướng công, vậy hắn thì càng khó đoạt quyền, hiện tại cũng đã khó càng thêm khó. Nếu Linh Thải Thần không động được, vậy hắn liền từ con rồng kia xanh mượn vào tay, làm một cái con rồng kia xanh mượn tóm lại dễ dàng một chút đi. Con ngươi nhiều hơn mấy phần ánh sáng, Long Thành học chào hỏi người tới, tại người kia bên thai ngôn ngữ một phen. Khỏe miệng tươi cười đắc ý càng phát ra mở rộng đứng lên.